Chương 1237, thôn vệ 6 tay ma vật. Chương 1237, thôn vệ 6 tay ma vật. Hủy diệt ma tộc sinh mệnh lực càng thêm mạnh hơn hành, tràn đầy. Bị như vậy nặng tương thế, đầu lại bị chém xuống, sinh mệnh chi hỏa vẫn như cũ chưa từng dập tắt. Hứa Thần thấy thế, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, cổ tay khẽ động, vù vù mấy tiếng, kiếm quang ngang dọc, 6 tay ma vật thân thể trực tiếp là bị kiếm quang chém thành mấy khúc. Hứa Thần lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, vậy mà còn chưa triệt để chết đi. Trước mặt đầu này 6 tay ma vật sinh cơ, so trước đó gặp phải hủy diệt ma giao cường đại rất nhiều. Hủy diệt ma tộc thực lực càng mạnh, muốn đem giết chết cũng liền càng khó khăn. Sau một khắc, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thôn vệ dây truyền lao ra, cấp tốc cuốn chặt lấy 6 tay ma vật tàn khu, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng mà lên. 6 tay ma vật đầy mặt sợ hãi giằng co, có thể là tùy ý hắn dãy rủa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, 6 tay ma vật tất cả tàn khu đã bị toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Hô Hứa Thần từ từ mở mắt, trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. 6 tay ma vật chính là hủy diệt ma tộc, trời sinh nắm giữ chính là hủy diệt đại đạo, mà hủy diệt thân là chí cao đại đạo một trong, uy lực tất nhiên là cực kỳ cường hành, đây cũng là 6 tay ma vật sở dĩ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. 6 tay ma vật chiến lực đạt tới đế quân cấp bậc, thế nhưng tu vi thật sự của hắn kỳ thật cũng không đạt tới đế quân cấp độ, đương nhiên khoảng cách đế quân cấp độ cũng rất gần, sở dĩ nắm giữ mạnh mẽ như vậy chiến lực chủ yếu chính là nắm giữ hủy diệt đại đạo. Mà thôn phệ 6 tay ma vật về sau, Hứa Thần đạo quả bên trong một cách tự nhiên cũng liền nhiều một đầu hủy diệt đại đạo, đạo quả uy lực tăng phúc, có thể nghĩ cảm thụ được trong cơ thể đạo quả tán phát lực lượng kinh người, Hứa Thần trong lòng trở nên kích động, thấp giọng nói, vạn đạo quyết thật sự là một môn nghịch thiên công pháp, để ta tại thánh đế phía trước liền ngưng tụ ra đạo quả, mà theo hoàng tuyển đế tôn bọn họ lời nói, đạo quả của ta rất đặc thù, cụ thể đặc thù ở nơi nào bọn họ không nói, nhưng ta là có thể đoán, chắc hẳn chính là đạo quả của ta có thể tiếp nhận vạn đạo. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần xoay chuyển ánh mắt rơi vào cái kia rơi là tả trên đất địch binh bên trên, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, 8 cái đế binh bay lên, toàn bộ hướng về hắn bay lượn mà đến. Cái này 8 cái đế binh chắc là 8 tay ma vật từ những người dự thi khác trên thân lấy được, còn có cái này cái nhẫn chứa đồ. Thu hồi đế binh, Hứa Thần ánh mắt lại khóa chặt tại rơi mất ở một bên một cái màu đỏ nhạt nhẫn chứa đồ bên trên, bàn tay khẽ hấp đem thu lấy tới trong tay. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, xem ra đầu này 6 tay ma vật sát thực săn giết không ít người dự thi a, trong nhẫn chứa đồ bảo vật vậy mà như thế nhiều. Cũng đúng, lần này tham gia thần đình thịnh hội võ giả gần như đều là danh chấn một phương thiên tài, trên thân bảo vật khẳng định không ít, bất quá cuối cùng ngược lại là toàn bộ tiện nghi ta. Thu hồi nhẫn chứa đồ, Hứa Thần thân hình lại là lóe lên, xuất hiện tại một vùng phế tích bên trong, mùi máu tanh bao phủ, tàn chi khắp nơi trên đất. Đây đều là bị 6 tay ma vật tàn nhẫn giết chết người dự thi, từ khắp nơi trên đất tàn thi đến xem, chết tại 6 tay ma vật trong tay võ giả làm sao cũng có cái tầm 10 người. Hồn lực phóng thích ra bao phủ phiến khu vực này, Hứa Thần rất nhanh liền tại phế tích bên trong phát hiện từng mai tín phủ. Thân ảnh chớp động, từng mai tín phủ rơi vào trong tay của hắn. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần trên thân tín phủ đã nhiều đến 19 cái, mà hắn cũng là một lần hành động leo lên thế giới thứ 7 xếp hạng bảng 687 tên. Cái bài danh này không thấp, bất quá muốn đi vào cửa thứ 2 nhưng là xa xa không đủ, bởi vì cuối cùng chỉ có xếp hạng trước 100 người mới có thể đi vào cửa thứ 2, cho dù là xếp tại 101 cũng là không được. Vạn giới đồ bên ngoài, lão viện trưởng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm nhưng là không một chút nào bình tĩnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối thứ 7 màn sáng. Liên tại lão viện trưởng trong lòng như có lửa đốt thời điểm, một bên Tử Hà đế quân bỗng nhiên con mắt trừng lớn, chỉ vào thế giới thứ 7 xếp hạng bảng, hoảng sợ nói: "Nam Sơn huynh, mau nhìn, Hứa Thần leo lên bảng danh sách, 687 tên." Lão viện trưởng nghe vậy, chạm điện hướng về bảng danh sách nhìn, quả nhiên, trên bảng danh sách trung hạ du địa phương, bất ngờ có Hứa Thần danh tự. 687 tên. Lão viện trưởng trong lòng một rộng, hô lồng ngực chập trùng, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hứa Thần không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Ha ha ha. Đến mức xếp hạng cao thấp, hắn hiện tại cũng không quan tâm. Hắn đối Hứa Thần không dám nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng cũng biết Hứa Thần một chút tính tình, Hứa Thần chi danh chậm chạp chưa từng leo lên bảng danh sách, hắn đại khái đoán được Hứa Thần ý nghĩ cùng tính toán, cho nên không hề gấp gáp. Mà lấy Hứa Thần thực lực, tiến vào trước trăm cũng không khó. Trừ phi có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Mà đầu kia thực lực có thể so với đế quân cường giả 6 tay ma vật, chính là ngoại ý muốn một trong, bất quá, hiện tại xem ra, Hứa Thần vượt qua nguy cơ lần này. Chúc mừng Nam Sơn huynh, xem ra Hứa Thần là thoát khỏi đầu kia 6 tay ma vật truy sát. Tử Hà đế quân nói, hắn không hề cho rằng Hứa Thần có khả năng chém giết 6 tay ma vật, chỉ là nghĩ đương nhiên cho rằng Hứa Thần là từ 6 tay ma vật trong tay trốn đến một mạng. Kỳ thật liền lão viện trưởng cũng cho là như vậy, đương nhiên đáy lòng cũng là từng có Hứa Thần có hay không chém giết 6 tay ma vật suy nghĩ, có thể là ý nghĩ này mới ra liền bị hắn lý trí bắt bỏ, bởi vì 6 tay ma vật thực lực rõ như ban ngày, chân thật chiến lược tuyệt đối đạt tới đế quân cấp bậc, mà Hứa Thần cho dù là có đế quân cấp thực lực, muốn giết chết 6 tay ma vật cũng là rất khó rất khó. Lão viện trưởng gật đầu cười, sau đó nhìn thoáng qua thế giới thứ 7 bảng danh sách, vừa cười vừa nói, Tử Hà, ngươi đồ đệ Lâm Phong cũng là cực kỳ tốt ta, hiện tại đã là xếp hạng 88, xuất sắc như vậy biểu hiện, chắc hẳn đã gây nên không ít đế tôn cường giả chú ý, thịnh hội kết thúc về sau, không quản là bái nhập cái nào đó đế tôn cường giả môn hạ, vẫn là gia nhập thần đình, đều là dễ như trở bàn tay. Nghe lão viện trưởng tiểu nói này, Tử Hà đế quân lập tức nhếch miệng cười ha ha, sau đó xua tay, nói, hiện tại mới bắt đầu không bao lâu, nói lời như vậy còn quá sớm. Mặc dù nói như vậy, Tử Hà đế quân khỏe miệng đường cong, nhưng là ép đều ép không được. Lâm Phong có thể có cái này biểu hiện, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững, tiến vào cửa thứ hai cơ hội là chắc chắn sự tình, đến lúc đó gia nhập thần đình, hoặc là bái nhập một vị nào đó đế tôn cường giả muốn hạ, cũng không phải việc khó. 687 tên, ngược lại là cũng không tệ lắm, vốn nghĩ điệu thấp một chút, không nghĩ tới vậy mà rớt vào bảng danh sách. Hứa Thần thu hồi tín phủ, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa hối hạ lao đi. Một mảnh hoang mạc bên trong, giao ra tín phủ, thả các ngươi không chết. Một tên cầm trong tay màu vàng chiến thương nam tử trung niên, ngăn tại một đám người phía trước, lạnh lùng nói. Đối diện mọi người đầu tiên là sức sở, tiếp theo có người cười lạnh mở miệng nói ra, Hạ Thiên Xuyên, ngươi mặc dù leo lên bảng danh sách, thực lực cũng rất mạnh hành, có thể là lấy ngươi sức một mình, liền nghĩ để chúng ta giao ra tín phủ, có phải là quá cuồng vọng một chút? Không sai, Hạ Thiên Xuyên, ngươi khó tránh quá để cao chính mình, chúng ta như thế nhiều người liên thủ, không dám nói có khả năng giết chết ngươi, nhưng trọng thương ngươi nhưng là dư xài. Hạ Thiên Xuyên, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, nhanh chóng rút đi đi. Đối diện mọi người nhộn nhịp mở miệng. Đám người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng thắng tại nhiều người, cùng nhau tiến lên lời nói, cho dù là thánh đế đỉnh phong cường giả, cũng muốn một trận luống cuống tay chân. Cầm trong tay màu vàng chiến thương Hạ Thiên Xuyên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, chợt trên mặt hiện lên một vẻ lãnh khốc chi sắc, nói, nguyên lai các ngươi là lo lắng ta thế đơn lực cô à, điểm này cũng không nhọc đến chư vị lo lắng. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Bạch, bạch. Hai đạo bóng người trống rông xuất hiện. Nhìn thấy cái này trống rông xuất hiện hai người, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, Lư Thiên Long, Bạch Bân, ngươi, ba người các ngươi chẳng lẽ liên thủ? Không tốt, Hạ Thiên Xuyên vậy mà cùng Lư Thiên Long liên thủ với Bạch Bân, ba người bọn họ đều là thánh đế đỉnh phong tu vi, một cái chúng ta miễn cưỡng còn có thể ứng phó, có thể là ba người lời nói, chúng ta thua không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Cũng không thể chủ động giao ra tín phủ a. Trốn. Đúng, mau trốn. Theo Bạch Bân cùng Lư Thiên Long hai người xuất hiện, nhóm người kia nháy mắt luống cuống, sau đó liên tục không ngừng chạy tứ tán. Ha ha, muốn chạy trốn. Giao ra tín phủ, có thể không chết. Cho qua các ngươi cơ hội, thế nhưng các ngươi lại không trân quý, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hạ Thiên Xuyên ba người quả quyết xuất thủ. Trong chốc lát, liền có mấy người đổ vào vũng máu bên trong. Hứa Thần một đường phi hành, rất nhanh liền bay ra rừng cây, tiến vào một mảnh hoang mạc bên trong. Ân. Hứa Thần bỗng nhiên hơi nhíu mày. Hắn giờ phút này mặc dù không có phóng ra ngoài hồn lực, nhưng cường đại cảm giác vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được phía trước truyền đến giao thủ ba động. Có người tại chiến đấu. Ân. Tới. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng người chính một trước một sau, một đuổi một chạy hối hả mà đến. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang vọng mà lên. Cái kia người chạy trốn bị phía sau người kia một thương ám sát. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Sau đó, khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong. Tên kia cầm trong tay màu vàng chiến thương người, giết chết người chạy trốn về sau, cũng không rời đi, mà là hướng về Hứa Thần cấp đến. Cầm trong tay màu vàng chiến thương người, bất ngờ chính là Hạ Thiên Xuyên, hiện nay tại xếp hạng trên bảng đứng hàng 712 tên. Hạ Thiên Xuyên tại Hứa Thần đối diện cách đó không xa dừng lại, cầm trong tay chiến thương, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Gặp Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đang sợ, Hạ Thiên Xuyên khẽ cho mày, trực giác nói cho hắn, trước mặt cái này một thân thanh sam thanh niên, có chút không đơn giản. "Tiểu tử, ta không giết ngươi, giao ra tín phủ là được, nếu không, vừa rồi người kia ngươi cũng thấy là kết quả gì?" Hạ Thiên Xuyên chậm rãi trầm giọng nói. Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, ngữ khí dị thường bình tĩnh, nói, "Câu nói này còn cho ngươi, nếu như ngươi bây giờ chủ động giao ra tín phủ, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi." Hạ Thiên Xuyên sững sốt một chút, sau đó khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong. "Không biết sống chết." Lạnh lẽo tiếng gầm đột nhiên từ Hạ Thiên Xuyên trong miệng truyền ra, sau một khắc, hắn một trường hướng về Hứa Thần cách không giận đập mà đến, đại đội trưởng thương cũng không sử dụng. Hắn thấy, một cái tiểu tử căn bản không xứng hắn vận dụng trường thương, đưa tay liền có thể tùy tiện chấn sát, cho dù đối phương thoạt nhìn khá không đơn giản. "Không biết sống chết." Hứa Thần lạnh lùng nói. Sau đó, đấm ra một quyền. "Oanh!" Trời đất sụp đổ. Giận đập mà đến linh lực bàn tay lớn, trực tiếp là bị Hứa Thần một quyền đánh bạo. Hạ Thiên Xuyên thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hứa Thần cho thấy thực lực làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi một trường, hắn mặc dù chưa đem hết toàn lực, thế nhưng dùng bảy thành lực lượng bình thường thánh đế đỉnh phong cường giả đều khó mà ngăn lại, nhưng mà, trước mặt cái này thoạt nhìn có chút tiểu tử trẻ tuổi, vậy mà tiện tay một quyền chặn lại. Hạ Thiên Xuyên khôi phục thần sắc, chợt nghe răng cười một tiếng, xem ra ta là nhìn lầm. Tiếng nói vừa ra, Hạ Thiên Xuyên thần sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Hứa Thần chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ. Chờ Hạ Thiên Xuyên phát hiện thời điểm, đã áp sát tới trước mặt. Bành! Như sấm nổ tiếng vang vang vọng mà lên. Hạ Thiên Xuyên miệng phun máu tươi, như là sao băng, hung hăng bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Bay ngược bên trong Hạ Thiên Xuyên đầy mặt vẻ kinh hãi. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp lấy. Bành! Hạ Thiên Xuyên đập ầm ầm rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích, trực tiếp là khiến đại địa bên trên xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm dặm cự hình hố to. Phốc, một ngụm máu tươi lại từ Hạ Thiên Xuyên trong miệng phun mạnh đi ra. Hứa Thần rơi vào bờ hố, trên cao nhìn xuống Hạ Thiên Xuyên, lạnh lùng nói ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tín phủ, nếu không, chết. Hạ Thiên Xuyên sắc mặt khó coi, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, có thể là chạm đến Hứa Thần cặp kia băng lãnh ánh mắt bén nhọn lúc, sắp buột miệng nói ra lời nói, đúng là bị hắn cứ thế mà nuốt xuống trở về. Liên tại Hạ Thiên Xuyên do dự bất định thời điểm, tiếng xé gió truyền đến. Hai đạo tàn ảnh ngay tại hối hạ cấp đến. Hạ Thiên Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thần sắc vui mừng. Là Lư Thiên Long cùng Bạch Vân. Bạch. Hai đạo thân ảnh chớp mắt đã áp sát. Làm hai người nhìn thấy trong hố lớn khỏe miệng chảy máu Hạ Thiên Xuyên thời điểm, thần sắc đều là sửng sợ, chợt ánh mắt bén nhọn rơi vào Hứa Thần trên thân. Trên Lư Thiên Long bên dưới dò xét Hứa Thần một cái, trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc, đại khái là cảm thấy Hứa Thần quá trẻ tuổi đi, chợt nhìn hướng Hạ Thiên Xuyên, nói ra, "Hạ Thiên Xuyên, ngươi không phải là tổn thương tại cái này tiểu tử trong tay a?" "Là hắn." Hạ Thiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Các ngươi không nên coi thường người này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng thực lực nhưng là cực kỳ cường hành, ta một cái sơ sẩy." Lư Thiên Long nhếch môi, lơ đễnh nói ra, "Một cái tiểu tử, cường lại có thể mạnh đến chỗ nào? Ngươi cũng đã nói, bởi vì phất lờ mới sẽ trung kế của hắn, ba người chúng ta liên thủ, chỉ cần hắn không phải đế quân cường giả, đều là không nổi mảy may bằng nước." Một bên Bạch Vân mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng nhìn thần sắc trên mặt, ý nghĩ trong lòng hiển nhiên là cùng Lư Thiên Long không khác nhau chút nào. Ba người bọn họ đều là thánh đế đỉnh phong tu vi, ba người liên thủ, trừ phi gặp phải đế quân, nếu không cho dù cùng là thánh đế đỉnh phong cường giả, tại bọn họ liên thủ phía dưới, cũng chỉ có chật vật đảo vong. Hạ Thiên Xuyên mặc dù cho rằng Hứa Thần thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường, có thể là đấy lòng cũng là theo bản năng tán đồng Lư Thiên Long thuyết pháp, tăng thêm phía trước hắn xác thực tồn tại phất lờ nhân tố, sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền nhận đồng nhẹ gật đầu. Hứa Thần ánh mắt tại ba người trên thân từng cái đảo qua, sau một khắc, lười lại lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp xuất thủ, tự tìm cái chết. Ba người nhìn thấy Hứa Thần vậy mà chủ động hướng về bọn họ đánh tới, đồng thời quát lên một tiếng lớn, sau đó nhộn nhịp xuất thủ. Hứa Thần lấy một địch ba, không hề sợ hãi. Vành, vành, vành, ba tiếng vang vang vọng mà lên. Ba đạo bóng người đổ máu bay ngược. Bay ngược bên trong ba người, trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt, liền một hiệp cũng không có kiên trì. Chương 1238, 32 tên, hủy diệt ma hạt. Phần 1/2, chương 1238, 32 tên, hủy diệt ma hạt. Phần 1/2, bành, bành, bành. Ba người trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Sao, làm sao sẽ dạng này? Điều đó không có khả năng. Ta không tin a. Lư Thiên Long ba người trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà tại nháy mắt thảm bại. Mà còn, bại thảm hại như vậy, không có chút nào lực trở tay. Kết quả này đối với bọn họ lực trùng kích quá lớn, từ đó làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đừng nói là bọn họ, đổi lại những người khác, cũng vô pháp tiếp thu. Ngươi chẳng lẽ là đế quân cảnh cường giả? Hạ Thiên Xuyên lau khỏe miệng máu tươi, chật vật đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, giờ phút này mặc dù là tại hỏi thăm giọng điệu, thế nhưng ngữ khí nhưng là cực kỳ khẳng định. Ba người bọn họ liên thủ, trừ phi gặp phải đế quân cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng bại thảm hại như vậy. Lư Thiên Long cùng Bạch Bân hai người cũng là phản ứng lại, bọn họ giờ phút này đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần hồi phục. Kết quả này có ý nghĩa sao? Hứa Thần thần sắc lạnh lẽo, không hề chuẩn bị trả lời Hạ Thiên Xuyên vấn đề này, bước về phía trước một bước, tràn đầy sát cơ âm thanh tùy theo truyền vang mà ra, các ngươi bại, còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Hiện tại, giao ra tín phủ, ta có thể tha cho ngươi bọn họ một tên, nếu không lời nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hạ Thiên Xuyên ba người nghe vậy, liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài một hơi. Bọn họ có khả năng cảm nhận được Hứa Thần thái độ, nếu như bọn họ cự tuyệt, tuyệt đối sẽ gặp phải Hứa Thần vô tình chấn sát, mà bọn họ cũng không hoài nghi chút nào Hứa Thần có giết chết bọn hắn thực lực. Vì bảo mệnh, bọn họ chỉ có thể giao ra tín phủ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. "Tốt, chúng ta giao." Hiểu được tình cảnh của mình về sau, Hạ Thiên Xuyên cũng là cực kỳ quả quyết, đột nhiên cắn răng một cái, vung tay lên, từng mai tín phủ chính là hướng về Hứa Thần bay đi, trong đó còn bao gồm bản mệnh tín phủ, mà bản mệnh tín phủ một khi ly thể, cũng liền mang ý nghĩa bỏ qua, sẽ bị vạn giới đồ bài xích, chuyển tống rời đi. Hạ Thiên Xuyên ném ra tín phủ thời điểm, thân ảnh liền bắt đầu thay đổi đến hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thần đưa tay về phía trước, bay tới mười mấy cái tín phủ, tất cả đều rơi vào trong tay của hắn. "Các ngươi đâu?" Hứa Thần nhìn hướng Lư Thiên Long cùng Bạch Bân. Đang lúc nói chuyện, hắn khí cơ gắt gao khóa chặt hai người. Nếu như hai người không phối hợp, hoặc là tùy thời mà chạy lời nói, Hứa Thần sẽ để cho hai người biết chết chữ là viết như thế nào. Lư Thiên Long hai người thần sắc dây rủa, cuối cùng, hai người cũng không làm ra không lý trí hành động, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó giao ra tín phủ. Sau đó bị vạn giới đồ bài xích, chuyển tống rời đi. Thu hồi Hạ Thiên Xuyên ba người tín phủ, Hứa Thần tín phủ số lượng trực tiếp từ nguyên bản 19 cái, tiêu vọt đến 64 cái, mà hắn tại trên bảng danh sách xếp hạng cũng là phi tốc tăng vọt, từ 687 tên, giết vào đến trước 100, cuối cùng như ngừng lại 66 tên. Hứa Thần xếp hạng biến hóa, tự nhiên cũng là gây nên ngoại giới vô số người chú ý, trong lúc nhất thời, ngược lại là trong đám người nhấc lên không nhỏ hành động. Mà nhìn thấy Hứa Thần xếp hạng biến hóa lao viện trưởng, nụ cười trên mặt cuối cùng khó mà ngăn chặn, mặc dù kết quả này là tại dự liệu của hắn bên trong, có thể là thật làm nhìn thấy Hứa Thần giết vào bảng danh sách trước trăm thời điểm, vẫn như cũng là bị to lớn ý mừng xung kích khó mà tự tin. Hứa Thần khép cười một tiếng, thấp giọng nói, 66 tên, ha ha, tính toán của ta là tiền kỳ địa thấp, trung hậu kỳ phát lực, thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tất nhiên đã giết vào bảng danh sách trước trăm, vậy ta cũng liền không cần thiết tận lực cẩn giấu đi. Toàn lực cướp đoạt tín phù lời nói, ta cuối cùng lại có thể giết tới bao nhiêu tên đâu? 30 vị trí đầu. Trước 10. Vẫn là trước 3 đâu. Hứa Thần cũng là không khỏi mong đợi. Hắn lần này tham gia thần đình thịnh hội, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là có thể có được đế tôn cường giả ưu ái, bái nhập đế tôn cường giả môn hạ, dùng cái này hóa giải vạn cổ thánh viện nguy cơ. Đương nhiên, trừ bái nhập đế tôn môn hạ lời nói, gia nhập thần đình, trở thành thần đình đệ tử, cũng là có khả năng lấy được giống nhau hiệu quả. Không quản là bái sư đế tôn cường giả, vẫn là gia nhập thần đình, trở thành thần đình đệ tử, đều muốn tại cái này tràng thịnh hội bên trong biểu hiện đầy đủ ưu tú, gây nên một đám đế tôn cùng thần đỉnh cường giả chú ý. Thế giới thứ 7 bảng danh sách trước 100, không hề bảo hiểm, nếu như có thể giết vào 30 vị trí đầu, thậm chí trước 10, thậm chí trước 3, tỷ lệ thành công liền lớn rất nhiều. Có quyết đoán về sau, Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về nơi xa vô cùng mút đi. Cùng Hạ Thiên Xuyên đám người một trận chiến, Hứa Thần đã biết, bộ phận dự thi võ giả đã bắt đầu liên thủ, cường cường kết hợp, cộng đồng cướp đoạt tín phủ. Hứa Thần hiện nay lẻ loi một mình, cho dù là gặp phải đế quân cảnh cường giả, dù cho không phải đối thủ của đối phương, cũng có lòng tin tự vệ, thế nhưng nếu như gặp phải chính là hai vị, thậm chí càng nhiều đế quân cường giả liên thủ, kết quả kiếp nhưng là không cần lạc quan. Cho nên tiếp xuống, Hứa Thần mặc dù xuất động xuất kích, nhưng hành động ở giữa vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Mà hắn cướp đoạt tín phù cũng tại trong thời gian ngắn hối hạ tăng gọn, xếp hạng càng là từ 66 tên giết vào đến 50 vị trí đầu, đi tới 48 tên. Có thể nói như vậy, tiếp xuống chỉ cần Hứa Thần vững vàng, không ra vấn đề quá lớn, tiến vào vòng thứ hai gần như là không hề khó khăn. Bất quá xếp hạng phi tốc tăng gọn cũng làm hắn đưa tới một chút người chú ý. Cùng lúc đó, Tô Thiên Phong cùng hai vị trưởng lão đã bị đào thải ra khỏi cục. Mặc dù đào thải ra khỏi cục, nhưng ít ra mệnh là bảo vệ, xem như là bất hạnh trong vận hạnh. Vạn cổ thánh viện tham gia thịnh hội 7 người, trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có Hứa Tinh, Hứa Không cùng với viện trưởng. Hứa Tinh tại thế giới thứ 3, cũng leo lên thế giới thứ 3 bảng danh sách, đứng hàng 365 tên. Hứa Không tại thứ 19 thế giới, đứng hàng 224 tên. Viện trưởng tại thứ 23 thế giới, đứng hàng 199 tên. Hứa Tinh, Hứa Không, viện trưởng, ba người đều có hy vọng giết vào riêng phần mình thế giới trăm người đứng đầu, tiến vào vòng thứ hai. Hứa Thần cùng viện trưởng có khả năng lấy được hiện nay thành tích là tại lão viện trưởng trong dự liệu, mà Hứa Tinh cùng Hứa Không biểu hiện sát thực dọa lão viện trưởng nảy dựng, khiến lão viện trưởng vừa mừng vừa sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mấy mắt từ Hứa Thần đám người tiến vào vạn giới đồ đã đi qua thời gian nửa năm. Hứa Thần xếp hạng lại lên một chút, từ 48 tên tăng lên tới 32 tên, khoảng cách 30 người đứng đầu càng ngày càng gần. Mà viện trưởng mặc dù không có tiến vào trước trăm, nhưng cũng giết tới 107 tên, khoảng cách trước trăm có thể nói là cách chỉ một bước. Hứa Tinh cùng Hứa Không xếp hạng cũng là tăng lên tấn mãnh, hai người tại riêng phần mình thế giới xếp hạng bên trong, toàn bộ giết vào đến phía trước 200. Đáng nhắc tới chính là, Tử Hà Đế quân đệ tử Lâm Phong, xếp hạng cũng là vững bước tăng lên, lại cùng Hứa Thần mở dạng, giết vào đến bảng danh sách 50 vị trí đầu, đứng hàng 41 tên. Mấu chốt chính là, Lâm Phong cũng tại thế giới thứ 7. Tại quá khứ nửa năm này bên trong, các đại thế giới nhộn nhịp hiện ra một nhóm tuyệt thế thiên tài, cùng với khiến người dự đoán không đến hắc mã. Hứa Thần cũng coi là hắc mã một trong, bởi vì thịnh hội phía trước, thanh danh không hiện, biết hắn người đã ít lại càng ít. Bất quá, Hứa Thần chỉ là đông đảo hắc mã một trong, cũng không thể xem như là lớn nhất hắc mã, tại một đám hắc mã bên trong cũng không phải chói mắt nhất. Không tốt. Lão viện trưởng bên cạnh Tử Hà Đế quân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khẩn trương, bắt đầu thấp thỏm không yên. Lão viện trưởng theo hắn ánh mắt rơi vào khối thứ 7 màn sáng bên trên, sau đó nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một cái sơn cốc bên trong, mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Một tên thanh niên cùng một đầu toàn thân đen nhánh, tương tự cự hạt đồng dạng sinh vật giằng co. Thanh niên kia bất ngờ chính là Tử Hà Đế quân đệ tử, Lâm Phong. Mà giờ khắc này Lâm Phong, tay cầm chiến đao, cái chán đầy mồ hôi, một bộ dáng như lâm đại địch. Chương 1238, 32 tên, hủy diệt ma hạt. Phần 2, 2, chương 1238, 32 tên, hủy diệt ma hạt. Phần 2, 2, mà khiến Lâm Phong như lâm đại địch cự hạt sinh vật, bất ngờ chính là một đầu hủy diệt ma hạt. Vậy mà là đầu này hủy diệt ma hạt. Lão viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đang cùng Lâm Phong rằng co đầu này hủy diệt ma hạt, thực lực cực kỳ cường hành. Lão viện trưởng cùng Tử Hà Đế quân không chỉ một lần nhìn thấy qua đầu này hủy diệt ma hạt xuất thủ, mà phàm là bị đầu này hủy diệt ma hạt để mắt tới người dự thi, sau cùng hạ chẳng đều chỉ có một cái. Chết. Bởi vì đầu này hủy diệt ma hạt thực lực bất ngờ đã đạt đến đế quân cấp độ. Lâm Phong thực lực dĩ nhiên cường đại bình thường thánh đế đỉnh phong võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thể là hắn dù sao chỉ là thánh đế đỉnh phong tu vi, giờ phút này gặp phải hủy diệt ma hạt, gần như không có phần thắng chút nào. Tử Hà, lấy Lâm Phong thực lực, dù cho không phải đầu này hủy diệt ma hạt đối thủ, nhưng ít ra là có thể bảo vệ. Lão viện trưởng nói. Tử Hà Đế quân trầm mặc không nói. Lâm Phong xác thực có khá lớn tỷ lệ có thể bảo mệnh, thế nhưng điều kiện tiên quyết là bỏ qua tín phủ, kể từ đó cũng liền bị đào thải ra khỏi cục. Đến lúc đó gia nhập thần đỉnh, bái nhập đế tôn cường giả môn hạ, gần như không có hy vọng quá lớn. Mà nếu như không bỏ qua tín phủ, lấy Lâm Phong thực lực từ bị diệt ma hạt trong tay chạy trốn, thành công nắm chắc căn bản không lớn. Lại cạnh, một viên to như hạt đậu mồ hôi từ Lâm Phong thái dương nhỏ xuống, đập xuống đất, ngã thành tam cánh. Giống trong lúc rằng co một người một bọ cạp, cơ hồ là tại cái này một khắc đồng thời động. Lâm Phong mũi chân điểm mặt đất, bay ngược về đằng sau mà đi. Hắn biết mình tuyệt đối không phải trước mặt đầu này hủy diệt ma hạt đối thủ, cho nên không chút suy nghĩ, trực tiếp bước ra nhanh lùi lại. Lâm Phong tốc độ nhanh, hủy diệt ma hạt tốc độ càng nhanh. Hiện ra đen nhánh rực rỡ đuôi bọ cạp, xé rách không gian, hướng về Lâm Phong đâm tới. Phốc sắc bén như đao đuôi bọ cạp lao Lâm Phong thân thể lướt qua, tại trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, máu tươi lập tức bắn mạnh mà ra. Bành! Lâm Phong cả người như là sa băng, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh này mọi người, xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Lâm Phong chính là thuần dương chi thể, thực lực cực kỳ cường đại, nếu không cũng vô pháp giết tới 50 vị trí đầu. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Phong liều mạng phía dưới, đúng là liền hủy diệt ma hạt một chiêu đều không tiếp nổi, thực lực sai biệt quá lớn. Tử Hà Đế Quân khẩn trương hai tay gắt gao nắm chặt. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời Lâm Phong có khả năng bái nhập một vị nào đó đế tôn cường giả muốn hạng, hoặc là gia nhập thần đỉnh, chỉ hy vọng khả năng đủ sống. Bành! Bùn đất nổ tung, tản đi khắp nơi vậy ra, Lâm Phong rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa hối hả bỏ chạy. Giống hủy diệt ma hạt trong mắt hiện lên một vệ thợ săn treo chọc thú săn tàn nhận chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Lâm Phong truy sát đi qua. Lâm Phong nuốt vào vọt tới hết hầu máu tươi, cắn chặt răng rằng, liều mạng trốn như điên, hắn không muốn bứt bỏ tín phủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi tại cửa thứ nhất đào thải ra khỏi cụ, cho dù hắn phía trước biểu hiện cho dù tốt, cũng vô pháp gia nhập thần đỉnh, hoặc là bái nhập một vị nào đó đế tôn cường giả môn hạ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vận khí không tốt, gặp phải hủy diệt ma hạt, sau đó bị đào thải bị loại, như vậy chính là kẻ thất bại, mà kẻ thất bại há lại sẽ để người coi trọng mấy phần. Nội tâm kiêu ngạo, làm hắn không muốn từ bỏ. Cho dù biết rõ dạng này sẽ chết, hắn cũng muốn liều một phen. Lâm Phong liều mạng phía dưới, tốc độ bị hắn phát huy đến cực hạn, gần như đột phá cực hạn. Nhưng mà sau lưng đuổi giết hắn dù sao chính là hủy diệt ma hạt, thực lực có thể so với đế quân cường giả, tốc độ càng là nhanh kinh người, không quản Lâm Phong làm sao liều mạng, tốc độ làm sao nhanh, hủy diệt ma hạt cùng hắn khoảng cách đều là đang nhanh chóng rút ngắn. Đào vong Lâm Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, bên hai truyền đến thê lương tiếng xé gió. Lâm Phong thân thể hướng một bên nhanh chóng nazi, phốc cho dù phản ứng rất nhanh, hủy diệt ma hạt công kích vẫn như cũng là tại Lâm Phong trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Lâm Phong cố nén thương thế, một khắc cũng không dám lưu lại, tiếp tục đào vong. Trong bất chi bất giác, Lâm Phong thương thế trên người đã nhiều đến 7-8 đầu. Những thương thế này dữ tợn vô cùng, nhưng lại không hề chí mạng, mà lấy hủy diệt ma hạt thực lực muốn đánh giết Lâm Phong, căn bản không cần kéo tới hiện tại. Hủy diệt ma hạt rõ ràng là tại trình diễn một chàng thợ săn đùa bỡn thú săn tiết mục. Phốc máu tươi bắn mạnh, Lâm Phong trên thân lại thêm một đạo vết thương. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật từ giữa không trung hướng về phía dưới đại địa rơi đập mà xuống. Thương thế của hắn quá nặng đi. Mặc dù mỗi một đạo vết thương đều không đủ lấy chí mệnh, nhưng nhiều như vậy vết thương tính gộp lại đã nguy hiểm đến Lâm Phong tính mệnh. Giống hủy diệt ma hạt nhìn xem cái kia hướng phía dưới rơi đập mà đi Lâm Phong, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ sắc ý, văng lanh đen nhánh đuôi bọ cạp, xé ra hư không, hướng về Lâm Phong đầu đập tới, muốn kết thúc trận chiến đấu này. Lâm Phong con người đột nhiên có rút lại thành trầm. Hủy diệt ma hạt đuôi bọ cạp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đuôi bọ cạp bên trên cuốn theo hủy diệt chi khí đập vào mặt, làm hắn ngạt thở. Lúc này, cho dù hắn nghĩ bỏ qua tín phủ, rời đi vạn giới đổ, cũng đã tới đã không kịp. Tử Hà Đế Quân thấy thế, sắc mặt đột nhiên chấp nhận, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ thống khổ, hắn gần như đã thấy Lâm Phong bỏ mình một màn. Lão viện trưởng thấp giọng thở dài một hơi. Nếu như Lâm Phong vừa bắt đầu liền lựa chọn bỏ qua tín phủ, thoát đi vạn giới đồ, dù cho hủy diệt ma hạt toàn lực xuất thủ, cũng là có 7 thành trở lên 5 chắc còn sống rời đi vạn giới đồ. Nhưng mà việc đã đến nước này, đã chậm. Đinh. Liên tại Lâm Phong cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện, hung hăng chạm tại đuôi bọ cạp bên trên. Lập tức, tia lửa bắn tung tóe, băng lanh đen nhánh đuôi bọ cạp bên trên. Mặc dù chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn, nhưng lại bị đạo kiếm khí này chém chết đi phương hướng. Lâm Phong cũng bởi vậy bảo vệ một mạng. Người nào? Lâm Phong đội vàng theo kiếm khí chém tới phương hướng nhìn, sau đó thần sắc khẽ giật mình, lộ ra kinh ngạc sắc. Thế nào lại là hắn? Hứa thần. Tử Hà Đế Quân vừa mừng vừa sợ, bất quá, khi thấy rõ xuất thủ cứu Lâm Phong chính là một bộ thanh sam Hứa Thần thời điểm, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão viện trưởng nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, trong lòng căng thẳng, chợt lại mong đợi. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống Lâm Phong. Lâm Phong trầm giọng nói, Hứa Thần, không nghĩ tới vậy mà là ngươi cứu ta, bất quá, ngươi không nên xuất thủ. Đầu này hủy diệt ma hạt thực lực có thể so với đế quân cường giả, ngươi căn bản không phải đối thủ của nó, ngươi ta đều giết vào 50 người đứng đầu, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại cắm ở một đầu xuất sinh trong tay. Đang lúc nói chuyện, Lâm Phong khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, bởi vì Hứa Thần kịp thời xuất thủ, hắn thoát khỏi hẳn phải chết nguy cơ, hủy diệt ma hạt mặc dù vẫn còn, uy hiếp cũng vẫn còn, bất quá, hắn hiện tại có thể tùy thời bỏ qua tín phủ, rời đi vạn giới đồ. Hứa Thần ánh mắt từ trên thân Lâm Phong rời đi, rơi vào hủy diệt ma hạt trên thân, sau đó đối với Lâm Phong nói ra, tiếp xuống liền giao cho ta, ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi thôi. Chương 1239, đánh giết hủy diệt ma hạt, thượng, chương 1239, đánh giết hủy diệt ma hạt, thượng, tiếp xuống liền giao cho ta, ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi thôi. Hứa Thần không chút biểu tình từ tốn nói. Cái gì? Lâm Phong nghe vậy, thần sắc không khỏi sửng sở, cho rằng chính mình có nghe lầm hay không. Hán đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần. Đã thấy Hứa Thần hơi nhíu mày, nói, không nghe rõ sao? Ta để ngươi đến một bên nghỉ ngơi. Lần này, Lâm Phong nghe rõ, có thể hắn biểu lộ như trước vẫn là một bộ khó có thể tin dáng dấp, cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi muốn một người đối phó đầu này hủy diệt ma hạt? Lâm Phong hít sâu một hơi, lần nữa xác nhận nói. Hứa Thần không chút biểu tình nhẹ gật đầu. Lâm Phong trừng to mắt, nói: "Đừng nói giỡn, ngươi có biết đầu này bị diệt ma hạt ra sao thực lực? Liên ta đều không phải đối thủ của nó, một đường đào mệnh đến đây, ngươi một người đối phó hắn, không phải đang tìm cái chết sao?" Hứa Thần nhàn nhạt liếc Lâm Phong một cái, không nhịn được nói: "Ngươi thế nào biết ta không phải là đối thủ của nó?" "Ngươi?" Lâm Phong khó thở, Hứa Thần tại thời khắc mấu chốt cứu mệnh, hắn nói với Hứa Thần không cảm kích đó là giả dối, có thể là hiện tại Hứa Thần mù quáng tự đại, đối hắn khuyên bảo bỏ mặc, làm hắn thực có chút nổi giận cùng nóng nổi. "Hứa Thần, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nói thật với ngươi, đầu này hủy diệt ma hạt chân thật chiến lực có thể so với đế quân cảnh cường giả, đừng nói ngươi một người không phải là đối thủ của nó, chính là ngươi ta liên thủ, cũng là không có phần thắng chút nào, rất cảm ơn ngươi cứu ta, bất quá, hiện tại ngươi ta có lẽ lập tức bỏ qua tín phủ, chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn một mạng, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Phong đè xuống cơn tức trong đầu, chậm rãi nói: "Hứa Thần biết Lâm Phong cũng là xuất phát từ hảo ý, bất quá, có lúc hảo ý chỉ sẽ hỏng việc." Hắn không có nói tiếp, ánh mắt giống như kiếm quang đồng dạng, khóa chặt tại hủy diệt ma hạt trên thân, đầu này hủy diệt ma hạt cùng sáu tay ma vật một dạng, cũng còn không phải đế quân cảnh tu vi, bất quá, nhưng là đến gần vô hạn đế quân cảnh, thực lực càng là có thể so với đế quân cảnh cường giả. Ánh mắt tại hủy diệt ma hạt trên thân trên dưới dò xét một lần, Hứa Thần cảm giác bén mẹ đến, trước mặt đầu này hủy diệt ma hạt thực lực, miễn cưỡng chạm tới đế quân thực lực cánh cửa, kém xa tít tắp sáu tay ma vật. Nắm chặt chuôi kiếm, Hứa Thần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức. "Ngươi?" Lâm Phong thấy thế, sắc mặt không khỏi biến rồi lại biến, "Hồ đồ, Hứa Thần, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Cùng lúc đó, Hứa Thần cùng hủy diệt ma hạt rằng co một màn, cũng là rơi vào ngoại giới tầm mắt của mọi người bên trong. Đám người nhìn thấy Hứa Thần phản ứng về sau, lập tức sôi trào. Cái này Hứa Thần ý muốn như thế nào? Hắn không phải là muốn cùng hủy diệt ma hạt một trận chiến a? Đầu này hủy diệt ma hạt thực lực đã có thể so với đế quân cường giả, hắn đây là tại tự tìm cái chết a? Hắn chẳng lẽ không thấy được Lâm Phong thảm trạng sao? Từ xếp hạng đến xem, Hứa Thần thực lực có lẽ so Lâm Phong mạnh hơn một chút, có thể là cường cũng cường có hạn, Lâm Phong tại hủy diệt ma hạt trong tay không có lực phản kháng chút nào. Hứa Thần đối mặt hủy diệt ma hạt cũng chú định như vậy. Đúng vậy a, Hứa Thần nếu là không muốn chết, hoặc là lập tức quay người đảo vòng, có thể có một chút hy vọng sống, hoặc là lập tức bỏ qua tín phủ. Hứa Thần có lẽ có lợi hại con bài chưa lật cũng nói không chừng đấy chứ, đừng quên, Hứa Thần đã từng có thể là tao nộ qua sáu tay ma vật, sau cùng hắn còn không phải sống tiếp được sao? Đám người nghị luận thời điểm, lão viện trưởng cùng Tử Hà đế quân hai người nhưng là rơi vào trầm mặc bên trong. Bọn họ một chữ không phát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Vào giờ phút này, hai người nội tâm đều là khẩn trương tới cực điểm. Đối với lão viện trưởng đến nói, Hứa Thần chính là liên quan đến thánh viện tương lai, quyết không thể có việc. Đồng dạng, Lâm Phong đối với Tử Hà đế quân đến nói, cũng là tuyệt không thể có mất. Hứa Thần cùng hủy diệt ma hạt rằng có cũng không duy trì quá dài thời gian. Giống hủy diệt ma hạt đỏ tươi hai mắt bên trong lướt qua một vẻ hung tàn, chợt gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng về Hứa Thần phát động tiến công. Hưu chỉ thấy hủy diệt ma hạt đuôi bọ cạp hất lên, băng lanh đen nhánh đuôi bọ cạp chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Hứa Thần đâm thẳng mà đến. Lâm Phong nhìn thấy hủy diệt ma hạt hướng Hứa Thần phát động tiến công, bởi vì khẩn trương thái quá, tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt càng là không nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn đối Hứa Thần cuồng vọng tự đại hành động mặc dù cực kỳ bất mãn, có thể là Hứa Thần dù sao đối hắn có ân cứu mạng, hắn không muốn xem Hứa Thần có việc, thời khắc nguy cấp, hắn cũng sẽ dùng hết tất cả cứu Hứa Thần. Ngoại giới ồn ào âm thanh đột nhiên yên tĩnh, vô số người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm khối thứ bảy màn sáng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Hứa Thần đối mặt hủy diệt ma hạt hung tàn công kích thời điểm, nhưng là không chút hoang mang đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như không nhanh, thế nhưng là vừa đúng đánh trúng đuôi bọ cạp. Đinh, vô quyết kiếm cùng đuôi bọ cạp va chạm, bộc phát ra sắt thép va chạm âm thanh, tia lửa bắn tung tóe ở giữa, cái kia thế như trẻ che đuôi bọ cạp lại bị đẩy lui trở về. Trái lại Hứa Thần, quần áo phân phật, tóc bay lượn, thân thể nhưng là một bước đã lui, giống như bản thạch đồng dạng, sừng sững không đổ. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành trầm, miệng có chút mở ra, một bộ không dám tin dáng dấp. Ngoại giới mọi người cũng đều là sửng sợ, ngay sau đó, đồng thời hít một hơi linh khí. Tê ta không nhìn nhầm a, cái kia Hứa Thần vậy mà đỡ được hủy diệt ma hạt công kích. Thoạt nhìn một bộ hời hợt bộ dáng, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Khó trách cái này Hứa Thần dám lấy sức một mình đối kháng hủy diệt ma hạt, nguyên lai là thật có chút tài năng. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, cái này vừa so sánh phía dưới, cái kia người mang thuần dương chi thể Lâm Phong, liền lộ ra có chút không chịu nổi. Lâm Phong chính là thánh đế đỉnh phong tu vi, lại là cực kỳ hiếm thấy thuần dương chi thể, nên đến nói, cùng giai bên trong hiếm có đối thủ, có thể hắn tại gặp phải hủy diệt ma hạt thời điểm, vẫn như cũng là không có chút hồi hộp nào thảm bại, mà Hứa Thần nhưng là hời hợt đánh lui hủy diệt ma hạt công kích, so sánh phía dưới, Hứa Thần biểu hiện nhưng là hoàn mỹ ép Lâm Phong một đầu. Đúng rồi, cái này Hứa Thần đến cùng là tu vi gì? Ách không biết. Biết Hứa Thần người ít càng thêm ít, đối nó hiểu rõ càng là không nhiều, mà thông qua màn sáng, chúng ta chỉ có thể quan sát chiến đấu hình ảnh, từ hình ảnh bên trong suy đoán ra ngay tại chiến đấu người tu vi cùng thực lực, cái này Hứa Thần chẳng lẽ là đế quân cảnh tu vi? Có cái này có thể. Đế quân cảnh tu vi, vậy mà lại toát ra một cái đế quân cảnh tuyệt thế ngày tiêu. Nguyên bản vô cùng khẩn trương lão viện trưởng cùng Tử Hà đế quân, không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mau nhìn, hủy diệt ma hạt lại lần nữa hướng Hứa Thần phát động công kích. Ngạch! Chuyện gì xảy ra? Đến thời khắc mấu chốt, hình ảnh tại sao lại nhảy chuyện? Chết tiệt a. Trong đám người vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chỉ thấy khối thứ 7 màn sáng bên trên hình ảnh đã nhảy chuyển. Ngoại giới đám người phàn nàn thời điểm, Hủy Diệt Ma Hạt lăng lệ thế công đã giết tới Hứa Thần trước mặt. Đối mặt Hủy Diệt Ma Hạt tiến công, Hứa Thần vẫn như cũ không né tránh, kiếm trong tay như tiệm điện đâm ra, cùng Hủy Diệt Ma Hạt đuôi bỏ cạp liên tục va chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một nháy mắt đúng là va chạm không dưới hơn 100 lần. Thương hực đốm lửa nhỏ ở giữa không trung nở rộ. Từng lớp gần như thực chất hóa dư ẩm, từ một người một bọ cạp va chạm bên trong khuyết tán ra, tạo thành vô cùng kinh khủng phong bạo, điên cuồng tàn phá bờ bãi. Chương 1240, đánh giết Hủy Diệt Ma Hạt, hạ. Chương 1240, đánh giết Hủy Diệt Ma Hạt, hạ. Nhìn xem cái kia kịch liệt chém giết hai đạo thân ảnh, Lâm Phong miệng vô ý thức mở lớn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cái này lúc trước bị xem thường hắn bạn cổ thánh viện thanh niên, thực lực vậy mà như thế mạnh. Lâm Phong sau cơn kinh hãi, nội tâm chính là một trận mừng như điên. Hắn không cần bỏ qua tín phủ. Đinh. Giữa không trung lần thứ hai bắn ra một đạo hừng hực đốm lửa nhỏ. Va chạm bên trong trường kiếm cùng đuôi bỏ cạp lại lần nữa tách ra. Hủy Diệt Ma Hạt một hơi hướng Hứa Thần phát động mấy trăm lần thế công, cuối cùng đều bị Hứa Thần từng cái hóa giải. Mà khiến Lâm Phong vừa mừng vừa sợ chính là, Hứa Thần từ đầu đến cuối biểu hiện đều là một bộ hời hợt bộ dáng, không quản Hủy Diệt Ma Hạt thế công làm sao tấn mãnh hung tàn, đều bị Hứa Thần tiện tay một kiếm tùy tiện hóa giải. Lâm Phong nhìn xem đạo kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Thực lực cũng không tệ, nhưng ngươi cuối cùng chưa từng bước vào đế quân cảnh cấp độ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, sau đó một kiếm vung ra, trong chốc lát, vô cùng nóng ánh kiếm khí chính là bắn mạnh mà ra, bị một tiếng hung hăng đánh vào Hủy Diệt Ma Hạt thân thể khổng lồ bên trên, đem chém bay ra ngoài, bị kiếm khí chém trúng bộ vị xuất hiện một đạo to lớn vô cùng mạnh mẽ. Một thân giáp xác phá vỡ phòng ngự, ngược lại là cần bỏ phí một phen tay chân, bất quá, một trận chiến này, liền đến chỗ này đi. Hứa Thần âm thanh lãnh cốc, lạnh nhạt, không cho Hủy Diệt Ma Hạt mảy may cơ hội thở dốc, lại là một kiếm vung ra. Lăng lệ đến cực điểm kiếm khí bắn mạnh mà ra. Một kiếm này, luận uy lực, so vừa rồi một kiếm kia, ít nhất tăng lên 3 thành. Vâng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hủy Diệt Ma Hạt trực tiếp là hung hăng bay ngược ra ngoài, mà phần lưng, bất ngờ lại lần nữa nhiều ra một đạo dữ tợn vô cùng màu trắng vết kiếm, chỉ là, lần này, màu trắng vết kiếm sâu rất nhiều, suýt nữa phá vỡ Hủy Diệt Ma Hạt giáp xác. Giống bay ngược bên trong Hủy Diệt Ma Hạt đống nhiên hét lớn một tiếng, bên mông Hủy Diệt lực lượng đống nhiên từ mặt ngoài thân thể nổ tung làm cho quanh thân không gian xuất hiện một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung mạnh ở giữa, Hủy Diệt Ma Hạt cuốn theo kinh người vô cùng ý thế, hướng về Hứa Thần hung mạnh đánh tới, to lớn kìm bọ cạp cùng đuôi bọ cạp, đồng thời phá không mà ra, hướng về Hứa Thần hung hăng oanh kích mà đến. Đối mặt với khí thế hùng hổ đánh tới Hủy Diệt Ma Hạt, Hứa Thần toàn lực điều động đạo quả lực lượng, bên mông nói lực lượng lập tức chạy khắp toàn thân, sau đó một kiếm bung ra. Vành! Phía trước không gian đống nhiên nổ tung, mà Hủy Diệt Ma Hạt đem hết toàn lực công kích, cũng bị Hứa Thần một kiếm này hời hợt hóa giải. Không những hóa giải Hủy Diệt Ma Hạt thế công, còn xuất lại uy lực, còn khiến Hủy Diệt Ma Hạt lảo đảo lùi lại. Một màn này nhìn Lâm Phong kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Hứa Thần cường đại, ý thức được cùng Hứa Thần ở giữa chênh lệch. Nhớ tới Nam Thiên Thành bên ngoài, lần đầu lúc gặp mặt, hắn từng nói với Hứa Thần qua lời nói, mặt mo chính là không khỏi một đỏ. Lúc trước, hắn nhưng là nói với Hứa Thần qua, nếu là gặp phải phiền phức, có thể hướng hắn cầu cứu. Mà bây giờ nhưng là, Hứa Thần cứu hắn. Hưu. Bước ra một bước, Hứa Thần thân như kiếm quang, trong nháy mắt chính là áp sát tới Hủy Diệt Ma Hạt trước người, sau đó một kiếm chém đi ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ 7. Hủy Diệt Ma Hạt một đôi đỏ tươi tàn bạo trong con ngươi, thoáng hiện một vẻ vẻ mặt kinh hoàng, từ một kiếm này bên trong, nó cảm nhận được khó mà ngăn cản khủng bố sát cơ, làm hắn tâm thần cự chiến, vội vàng dong đưa cái đuôi lớn, ngăn cản tại phía trước, tính toán ngăn lại Hứa Thần một kiếm này. Phúc. Kiếm khí bén nhọn rắn rắn chắc chắc chạm tại Hủy Diệt Ma Hạt cái đuôi lớn bên trên, lần này, không có bộ phát rợn người sắt thép va chạm âm thanh, tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, chính là truyền đến thanh thúy tiếng tách tách, ngay sau đó, kiếm khí chính là tồi khô lạp hủ hùng hăng chém xuống, máu tươi bắn mạnh, Hủy Diệt Ma Hạt cái đuôi lớn ứng thanh mà đứt. Giống Hủy Diệt Ma Hạt bị đau lớn tiếng gào thét, thân thể khổng lồ chật vật lộn đi ra, trực tiếp là khiến phía dưới một tòa sơn mạch đầm vang sụp đổ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giờ phút này Hủy Diệt Ma Hạt chính là giao chiến đến nay suy yếu nhất, cũng là nhất vô lực thời điểm, hiện tại không thể nghi ngờ là đem chém giết thời cơ tốt nhất. Nếu để cho có thở dốc cơ hội, Hứa Thần lại nghĩ giết nó, liền muốn lại phí một chút tay chân. Oeng. Hứa Thần quanh thân không khí đột nhiên nổ tung, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Cơ hội là tại cũng trong lúc đó, một đạo thô to vô cùng kiếm khí giống như từ trên 9 tầng trời buông xuống ngân hà, hung hăng chạm tại cái kia thân hình còn chưa vững chắc Hủy Diệt Ma Hạt trên thân. Phốc, Hủy Diệt Ma Hạt thân thể bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi giống như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi mà ra. Bành, bành, bành, bành. Hủy Diệt Ma Hạt thân thể cao lớn lại lần nữa lăn lộn đi ra, những nơi đi qua, đại địa giạn nước, đá vụn bay ra. Giống ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Hủy Diệt Ma Hạt ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàng bạc Hủy Diệt lực lượng vậy mà bắt đầu sôi trào lên, sau đó liền gặp được trên người nó vết kiếm. Vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cái kia bị chém đứt đuôi bọ cạp, chỗ đứt huyết nục nhanh chóng núc đích, đúng là tại một lần nữa mọc ra. Thế thế, Hứa Thần ngược lại là không một chút nào kinh ngạc, thực lực càng mạnh, sinh mệnh lực cũng liền càng tràn đầy, thương thế tốc độ khôi phục cũng liền càng nguy tiên. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, cả người phi thân lên, sau đó toàn thân khí tức tại trong chốc lát thay đổi đến sơ sát tiêu điều lăng lệ, vàng bạc nói lực lượng điên cuồng tràn vào đến vô khuyết kiếm bên trong. Hứa Thần cũng không đội vã chém ra một kiếm này, bởi vì hắn tại tụ lực, coi hắn chém ra một kiếm này thời điểm, uy lực sẽ đạt tới đỉnh phong. Lâm Phong nhìn xem tay kia nắm trường kiếm, ngay tại điên cuồng tụ lực thân ảnh, khẩn trương liền hô hấp đều quên. Giống hủy diệt ma hạt cuối cùng cảm nhận được khí tức tử vong, sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, đúng là xoay người bỏ chạy. Nhìn xem cái kia không chút do dự, quay người điên cuồng đảo vong hủy diệt ma hạt, Hứa Thần trong mắt sát cơ chợt lóe lên, sau đó một kiếm như thiểm điện vung ra. Theo một kiếm này chém bổ xuống, một đạo so thiểm điện còn muốn tấn mãnh kiếm khí, chính là bắn tung ra. Tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lưới. Trong mấy mắt, đạo kiếm khí kia chính là xuất hiện ở hủy diệt ma hạt sau lưng. Giống hủy diệt ma hạt nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ đảo vòng, sau đó quay người, liều chết ngăn cản một kiếm này. Oeng! Đất bằng một tiếng sét, thiên địa chấn động. Sau đó, hủy diệt ma hạt thê thảm bay ra ngoài, bay ngược trên đường. Chỉ thấy hủy diệt ma hạt thân thể cao lớn bên trên, một đạo tơ máu vậy mà bỗng nhiên hiện lên, sau đó, đạo kia tơ máu càng lúc càng lớn, ngay sau đó, phù một tiếng, máu tươi dâng trào, hủy diệt ma hạt thân hình khổng lồ đúng là một phân thành hai. Như vậy thảm trọng tương thế, cho dù hủy diệt ma hạt sinh mệnh lực tràn đầy, không chết cũng là người bị thương nặng. Huống chi, Hứa Thần há lại sẽ cho hủy diệt ma hạt cơ hội thở dốc. Hứa Thần bước ra một bước, đi tới hủy diệt ma hạt hai đoạn tàn khu phía trước, lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó tâm niệm vừa động, vận chuyển phệ thiên đế quyết. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thôn vệ dây chuyển giống như mạng nhện đồng dạng bao phủ hai đoạn tàn khu, sau đó kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát. Chương 1241, xếp hạng tăng lên chương 1241, xếp hạng tăng lên hủy diệt ma hạt vốn là người bị thương nặng, tại Hứa Thần thôn vệ dây chuyển phong tỏa, thôn vệ phía dưới, chỉ có thể vô lực nhìn xem chính mình bị một chút xíu thôn vệ hầu như không còn. Trong mấy mắt, gào thét tiếng gầm gừ chính là im bặt mà dừng. Ma hủy diệt ma hạt cái kia khổng lồ thân thể, cũng là bị thôn phệ hầu như không còn. Làm hủy diệt ma hạt triệt để chết đi cái kia một cái trước mắt, một bên Lâm Phong mới từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó một cái giật mình, hướng về Hứa Thần chạy chậm đi qua. Hứa Thần, hủy diệt ma hạt thật chết, chết rồi. Cho tới bây giờ hắn còn có chút không cách nào tin. Ở trước mặt hắn cực kỳ cường hành hủy diệt ma hạt, vậy mà tại Hứa Thần trong tay dễ dàng như vậy chết đi. Chuyện này với hắn xung kích có chút lớn. Hứa Thần chậm rãi mở to mắt, sau đó tiện tay vung lên, cái kia bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ có thể tiếp theo cỗ xác không hủy diệt ma hạt, chính là ầm vang nổ tung, hóa thành một mịn, phiêu tán trong không khí. Thật chết rồi. Lâm Phong thấy thế, thì thầm một câu, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Hứa Thần xoay người, ánh mắt rơi vào sắc mặt ảm đạm Lâm Phong trên thân, nói: "Ngươi tổn thương làm sao?" Lâm Phong nếu như không phải Tử Hà Đế Quân đệ tử, mà Tử Hà Đế Quân lại cùng lão viện trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, Hứa Thần mới lười xuất thủ cứu hắn, thậm chí còn có thể giết người đoạt phù. Không có gì đáng ngại. Lâm Phong liền vội vàng lắc đầu nói: "Thương thế của hắn rất nặng, bất quá, dùng đan dược về sau, không cần đến quá lâu liền có thể khỏi hẳn. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi thôi." Hứa Thần nói xong xoay người rời đi. Nơi đây mới vừa kinh lịch một tràng đại chiến, tạo thành động tĩnh không nhỏ, rất có thể đã kinh động đến phụ cận người dự thi cùng hủy diệt ma tộc, nếu là không muốn gặp phiền phức, tốt nhất lập tức rời đi. Lâm Phong hiển nhiên cũng là biết điểm này, gặp Hứa Thần quay người rời đi, không chút do dự đi theo. Lần này suýt nữa bỏ mình kinh lịch, hung hăng đả kích Lâm Phong nạo khí, cho hắn biết, lấy hắn hiện nay thực lực, tại cái này phương thế giới bên trong còn không cách nào hành hành không sợ, một cái sơ sẩy liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại thương thế hắn chưa từng khỏi hẳn, đi theo Hứa Thần bên cạnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, lão viện trưởng cùng Tử Hà Đế Quân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thế giới thứ 7 xếp hạng bảng danh sách, nếu như Hứa Thần cùng Lâm Phong bỏ mình, bọn họ danh tự liền sẽ từ trên bảng danh sách biến mất, dùng cái này liền có thể phán đoán ra hai người hiện nay tình cảnh. Mà làm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, một chén trà đi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua nửa ngày, Hứa Thần cùng Lâm Phong hai người danh tự vẫn như cũ chưa từng trên bảng danh sách biến mất. Kể từ đó, cũng liền có thể nói rõ, Hứa Thần hai người hiện nay tại vạn giới đồ bên trong là an toàn. Căng cứng tiếng lòng hai người, hung hăng thở dài một hơi. Cỏ xanh nhân nhân nước suối một bên, một bộ thanh sam Hứa Thần ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Đồng nhiên, hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người ngay tại hối hạ cấp đến. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Lâm Phong. Giờ phút này khoảng cách Hứa Thần chém giết hủy diệt ma hạt, cứu Lâm Phong, đã đi qua thời gian nửa tháng. Lâm Phong thương thế cũng đã triệt để khỏi hẳn. Nhìn thấy Lâm Phong trở về, Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng lên. Thần ca, đông nam phương hướng 13 vạn dặm bên ngoài một mảnh bình nguyên bên trên, không nhiều sóng cường giả ngay tại chém giết, chúng ta muốn hay không lập tức chạy tới? Lâm Phong tại Hứa Thần trước mặt dừng lại, hương phấn nói, trên mặt một bộ kích động chi sắc. Từ khi nửa tháng trước, Hứa Thần chém giết hủy diệt ma hạt, cứu Lâm Phong về sau, Lâm Phong tại Hứa Thần trước mặt liền thu hồi cuồng ngạo, thay đổi đến dị thường trung thực, mở miệng một tiếng thần ca. Hứa Thần tại Lâm Phong nhìn tới bên dưới, một chút do dự, chính là nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi, đi qua nhìn một chút. Hiện tại đã qua là tháng thứ 7, vòng thứ nhất tranh tài đã hơn phân nửa, Hứa Thần quyết định không tại ẩn nút, là thời điểm xuất thủ cướp đoạt tín phủ. Nghe vậy, Lâm Phong mặt lộ vẻ mừng như điên, sau đó lập tức tại phía trước dẫn đường. Hai người hóa thành hai đạo tia sáng, cấp tốc lướt qua chân trời, hướng về 13 vạn dặm bên ngoài vùng bình nguyên kia lao đi. Khoảng 13 vạn dặm đối với cấp thấp võ giả đến nói, rất dài, ngày đêm không ngớt cũng muốn đi đường 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, có thể là đối với Hứa Thần cùng Lâm Phong cái này một cấp bậc cường giả đến nói, 13 vạn dặm khoảng cách chớp mắt là đến. Làm đến vùng bình nguyên kia thời điểm, hai người tốc độ dần dần chậm lại xuống, sau đó quanh thân linh lực phun trào, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đúng là hội tụ từng nhánh đội ngũ, những đội ngũ này nhiều mười mấy người, ít cũng có 3, 4 người. Hứa Thần ánh mắt tại những cái kia võ giả trên thân từng cái đảo qua, chợt hơi nhíu mày, nói, có chút không đúng. Lâm Phong còn không có kịp phản ứng, theo bản năng hỏi, chỗ nào không thích hợp? Nơi đây võ giả số lượng quá nhiều. Hứa Thần chậm rãi nói. Nghe Hứa Thần kiểu nói này, Lâm Phong lại lần nữa nhìn về phía trước những cái kia đội ngũ thời điểm, hậu chi hậu giác phản ứng lại, tập hợp tại cái này đội ngũ quả thật có chút nhiều. Nhìn thấy chi kia bị đám người vây quanh đội ngũ không có, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ở đây mọi người, toàn bộ là vì chi đội ngũ này mà đến. Hứa Thần chỉ vào trong đám người một chi đội ngũ, đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong kinh Hứa Thần nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, chi kia chỉ có 5 người tiểu đội, bị một đám đội ngũ như có như không đoàn đoàn bao vây, muốn rời đi đều rời đi không được. Chi đội ngũ kia tuyệt đối có vấn đề. Hứa Thần bình thản lắng nghe. Không lâu sau đó, trong mắt của hắn tinh quang chính là lóe lên. Từ những cái kia đội ngũ thấp giọng giao lưu bên trong, Hứa Thần mơ hồ nghe đến cái kia bị mọi người vây quanh 5 người tiểu đội, tựa hồ thu được cái nào đó truyền thừa chìa khóa. Thử phương thế giới chính là vạn giới đồ bên trong vô số thế giới một trong, không nghĩ tới, trừ bị diệt ma tộc bên ngoài, vậy mà còn có truyền thừa tồn tại. Có thể tại thử phương thế giới lưu lại truyền thừa, hiện nay có lại chỉ có một người, đó chính là thần đình chi chủ. Thần đình chi chủ lưu lại truyền thừa, giá trị cao, có thể nghĩ, khó trách sẽ dẫn tới như thế nhiều người. Đây là thông tin chưa từng truyền ra nguyên nhân, thông tin một khi truyền ra, thử phương thế giới tất cả người dự thi, tuyệt đối sẽ toàn bộ rơi vào điên cuồng bên trong. Hứa Thần đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vệt cực nóng. Vâng. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, bất ngờ có người không nhịn được đối chi kia 5 người tiểu đội xuất thủ. Vốn là hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương, theo có người không nhẫn mại được xuất thủ trước, những võ giả khác cũng đều không nhẫn mại được, nhộn nhịp xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 100 tên võ giả vây công chi kia 5 người tiểu đội. Trong khoảnh khắc, chi kia 5 người tiểu đội chính là tử thương thảm trọng, 3 người bỏ mình, 1 người trọng thương, còn lại 1 người thực lực mặc dù cường hành, nhưng tại mọi người vây công phía dưới, cũng là không kiên trì được quá lâu. Lâm Phong ma quyền sát trưởng, kích động nói, thần ca, bọn họ đánh nhau, chúng ta còn không xuất thủ sao? Hứa Thần lắc đầu, nói, không gấp, đợi thêm một chút. Ở đây theo binh bất động, không có xuất thủ cũng không chỉ Hứa Thần hai người, còn có mấy chi đội ngũ, mà cái này mấy chi đội ngũ thực lực đều khá không tệ. Đương nhiên, những người này đối Hứa Thần là không tạo thành uy hiếp. Có thể nói như vậy, lấy Hứa Thần hiện nay thực lực, có khả năng đối hắn hình thành uy hiếp cũng chỉ có đế quân trở lên cường giả. Hứa Thần không hề chuẩn bị lập tức xuất thủ, có thể là người tính không bằng trời tính, luôn có ngoại ý muốn sẽ tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Chỉ thấy 5 người kia tiểu đội, chỉ còn lại có người cuối cùng, mà người cuối cùng kia cũng là toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, mắt thấy cũng nhanh không kiên trì nổi thời điểm, chỉ thấy hắn đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là giơ tay ném một cái, một khối lệnh bài bất ngờ bị hắn ném ra ngoài. Tấm lệnh bài kia hóa thành một đạo tàn ảnh, từ đám người khe hở bên trong lướt qua, thật vừa đúng lúc đúng là hướng về Hứa Thần cùng Lâm Phong vị trí bay tới. Hứa Thần thấy thế, không chút do dự trực tiếp xuất thủ, hướng về kia bay lượn mà đến lệnh bài bắt tới. "Tiểu tử, dừng tay." "Tiểu tử, truyền đưa lệnh bài há lại ngươi có thể nhúng chàm, nhanh chóng dừng tay." "Tự tìm cái chết." "Giết." Một đạo nói tiếng hét lớn vang vọng mà lên. Trong chốc lát, nguyên bản còn tại vây công người cuối cùng một đám võ giả, khí thế hung hăng hướng về Hứa Thần đánh tới. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt mọi người như vậy uy hiếp, cho dù không lòng sinh phải ý, cũng sẽ do dự một cái, nhưng mà, Hứa Thần động tác nhưng là một khắc chưa ngừng, bụp một tiếng, một cái gắt gao bắt lấy truyền thừa lệnh bài. Bắt lấy truyền thừa lệnh bài cái kia một cái chớp mắt, cái kia đầy trời công kích cũng là hướng về hắn phô thiên cái địa vành sát mà đến. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa vành sát mà đến công kích, Hứa Thần thần sắc không thay đổi, thu hồi truyền thừa lệnh bài đồng thời, thân hình lóe lên, trực tiếp là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tại Hứa Thần từ biến mất tại chỗ cái kia một cái trước mắt, một đạo nói công kích đánh xuống mà tới, trực tiếp là đem vùng không gian kia banh phá thành mảnh nhỏ, đại địa che kín vết rách. Tiểu tử kia không có chết. Hắn ở nơi đó. Tốc độ ngược lại là không chậm. Thứ tốc độ nhanh lại như thế nào, hôm nay không giao ra truyền thừa lệnh bài, nhất định gọi hắn chết không có chỗ chôn. Hứa Thần tại cách đó không xa hiện ra thân hình, một đạo đạo ánh mắt lập tức khóa chặt hắn, sau đó tức giận quát. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Vang lên thời điểm, tất cả mọi người động, đem Hứa Thần vây quanh tại trung ương. Lâm Phong xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh, nhìn xem bốn phía nhìn chằm chằm mọi người, nuốt xuống từng ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, "Thần ca, bọn họ nhiều người, có chút không ổn à?" "Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi." Hứa Thần từ tốn nói. Ở đây võ giả nhân số tuy nhiều, cho dù liên thủ lại, Hứa Thần cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Hứa Thần âm thanh chưa từng tận lực áp chế, cho nên ở đây tất cả mọi người đều nghe được, sau đó từng cái mặt lộ vẻ kinh nộ. "Tự tìm cái chết." "Hỗn vọng, không biết sống chết." Một đạo nói tràn đầy sát ý hét to tiếng vang triệt mà lên. "Tiểu tử, đi chết đi." Một tên đại hán áo đen đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn một tiếng gầm nhẹ, bàng bạc linh lực phóng lên tận trời, sau đó một đao hung hăng đối với Hứa Thần giận bổ mà đến. "Thánh đế hậu kỳ sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn, cút." Hứa Thần chỉ là lạnh nhạt liếc đại hán áo đen một cái, sau đó tiện tay vỗ một cái. "Bành!" Phốc đao quang vỡ nát, đại hán áo đen đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, phì một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất, sau đó lại không có sinh tức. Hứa Thần tiện tay một trường vậy mà đánh sát một tên thánh đế hậu kỳ cường giả. Mọi người trong lòng run lên. Nhưng mà, chuyên thừa dụ hoặc lấy thực quá lớn. Mọi người chỉ là hơi chút do dự, sau đó liền liên thủ đối Hứa Thần phát động hung manh thế công. Lâm Phong, ngươi lui qua một bên. Đối mặt mọi người một lần nữa liên thủ, lần này, Hứa Thần cũng không né tránh, trong mắt hàn quang lóe lên, rút ra vô quyết kiếm, ngang trời một chém. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Bao phủ mà đến đầy trời thế công, lập tức giống như dưới trời nắng gắt như là hoa tuyết, tăng giã, phi tốc tán loạn. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đỡ được mọi người liên thủ một kích. Một màn này, nhìn mọi người trố mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Nhưng mà, Hứa Thần động tác nhưng là cũng không đình chỉ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại một tên thánh đế trung kỳ võ giả trước mặt, kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Phúc lợi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào tên kia thánh đế trung kỳ võ giả đầu, đem một kiếm mất mạng. Phúc, phúc, phúc, phúc. Hứa Thần hơi hợt rút ra trường kiếm, sau đó tiện tay vung lên, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí bắn mạnh mà ra, phốc phốc mấy tiếng, ba bốn tên võ giả lại bị một kiếm này chặn ngang chém thành hai đoạn. Tận đến giờ phút này, những người khác mới từ trong kinh hãi kịp phản ứng, bất quá, Hứa Thần đã cầm trong tay lợi kiếm, giết vào đám người bên trong, kiếm quang giữa ngang dọc, một đạo lại một đạo thân ảnh lần lượt ngã xuống, đổ vào vũng máu bên trong. Giờ phút này, Hứa Thần thật giống như sát thần đồng dạng, một kiếm một cái, không người là hắn một kiếm địch. Trong mấy mắt, chết tại hắn dưới kiếm người đã nhiều đến 20, 30 người, mà còn, cái số này còn tại phi tốc gia tăng bên trong. Lâm Phong mặc dù đã sớm từng trải qua Hứa Thần cường hành vô cùng thực lực, có thể là giờ phút này nhìn xem cái kiếp như vào chỗ không người Hứa Thần, nội tâm rung động từng cơn sóng liên tiếp. Trốn, mau trốn. Người này thực lực mạnh mẽ, không phải là chúng ta có thể chống lại, đi mau. Chúng ta nhìn lầm, người này tuyệt đối chính là đế quân cảnh cường giả. Làm vây công Hứa Thần võ giả tử thương hơn phân nửa thời điểm, còn lại người cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, từng cái không chút do dự xoay người liền chạy. Rất nhanh, còn lại người tan tác như chim ong, một tên cũng không để lại. Hứa Thần cũng không tiếp tục đuổi giết, tùy ý những người này rời đi. Thần ca, như thế nhiều người vây công ngươi một người, cuối cùng vẫn là bị ngươi một người một kiếm giết đại bại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lâm Phong hướng về Hứa Thần bay tới, thần sắc ở giữa toát ra vẻ kính sợ. Hứa Thần liếc nhìn Lâm Phong, thu kiếm vào vỏ, nói, truyền thừa lệnh bài hiện tại rơi vào trong tay của ta, mà theo những người kia rời đi, không bao lâu, thử phương thế giới tất cả mọi người sẽ biết việc này, đến lúc đó, ta sợ rằng sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu, nơi đây không thể ở lâu, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng căng thẳng, sau đó cấp tốc quét dọn chiến trường. Chết tại Hứa Thần dưới kiếm võ giả, không có 80, cũng có 60, mỗi người trên thân bảo vật có lẽ không nhiều, thế nhưng, cộng lại lời nói, nhưng là hết sức kinh người. Mấu chốt nhất là, tín phủ. Sau một lát, Lâm Phong đầy mặt hưng phấn nói, thần ca, lần này thật sự là phát, ta chỗ này tổng cộng là 220 cái tín phủ. Hứa Thần khỏe miệng cũng là nhấc lên một vệ tiểu ý, nếu như tăng thêm trong tay hắn những này tín phủ, lần này lấy được tín phủ vậy mà ép thẳng tới 500, đạt tới kinh người 478 cái. Thần ca, tín phủ cùng bảo vật toàn bộ tại cái này cái trong nhận chứa đồ, cho ngươi. Lâm Phong cổ tay giương lên, một cái nhận chứa đồ chính là ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, hướng về Hứa Thần bay đi. Hứa Thần đưa tay tiếp lấy nhận chứa đồ, sau đó lấy ra một chút tín phù cùng bảo vật ném cho Lâm Phong, nói: "Người gặp có phần, những này ngươi thu." Hứa Thần ném cho Lâm Phong bảo vật cùng tín phù cũng không nhiều, nhưng chính như chính hắn lời nói, người gặp có phần. Lâm Phong cũng không cự tuyệt. Hứa Thần cho hắn, hắn liền thu. Đương nhiên, Lâm Phong kinh hỉ nói: "Thần ca, ngươi xếp hạng lại tăng lên, giết vào trước 20." Hứa Thần cười cười, nhưng sau một khắc, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên nghiêm một chút. Chương 1242, kịch chiến Hoàng Nguyên chương 1242, kịch chiến Hoàng Nguyên. Hứa Thần nghe đến Lâm Phong lời nói, cười cười, bởi vì hắn ngay lập tức liền biết chính mình thứ tự biến hóa. 13 tên. Đúng thế. Hắn hiện tại không những giết vào trước 20, càng là trực tiếp đưa thân đến thứ 13 tên, khoảng cách trước 10 cũng là có thể đụng tay đến. Nhưng mà, Hứa Thần còn không kịp cao hứng quá lâu, sắc mặt nhưng là phút chốc biến đổi, sau đó đột nhiên quay người, chỉ thấy một điểm hàn mang tại trong con mắt hối hạ phóng to. Một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức đập vào mặt, giờ phút này Hứa Thần chỉ cảm thấy những cái kia lăng lệ khí tức, giống như từng cây vô hình thần châm đồng dạng, đâm vào trên da rẻ của hắn, làm hắn toàn thân da thịt mơ hồ chuyển đến như kim châm cảm giác. Hứa Thần cấp tốc hoàn hồn, ánh mắt đột nhiên ở giữa thay đổi đến vô cùng lăng lệ, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, linh lực phun trào ở giữa, một kiếm như thiểm điện đâm đi ra. Đinh! Trường kiếm cùng chiến thương va chạm, đầu tiên là bộ phát ra sắt thép va chạm âm thanh, ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một cỗ vô cùng dọa người thanh thế, giống như tinh không như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong vòng phương viên trăm dặm, không gian đúng là tại cái này hung hãn va chạm bên trong, sụp đổ sụp xuống, đại địa sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Lâm Phong phản ứng cũng là rất nhanh, ngay lập tức lựa chọn bước ra nhanh lùi lại, có thể là vẫn như cũng bị dư âm lan đến gần tự thân, cả người chật vật đến cực điểm bay ngược ra hơn trăm dặm, sau đó hung hăng đâm vào một ngọn núi bên trên, một tiếng ầm vang, tòa kia hùng vĩ trắng lệ, giống như cự thú phủ phục ngọn núi, lại tại trong tiếng nổ ầm vang sụp xuống. Thật mạnh. Lâm Phong chật vật ổn định thân hình, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, ngẩng đầu nhìn cái kia năng lượng tàn phá bừa bãi chi địa, trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ chấn động. Vẹn vẹn chỉ là lần một va chạm dư âm, hắn đều suýt nữa thụ thương, trên lệch sát thực hơi lớn. Oeng! Va chạm trung tâm lần thứ hai vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ, sau một khắc, hai đạo bóng người tách ra, đồng thời bay ngược về đằng sau. Hứa Thần liên tiếp lui về sau hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện người đồng dạng ổn định thân hình, hướng hắn nhìn lại. Đối diện người một thân chiến thứ nhất màu vàng nóng, cầm trong tay trường thương, quanh thân tản ra vô cùng bá đạo lăng lệ khí tức, giống như chiến thần đồng dạng, khiến người không dám nhìn thẳng. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, cũng không lập tức buộc phát chém giết, mà là lẫn nhau giằng co. Trong lúc nhất thời rơi vào giằng co bên trong, hai người mặc dù không động, nhưng khí tức cũng đang không ngừng va chạm bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Phong thấy rõ người đánh lén khuôn mặt về sau, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Hoàng Nguyên, người tới bất ngờ chính là thế giới thứ 7 xếp hạng thứ 7 Hoàng Nguyên, đế quân cảnh cường giả. Mặc dù đối Hứa Thần thực lực có chút tự tin, có thể là vào giờ phút này, Lâm Phong trên mặt vẫn không khỏi hiện lên một vẻ ngưng trọng cùng vẻ lo lắng. Cuối cùng, Hoàng Nguyên mở miệng, giao ra truyền thừa lệnh bài, âm thanh lãnh khốc, lộ ra không cho cự tuyệt bá đạo. Lệnh bài đúng là trong tay của ta, nhưng ngươi chỉ dựa vào một câu, liền nghĩ để ta giao ra lệnh bài, có phải là quá để ý mình? Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói. Hoàng Nguyên mặc dù chính là đế quân cảnh cường giả, thế nhưng thì tính sao, đế quân cường giả hắn cũng không phải là chưa từng giết, chỉ dựa vào một câu liền nghĩ để hắn giao ra lệnh bài, khó tránh cũng quá si tầm vọng tưởng. Hoàng Nguyên con mắt đột nhiên nhíu lại, khí tức trên thân càng nguy hiểm, lạnh lùng nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, truyền thừa lệnh bài không phải ngươi có thể nhúng chàm, hiện tại giao ra lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Hứa Thần không sợ hãi chút nào lạnh giọng nói, không biết sống chết. Hoàng Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, khí tức cường đại bỗng nhiên từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Bạch, Hoàng Nguyên đúng là bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Hứa Thần từ chối không tiếp giao ra truyền thừa lệnh bài về sau, Hoàng Nguyên không chút do dự trực tiếp xuất thủ, quả quyết đối với Hứa Thần phát động công kích. Hoàng Nguyên thân pháp cực kỳ quỷ dị, hắn lao ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo đạo ảo ảnh chính là trống rỗng xuất hiện, mà còn thân thể mỗi di động một điểm, liền sẽ ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh. Trong chốc lát, Hứa Thần phía trước chính là xuất hiện lấy ngàn mà tính huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh cho dù là không cách nào hoàn toàn mê hoặc địch nhân, nhưng cũng đủ để khiến địch nhân ngắn ngủi hoang thần, mất đi mục tiêu. Trong đó một đạo huyễn ảnh đột nhiên giơ lên trong tay chiến thương, một thương đâm về Hứa Thần, một thương này hư vô mà mịt, hành tung bất định, giống như gió khiến người nhìn không thấu, lại như cái bóng đồng dạng giống như thật tư giả, tựa như ảo mộng. Hoàng Nguyên, đế quân cảnh tu vi, nắm giữ chính là phong chi đại đạo, tục truyền đối ảnh đại đạo cũng là cảm ngộ rất sâu, thân pháp cùng công kích bên trong đều lộ ra phong ảnh đại đạo vết tích, cực kỳ lợi hại. Lâm Phong thấy thế, không nhịn được gấp giọng hét to, đem chính mình đối Hoàng Nguyên hiểu rõ tình báo, một hơi toàn bộ nói ra, hy vọng có thể đến giúp Hứa Thần. Không cần Lâm Phong nhắc nhở, Hứa Thần cũng từ Hoàng Nguyên cái này một kích bên trong cảm nhận được phong ảnh đại đạo khí tức. Nhìn xem cái kia hối hạ đầm tới chiến thương, Hứa Thần rất bình tĩnh vận chuyển đạo quả, sau đó một kiếm vung ra, chính diện nên kích mà lên. Hoàng Nguyên một thương này có phong chi hối hạ, có bóng mờ mịt, nhưng mà Hứa Thần một kiếm này chỉ có một chữ, nhanh. Đinh, vô quyết kiếm không nghiêng lệch chạm tại chiến thương bên trên, Hứa Thần không nhúc nhích tí nào. Quanh thân hư không nhưng là nổi lên từng tầng giống như thủy triều đồng dạng gợn sóng, mà cái kia Hoàng Nguyên lại bị đánh bay đi ra. Hứa Thần hơi nhíu mày. Hoàng Nguyên một thương này mặc dù có chút mờ mịt không chừng, khiến người khó mà khóa chặt uy tích, thế nhưng công kích lực độ nhưng là yếu không ít. Hứa Thần một kiếm đánh bay Hoàng Nguyên, chẳng những không có phất lở, ngược lại lòng sinh cảnh giác lên. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Quả nhiên, Hoàng Nguyên bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, phù một tiếng, thân ảnh đúng là giống như huyễn ảnh đồng dạng đột ngột biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một sợi hàn mang hướng về Hứa Thần sau đầu hung hăng đâm tới. Cái này sợi hàn mang giống như gió, vô thanh vô tức, cũng không nhấc lên mảy may gợn sóng. Hứa Thần sau đầu phảng phất mọc thêm con mắt, mắt thấy hàn mang liền muốn đâm trúng sau đầu thời điểm, đầu đúng là bỗng nhiên lệch ra, cái kia sợi hàn mang trực tiếp là lao lỗ tai của hắn bay đi. Hứa Thần cấp tốc xoay người lại, sau đó trở tay một kiếm chém ra, phù một tiếng, một đạo bóng người bay ra ngoài. Là Hoàng Nguyên. Nhưng mà, cũng không có máu tươi vẩy ra mà ra. Lại nhìn cái kia bay ngược ra ngoài Hoàng Nguyên, thân ảnh vậy mà lại lần nữa giống như huyễn ảnh đồng dạng quỷ dị biến mất. Bành bành bành bành bành bành. Hoàng Nguyên lần một lần công kích Hứa Thần, thế nhưng mỗi một lần công kích đều không ngoại lệ, đều bị Hứa Thần hời hợt cản lại. Bất chi bất giác, Hoàng Nguyên đúng là công kích hàng trăm hàng ngàn lần, mà phiến thiên địa này cũng là tràn đầy hắn lưu lại huyễn ảnh. Huyễn ảnh số lượng nhiều, đúng là nhiều đến hơn bạn. Hứa Thần nhìn xem cái kia trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng gấp 10 có thừa huyễn ảnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được, những này huyễn ảnh không phải vật chết, mỗi một đạo huyễn ảnh bên trong đều ẩn chứa một cỗ không tầm thường lực lượng. Nhiều như vậy huyễn ảnh, đồng thời bộc phát lời nói, tạo thành phá hư khó có thể tưởng tượng. Hứa Thần trong lòng lướt qua một vệt rung động. Chợt, cánh tay chấn động mạnh một cái, vô quyết kiếm kịch liệt chấn động. Ông, ông, ông, ông. Một trận gấp rút bén nhọn tiếng kiếm reo vang vọng mà lên. Trong chốc lát, một đạo đạo kiếm khí giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng bắn mạnh mà ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Một đạo đạo ảo ảnh bị kiếm khí xé rách. Cũng liền vào lúc này, "Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, chết đi." Hoàng Nguyên cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, vô số đạo huyễn ảnh vậy mà đồng thời bộc phát ra một cỗ cực kỳ không kém khí tức, sau đó những này huyễn ảnh đúng là giống như châu chấu, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa đánh tới. những này huyết ảnh hư thực khó phân biệt, lơ lửng không cố định, nửa thật nửa giả, từng cái đều tản ra không kém khí tức, cũng có được không tầm thường lực công kích. Đơn nhất huyết ảnh lời nói, tự nhiên đối Hứa Thần không tạo thành mảy may uy hiếp, có thể là ngàn vạn đạo huyết ảnh đồng thời phát động công kích, cho dù là Hứa Thần, nếu là không toàn lực ứng phó lời nói, cũng là có tử thương nguy hiểm. Mà còn càng quan trọng hơn là Hoàng Nguyên bản thể khẳng định nút ở những này huyết ảnh bên trong, Hứa Thần một khi hơi có chủ quan, sẽ bị Hoàng Nguyên một kích chí mạng. Có thể đem phong chi đại đạo cùng ảnh đại đạo lẫn nhau kết hợp, vận dụng đến một bước này, ngươi là ta cho đến nay nhìn thấy người thứ nhất. Hoàng Nguyên mặc dù là Hứa Thần đệ nhân, nhưng Hứa Thần cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyên đúng là một thiên tài. Mà tại 10 vạn tuổi bên trong đột phá tới đế quân người, lại có cái nào là đơn giản đâu. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, kiếm quang ngang dọc, kinh diễm vô cùng kiếm quang đan vào thành lưới, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Hứa Thần quanh thân ngàn trượng bên trong bị kiếm quang bao phủ, phàm là tiến vào khu vực này huyễn ảnh đều sẽ bị kiếm quang vô tình công kích, tiếp theo bị kiếm quang xé rách phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán tan rã. Vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, ngàn vạn đạo huyễn ảnh liền đã hao tổn hơn phân nửa. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn chẳng biết lúc nào đúng là chậm rãi mở ra. Đống nhiên, tìm tới ngươi. Quát khẽ một tiếng đống nhiên từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, sau đó một kiếm trùng điệp chém ra, một đạo tàn nguyệt kiếm khí gào thét mà ra, lấy vượt qua tia sáng tốc độ hướng về phía trước hung hăng chạm đi, những nơi đi qua. Một đạo đạo ảo ảnh vô thanh vô tức biến mất. Không tốt. Một đạo hơi có vẻ kinh hoàng âm thanh đống nhiên truyền ra. Sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hơi có vẻ hốt hoảng hối hả lui lại. Đạo kia hối hả lui lại bất ngờ chính là Hoàng Nguyên bản thể. Nhưng mà, Tàn Nguyệt kiếm khí tốc độ sát thực quá nhanh. Hoàng Nguyên vừa mới lui lại, Tàn Nguyệt kiếm khí liền đã giết tới trước mặt. Cảm thụ được cái kia gần trong gang tấc lạnh lạnh kiếm khí, Hoàng Nguyên sắc mặt không khỏi lại lần nữa biến đổi, sau đó không chút suy nghĩ, giơ súng đâm tới. Oanh! Đất bằng một tiếng sét. Một cỗ năng lượng kinh khủng rộng đoàn giống như mây hình nấm đồng dạng, từ ba trạm trung tâm phóng lên tận trời, sau đó từng lớp gần như thực chất hóa gợn sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hoàng Nguyên bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đúng là miễn cưỡng bị đánh bay đi ra, mà những cái kia còn sót lại huyết ảnh cũng là dư âm xung kích phía dưới nhộn nhịp tán loạn. Nơi xa quan chiến lâm phòng nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy chính là không khỏi vui mừng. Hứa Thần thực lực so hắn theo dự liệu còn muốn cường đại, vậy mà miễn cưỡng ép Hoàng Nguyên một đầu, một kiếm đẩy lui Hoàng Nguyên, Hứa Thần kiếm trong tay lại là một chém, lăng lệ kiếm khí xé ra hư không, thẳng hướng lui lại bên trong Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên thấy thế, cưỡng ép ổn định thân hình đồng thời, tay trái mở ra hướng về phía trước nhấn một cái, một mặt bụi màu xanh phong tường chính là tạo thành. Đinh đinh đang đang, kiếm khí chạm tại phong tường bên trên, đúng là phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Không sai phòng ngự. Hứa Thần lông mày nhíu lại, liền hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Hoàng Nguyên thật đúng là có chút khó giải quyết, không những thân pháp quỷ dị, công kích lơ lửng không cố định, liền phòng ngự cũng là cực kỳ cường hành. Cho ta phá. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, khẽ quát một tiếng, vô khuyết kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, bàng bạc linh lực cuốn sạch lấy nói lực lượng. Điên cuồng tràn vào đến trường kiếm bên trong, tại cái này điên cuồng thôi động phía dưới, vô quyết kiếm thả ra cực kỳ dọa người khí tức, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần vô cùng quả quyết hung hăng chém ra một kiếm này. Thái sơ kiếm quyết thứ 7. Giang giác. Ngay tại Hoàng Nguyên trước người mặt kia phong tường, tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, trực tiếp là bị chém thành hai nửa, Hoàng Nguyên tránh không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, tại bộ ngực hắn bên trên, bất ngờ nhiều ra một đạo sâu đủ thấy xương dữ tợn vết kiếm, máu tươi phun mạnh, suýt nữa đem hắn chém thành hai nửa. Tề Lâm Phong con ngươi co rút lại thành trầm, chợt đột nhiên hít một hơi lãnh khí, trong lòng mừng như điên cùng kiếp sợ, làm sao ép cũng ép không được. Bay ngược bên trong Hoàng Nguyên, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị người đánh bại kết quả này. Ngay lúc này, hắn sắc mặt nhưng là phút chốc biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo kiếm khí tại trong con mắt hối hả phóng to. Hứa Thần cũng không phải là bỏ lỡ lần này thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội, tại Hoàng Nguyên thổ huyết bay ngược thời điểm, hắn lại lần nữa huy kiếm hướng về Hoàng Nguyên đánh tới, muốn nhất cổ tác khí kết thúc trận này chém giết. Phốc kiếm khí nhanh như thiểm điện, từ Hoàng Nguyên phần eo vút qua, nhưng mà cũng không có máu tươi vẩy ra mà ra, mà cái kia bị chém thành hai đoạn Hoàng Nguyên cũng là giống như huyễn ảnh đồng dạng chậm rãi tiêu tán. Hoàng Nguyên lại tại thời khắc mấu chốt tránh đi kiếm khí. Phốc nơi xa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là Hoàng Nguyên, mà tại Hoàng Nguyên xuất hiện trong nháy mắt, một ngụm máu tươi chính là từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Hiển nhiên hắn hiện tại thương thế không hề nhẹ, mà còn vừa rồi tránh đi một kiếm kia, tựa hồ cũng theo đó trả giá một chút đại giới. Hoàng Nguyên một ngụm máu tươi phun ra, không kịp lau khỏe miệng vết máu, chính là cũng không quay đầu lại liều mạng trốn đi thật xa. Một trận chiến này, hắn bại triệt triệt để tiếp tục lưu lại, không những không có chút nào chuyển cơ, ngược lại sẽ bởi vậy đem mệnh dự vào. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn trốn xa. Hứa Thần, Hoàng Nguyên muốn trốn. Lâm Phong không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Bạch. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, quanh thân tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức, thân hình chớp động, hướng về Hoàng Nguyên truy sát đi qua. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc đi xa. Lâm Phong toàn lực đuổi theo, có thể là, cho dù hắn đem hết toàn lực, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách, vẫn còn tại phi tốc kéo ra, cho đến cuối cùng triệt để mất đi Hứa Thần cùng Hoàng Nguyên vết tích. Lâm Phong lo lắng cùng Hứa Thần phân tán, tại mất đi Hứa Thần vết tích về sau, cũng không mạo muội tiếp tục tiến lên, mà là lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ. Bạch. Tiếng xe gió truyền đến, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt vui mừng, người tới chính là Hứa Thần. Lâm Phong lập tức nên đón tiếp lấy, liền vội vàng hỏi, "Thần ca, cái kia Hoàng Nguyên như thế nào?" Chương 1243, truyền thừa điện chương 1243, truyền thừa điện Lâm Phong thấy là Hứa Thần trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, "Thần ca, cái kia Hoàng Nguyên như thế nào?" "Bị hắn chạy thoát rồi." Hứa Thần nói. Hoàng Nguyên lĩnh ngộ là Phong Chi đại đạo cùng ảnh đại đạo, am hiểu nhất dĩ nhiên chính là tốc độ, Hứa Thần một đường truy sát, tới so đấu tiêu hao, bay không biết bao nhiêu vạn dặm, mắt thấy liền phải đuổi tới, Hoàng Nguyên nhưng là không tiếp tự mình hại mình, thi triển bí thuật, tốc độ đột ngột tăng, triệt để hất ra Hứa Thần. Mất đi Hoàng Nguyên thân ảnh về sau, Hứa Thần chính là đường cũ trở về. Đối với để Hoàng Nguyên chạy thoát cái này một chuyện, Hứa Thần chỉ là cảm thấy đáng tiếc, sau đó liền đem ném đến sau đầu, nếu là lần sau lại cùng chi tướng gặp lời nói, Hoàng Nguyên tức thời một điểm, điệu thấp làm tiếp thì cũng thôi đi, nếu như vẫn là không biết sống chết trêu chọc hắn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Nghe đến Hoàng Nguyên chạy thoát rồi, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng toàn bộ đến nói, vẫn là tại dự liệu của hắn bên trong, Hoàng Nguyên dù sao chính là đế quân cảnh cường giả, một phương tuyệt thế ngày tiêu, đánh bại dễ dàng, nhưng muốn giết chết, như thế nào dễ dàng như vậy? Nếu như Hứa Thần thật chém giết Hoàng Nguyên, vậy hắn mới sẽ cảm thấy vô cùng giận mình. "Đi thôi." Hứa Thần nói một câu, sau đó mang theo Hoàng Nguyên cấp tốc rời đi. Truyền đưa lệnh bài thông tin một khi truyền ra, hắn sẽ thành mục tiêu công kích, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi tương đối tốt. Thần Hoa Điện bên trong, Thanh Minh Thành thành chủ từ màn sáng bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng một bộ đồ đen thần chủ, mở miệng nói ra, "Sư Minh, không nghĩ tới ngươi còn tại những thế giới này bên trong lưu lại truyền thừa." Áo đen thần chủ thông thả nói, "Đại loạn sắp nổi, khóa này thần đỉnh thịnh hội bên trong, khẳng định sẽ hiện ra một nhóm tương lai cường giả tuyệt thế, ta đây cũng là đối với bọn họ giúp đỡ cùng thử thách đi." 33 cái thế giới bên trong, hắn đều lưu lại một phần truyền thừa, mỗi một phần truyền thừa đều là 10 phần tôn quý, đừng nói thánh đế, đế quân, chính là liền một chút đế tôn cấp cường giả, cũng sẽ đối với mấy cái này truyền thừa trông má thèm không thôi. Đương nhiên, muốn có được những này truyền thừa có thể cũng không phải là chuyện dễ. Cho dù thu hoạch được truyền thừa lệnh bài, tiến vào truyền thừa chi địa, cuối cùng thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ cũng là rất rất nhỏ. Muốn thu hoạch được truyền thừa, thiên phú, kỳ ngộ, vật khí, thực lực, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Bạch, bạch. Hai đạo bóng người ở giữa không trung vút qua, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Hai người này chính là Hứa Thần cùng Lâm Phong. Hứa Thần phi hành đồng thời, tay cầm truyền thừa lệnh bài, yên lặng cảm thụ được truyền thừa chi địa. Truyền thừa lệnh bài cùng truyền thừa chi địa ở giữa có cảm ứng, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng mạnh. Một đường hối hạ phi hành, Hứa Thần khoảng cách truyền thừa chi địa càng ngày càng gần. Đột nhiên, Hứa Thần ánh mắt sáng lên, hướng về bên trái đằng trước chỉ một ngón tay, nói, liền tại phía trước. Hai người tốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau một lát, Hứa Thần hơi nhíu mày. Tại cảm giác của hắn bên trong, truyền thừa chi địa liền tại phía trước đầu kia sơn mạch bên trong, có thể là giờ phút này đầu kia sơn mạch bên trong vậy mà tập hợp một đạo đạo nhân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ truyền thừa chi địa điểm bại lộ? Vẫn là nói đây chỉ là trùng hợp, lại hoặc là truyền thừa lệnh bài cũng không chỉ một khối. Hứa Thần trong đầu trong nháy mắt này lướt qua từng cái suy nghĩ. Thần ca, phía trước đầu kia sơn mạch bên trong tựa hồ có người. Theo không ngừng tiếp cận, Lâm Phong cũng là cuối cùng phát hiện điểm này. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, xác thực có người, mà còn, không chỉ một, tiếp xuống khả năng sẽ bộc phát một tràng đại chiến, ta có khả năng không quan tâm được ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong nghe Hứa Thần kiểu nói này, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, thần ca, yên tâm đi, trừ phi đế quân cường giả ra tay với ta, bằng không bình thường thánh đế võ giả, cũng không phải ta đối thủ. Hai người đang lúc nói chuyện, đã là tiến vào đầu kia sơn mạch bên trong, xa xa, bọn họ có khả năng nhìn thấy, tại trước đó phương, có một đạo đạo thân ảnh, mà còn, đang có người cùng bọn họ đồng dạng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Xem ra truyền thừa thông tin đã mọi người đều biết, mà truyền thừa chi địa điểm cũng đã bại lộ. Nhìn về phía trước cái kia một đạo đạo thân ảnh, Hứa Thần mắt lộ vẻ do dự, nơi đây có khả năng tập hợp như thế nhiều người, rất hiển nhiên, không phải trùng hợp, mà là truyền thừa thông tin đã mọi người đều biết. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây, thần ca, có hơi phiền phải a. Lâm Phong ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua, sắc mặt không bị khống chế biến rồi lại biến, sau đó ngựa khí ngưng trọng nói, phía trước người nếu như chỉ là thánh đế tu vi võ giả lời nói, đối với bọn họ tự nhiên không tạo thành mảy may uy hiếp. Có thể là Lâm Phong tại phía trước những người kia, nhưng là nhìn thấy nhiều tên đế quân cảnh tuyệt thế ngày tiêu, những người này luận danh khí cùng thực lực đều không kém Hoàng Nguyên. Còn có một điểm chính là truyền thừa lệnh bài, ai cũng không biết truyền thừa lệnh bài cụ thể có bao nhiêu khối. Nếu như số lượng nhiều thì cũng thôi đi, trong tay bọn họ khối này truyền thừa lệnh bài cũng sẽ không như vậy làm cho người chú ý thế nhưng. Nếu như truyền thừa lệnh bài số lượng thưa thớt, vậy bọn hắn trong tay khối này lệnh bài liền thành khoai lang bằng tay. Một khối truyền thừa lệnh bài chỉ có thể để một người tiến vào truyền thừa chi địa. Mà giờ khắc này phía trước những người kia tập hợp tại truyền thừa chi địa bên ngoài, chậm chạp chưa từng tiến vào truyền thừa chi địa, rất hiển nhiên trên thân cũng không có truyền thừa lệnh bài. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu để cho những người kia biết trên người bọn họ nắm giữ một khối truyền thừa lệnh bài, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là giao ra lệnh bài, hoặc là chém giết một tràng, thể hiện ra đủ thực lực. Hứa Thần mấp máy môi, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa cổ pháp đại điện. Giờ phút này cửa điện đã mở ra, mà đại điện tấm biển bên trên bất ngờ viết ba cái cổ pháp đại khí chữ. Truyền thừa điện. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Truyền thừa điện. Cầm trong tay truyền thừa lệnh bài, tiến vào truyền thừa điện, liền có thể thu hoạch được thần đỉnh chi chủ lưu ở nơi đây truyền thừa sao? Bất quá, bây giờ muốn tiến vào truyền thừa điện có chút khó khăn a. Hứa Thần ánh mắt tại truyền thừa điện bốn phía những cái kia võ giả thân ảnh không để lại dấu vết từng cái đảo qua. Những người này hiển nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn tiến vào truyền thừa điện. Hứa Thần hai người đến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, một đạo nói tràn đầy dò xét ánh mắt, hướng về bọn họ nhìn lại, rơi vào hai người trên thân. Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, những này rơi vào trên người hắn ánh mắt, đầu tiên là mang theo hiếu kỳ cùng dò xét, tiếp theo, dần dần chuyển biến thành tham lam cùng hung ác. Hiển nhiên, những người này mơ hồ suy đoán ra Hứa Thần hai người người mang lệnh bài. Vì truyền thừa, bọn họ thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Ý thức được tâm tư của mọi người, Hứa Thần trong lòng có chút trầm xuống. Thật đúng là phiền phức a. Hứa Thần không để lại dấu vết truyền âm cho Lâm Phong, để tìm một cơ hội rời xa nơi đây, trong tay bọn họ truyền thừa lệnh bài chỉ có một cái, chỉ có thể Hứa Thần một người tiến vào truyền thừa điện. Một khi Hứa Thần tiến vào truyền thừa điện, như vậy Lâm Phong tiếp tục lưu lại nơi đây, rất có thể liền sẽ có lo lắng tính mạng. Lâm Phong thừa cơ rời đi, đi càng xa càng tốt mới là lựa chọn tốt nhất. Liên tại Hứa Thần bí mật truyền âm cho Hứa Thần thời điểm, một tên tóc tím trung niên bỗng nhiên hướng về bọn họ đi nhanh tới. Hai vị tiểu huynh đệ, nhìn các ngươi lạ mặt vô cùng, không biết họ gì. Tóc tím trung niên không hề biết Hứa Thần cùng Lâm Phong vừa vặn, cho nên cho dù hoài nghi Hứa Thần trên thân hai người rất có thể nắm giữ truyền thừa lệnh bài, vào giờ phút này cũng là duy trì sau cùng khắc chế, chuẩn bị trước biết rõ ràng Hứa Thần hai người thân phận, sau đó lại tính toán. Ánh mắt của những người khác cũng không từ Hứa Thần hai người trên thân rời đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không hề chuẩn bị buông tha Hứa Thần hai người. Tại hạ Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thoáng qua tóc tím trung niên, không mặn không nhạt nói. Tóc tím trung niên chính là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, Lâm Phong tự nhiên không sợ, trong giọng nói thậm chí lộ ra một tia kiêu ngạo. Tóc tím trung niên trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói: "Lâm Phong, cái nào Lâm Phong? Chẳng lẽ là?" Lâm Phong không trả lời mà hỏi lại: "Phương thế giới này trừ ta ra, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ hai Lâm Phong hay sao?" Tóc tím trung niên xác nhận Lâm Phong thân phận về sau, trong mắt lướt qua một vẻ kiêng dè. Mặc dù cùng là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, thế nhưng Lâm Phong hiện nay xếp hạng có thể là đã giết tới 31 tên, còn hắn thì tại 300 tên bên ngoài. Ở đây một đám nhìn chằm chằm võ giả, trừ cái kia mấy tên đế quân cường giả bên ngoài, những người khác nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Bất quá, hoàn toàn không sợ hãi. Nếu như Lâm Phong chính là đế quân cường giả, bọn họ tự nhiên không dám có ý nghĩ xấu, có thể là Lâm Phong thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, thực lực có lẽ mạnh hơn bọn họ, nhưng còn chưa tới nghiền ép trình độ. Huống chi, bọn họ như thế nhiều người, hơn nữa còn có đế quân cường giả, Lâm Phong trên thân nếu quả thật có truyền thừa lệnh bài lời nói, là vô luận như thế nào đều thủ không được. Tóc tím trung niên ánh mắt từ trên thân Lâm Phong rời đi, rơi vào Hứa Thần trên thân. Không biết phải chăng là ảo giác. Hắn mơ hồ cảm giác được, Lâm Phong bên cạnh cái này thanh sam thanh niên, so Lâm Phong nguy hiểm rất nhiều, mà còn, Lâm Phong vẫn là một bộ lấy cái này thanh sam thanh niên cầm đầu rằng dốc. Tại hạ Hứa Thần. Hứa Thần nói. Tóc tím trung niên lấy làm kinh hãi. Hứa Thần, xếp thứ 13. Thứ tự còn tại Lâm Phong bên trên, chắc hẳn thực lực cũng tại Lâm Phong bên trên, chỉ là không biết có hay không đạt tới đế quân cảnh. Tóc tím trung niên nguyên bản còn muốn lấy thế đè người, ép hỏi Hứa Thần hai người có hay không nắm giữ truyền thừa lệnh bài, nhưng tại biết Hứa Thần hai người thân phận về sau, hắn lập tức suy sụp, không nói tiếng nào yên lặng lui lại. Có khả năng đi đến bước này tự nhiên không có ngu xuẩn, tóc tím trung niên rất rõ ràng chính mình người nào có thể đắc tội, người nào đắc tội không nổi. Hứa Thần cùng Lâm Phong, vô luận cái kia một người, đều không phải hắn có thể đắc tội đến lên, càng không nói đến, Hứa Thần cùng Lâm Phong rõ ràng là cùng nhau. Tóc tím trung niên không dám đắc tội Hứa Thần hai người, thế nhưng, không đại biểu ở đây những người khác sợ. Tại tóc tím trung niên lui ra phía sau đồng thời, một tên áo lam trung niên đúng là không có hảo ý hướng về Hứa Thần hai người đi tới. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi, vội vàng thấp giọng với Hứa Thần nói ra: "Thần ca, cái kia áo lam trung niên tên là Lâm Kiến Sơn, chính là đế quân cảnh cường giả. Mà Lâm Kiến Sơn cũng là ở đây ba tên đế quân một trong." Hứa Thần khẽ gật đầu. "Bất quá," trên mặt nhưng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua mặt khác hai tên đế quân cường giả, giờ phút này, hai người kia vẫn không có xuất thủ ý tứ. "Hứa Thần, Lâm Phong, hai người các ngươi trên thân có phải là có truyền thừa lệnh bài?" Lâm Kiến Sơn tại Hứa Thần trước mặt cách đó không xa địa phương đứng vững, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Truyền thừa lệnh bài, đó là vật gì?" Lâm Phong ra vẻ không biết hỏi. Lâm Kiến Sơn con mắt khẽ híp một cái, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, ý tại trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là giao ra truyền thừa lệnh bài, hoặc là giao ra các ngươi mạng nhỏ. Lâm Kiến Sơn tựa như chắc chắn Hứa Thần cùng Lâm Phong trên thân hai người có truyền thừa lệnh bài, cho nên, ngôn ngữ cực kỳ bá đạo, cũng không có mảy may chỗ giảng hòa. "Hoặc là giao ra lệnh bài, hoặc là chết." Căn bản không cho Hứa Thần cùng Lâm Phong con đường thứ ba lựa chọn. Lâm Phong nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Hứa Thần đột nhiên tiến lên trước một bước, đem hắn ngăn ở phía sau, sau đó lạnh lùng nói ra: "Xem ra ngươi là nhận định trên người chúng ta có truyền thừa lệnh bài, đã như vậy, không cần nói nhảm, ra tay đi, giết chúng ta, trên người chúng ta tất cả mọi thứ, tất cả đều là ngươi." Hứa Thần cứng rắn khiến ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Lâm Kiến Sơn trên mặt cũng là hiện lên một vẻ ngạc nhiên, chợt khóe miệng kéo ra lạnh lẽo độ cong: "Tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Tiếng nói vừa ra, Lâm Kiến Sơn liền muốn xuất thủ công hướng Hứa Thần. "Chấm đã." Hứa Thần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lâm Kiến Sơn động tác dừng lại, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi sợ?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, ta là sợ." Trên Hứa Thần một giây còn rất cường ngạnh, một giây sau liền mềm nhũn, làm cho mọi người ở đây lại là một trận kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khinh thường cùng niệm ai. Hứa Thần không nhìn ánh mắt của mọi người, trong tay tia sáng lóe lên, truyền thừa lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Trong chốc lát, Lâm Kiến Sơn đám người ánh mắt bị lệnh bài hấp dẫn. Quả nhiên là truyền thừa lệnh bài. Tiểu tử này trên thân vậy mà thật có một khối lệnh bài. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều phát sinh biến hóa, thay đổi đến nóng bỏng mà tham lam. Bạch, bạch. Mặt khác hai tên đế quân cường giả cũng là xuất hiện ở Hứa Thần phụ cận. Những võ giả khác cũng là chậm rãi hướng về Hứa Thần tới gần. "Tiểu tử, ha ha ha, không sai không sai, mau đem truyền thừa lệnh bài giao ra." Lâm Kiến Sơn thúc giục nói. Hứa Thần đảo mắt một vòng, mọi người bất ngờ đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, bất quá, Lâm Phong nhưng là thừa dịp Hứa Thần lấy ra lệnh bài, hấp dẫn ánh mắt mọi người thời điểm, thừa cơ rời đi. Đối với Lâm Phong rời đi, Lâm Kiến Sơn đám người cũng không để ý, cho dù là phát hiện, cũng không có người ngăn cản, giờ phút này, con mắt của bọn hắn đánh dấu là Hứa Thần. "Ta biết ta thực lực không cách nào lưu lại truyền thừa lệnh bài, đã các ngươi muốn, cho các ngươi chính là, chỉ là..." Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, nói, "Lệnh bài chỉ có một cái, mà các ngươi lại là như thế nhiều người, ta nên đem lệnh bài cho ai đâu?" Hứa Thần vừa mới nói xong, trong tràng bầu không khí đột nhiên cứng đờ, sau đó, vây quanh Hứa Thần mọi người giữa lẫn nhau để phòng nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng tách ra một khoảng cách. Lâm Kiến Sơn kịp phản ứng về sau, hừ lạnh một tiếng, nói, "Hứa Thần, đến bây giờ ngươi vậy mà còn đang khích bác Ly Gián, ha ha, không thể không nói, một chiêu này quả thật là hảo thủ đoạn. Lệnh bài nên đưa cho ai liền không phải là ngươi quan tâm sự tình, Hứa Thần, thả xuống lệnh bài, sau đó, ngươi có thể lăn, có bao xa lăn bao xa." Nói chuyện chính là Tiêu Trung. Tiêu Trung, đế quân cảnh cường giả. Gặp những người này không có lên làm, Hứa Thần mặt ngoài cũng không có lộ ra mảy may biểu tình thất vọng, ngược lại là lộ ra một vẻ do dự, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, nói, "Tốt, ta cái này liền giao ra lệnh bài." Nói xong, Hứa Thần cổ tay rung lên, truyền thừa lệnh bài hưu một tiếng, thật bay ra ngoài. Lệnh bài hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về ba tên đế quân cường giả bên trong người cuối cùng bay đi. Mà tại ném ra lệnh bài thời điểm, Hứa Thần quả quyết rút lui, lui ra mọi người vòng đây, bất quá, hắn nhưng là cũng không rời đi, mà là yên lặng đứng ở một bên, hơn nữa còn là ngăn tại truyền thừa điện nhập khẩu phía trước. Giờ khắc này, phàm là có người muốn tiến vào truyền thừa điện, liền không thể không thông qua Hứa Thần cửa này. Veng, veng, veng, kinh khủng tiếng va chạm vang vọng mà lên. Tại Hứa Thần ném ra lệnh bài cái kia một cái chớp mắt, Lâm Kiến Sơn ba người cơ hồ là cũng trong lúc đó động, sau đó ba đại đế quân cường giả vì lệnh bài thuộc về mà ra tay đánh nhau, không giữ lại chút nào. Chương 1244, truyền thừa thử thách. Chương 1244, truyền thừa thử thách. Veng, veng, veng, veng. Truyền thừa điện bên ngoài, vang vọng đất trời tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, dường như sấm sét, chấn động đến thiên địa lay động, xa tại mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được cái này vô cùng kinh khủng âm thanh. Ba tên đế quân cường giả vì tranh đoạt Hứa Thần thả ra truyền thừa lệnh bài, liều lĩnh ra tay đánh nhau, một bộ không từ thủ đoạn, không chết không thôi tư thế. Đồng dạng đế cấp cao cấp linh khí đều đủ để khiến đế quân cảnh cường giả vì đó liều mạng chém giết, mà thần đỉnh chi chủ lưu lại truyền thừa, giá trị khẳng định xa tại đế cấp cao cấp linh khí bên trên. Đừng nói trước mặt cái này ba tên đế quân cảnh cường giả, cho dù là những cái kia tiến vào đế quân cảnh không biết bao nhiêu vạn năm láo ra hỏa, thậm chí cả một chút đế tôn cảnh cường giả tuyệt thế cũng sẽ vì đó chém giết. Ba tên đế quân cảnh cường giả vì tranh đoạt lệnh bài mà chém giết, mà cái kia một đám đế quân cảnh phía dưới võ giả nhìn chằm chằm vây quanh tại bốn phía, bọn họ mặc dù không phải đế quân cảnh cường giả đối thủ, có thể là đối mặt truyền thừa lệnh bài dụ hoặc, vẫn như cũng không muốn từ bỏ, cho dù cựu tử nhất sinh cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Thả ra lệnh bài Hứa Thần cũng không lập tức bỏ chạy, mà là yên lặng lui sang một bên, thật vừa đúng lúc ngăn tại truyền thừa điện nhập khẩu phía trước, phàm là muốn đi vào truyền thừa điện người cần từ bên cạnh hắn trải qua. Mà giờ khắc này, vô luận là cái kia ngay tại kịch liệt chém giết ba tên đế quân cường giả, vẫn là bốn phía nhìn chằm chằm một đám thánh đế cường giả, đều vô tâm quan tâm Hứa Thần. Hứa Thần mặt không thay đổi nhìn xem cái kia kịch liệt chém giết ba người, khóe miệng chậm rãi kéo ra một vệt lạnh lẽo độ cong. "Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt." Hứa Thần trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu có người tại lúc này chú ý quan sát Hứa Thần lời nói, liền có thể tại trên mặt hắn nhỏ bé vẻ mặt nhìn ra, Hứa Thần giờ phút này lại giống như là tại nhìn một tràng thú săn ở giữa chém giết. Thợ săn thường thường tiện tay ném ra bên ngoài một khối đồ ăn, liền có thể khiến một đám chó săn vì đó cắn xé tranh đoạt, cho dù cuối cùng một cái thể trạng tương đối cường tráng chó săn thu được thợ săn ném ra đồ ăn, cái kia chó săn cũng thế tất trả giá cái giá không nhỏ. Ầm ầm ầm ầm. Ba vị đế quân cường giả đều là ngày tiêu tử, thủ đoạn kinh người, vì cấp đoạt chuyển thừa lệnh bài, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhìn Hứa Thần cũng là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ví dụ như cái kia Lâm Kiến Sơn, vậy mà vận chuyển một môn có thể tăng lên chiến lược công pháp này tựa hồ cùng Chiến Thiên Quyết cùng loại, bất quá, luận công hiệu quả, tự nhiên là không cách nào cùng Chiến Thiên Quyết để bài. Chiến Thiên Quyết chính là Chiến Thiên Đại Đế sáng tạo, đẳng cấp càng là đạt tới đế cấp đỉnh phong. Cho dù là đế tôn cảnh cường giả, thấy Chiến Thiên Quyết cũng sẽ vì đó điên cuồng. Mà Lâm Kiến Sơn vận chuyển công pháp, mặc dù không cách nào so Chiến Thiên Quyết so sánh, bất quá, hắn thực lực cũng là nhấc lên lại nâng, đúng là trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Tiêu Cổ cùng cái kia Tề Cẩm cũng không phải hạng đơn giản, bọn họ cho thấy thủ đoạn cũng là vô cùng kinh diễm. Ba tên cường giả một phen chém giết phía dưới, truyền thừa lệnh bài vẫn như cũ không người thu hoạch được. Xuất hiện kết quả này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, một khi có người đoạt được lệnh bài, hai người khác liền sẽ không chút do dự lựa chọn liên thủ, ép đến cái kia đoạt được lệnh bài người không thể không từ bỏ lệnh bài. lệnh bài tranh đoạt trong lúc nhất thời đúng là rơi vào rằng co bên trong. Bất quá, như vậy rằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu. Theo cái kia Lâm Kiến Sơn một tiếng gầm nhẹ, khí tức quanh người đúng là lần thứ hai bạo tăng một đoạn, phanh phanh hai tiếng, Tiêu Cổ cùng cái kia Tề Cẩm bất ngờ không đề phòng, lại bị đẩy lui mở ra. Lâm Kiến Sơn bắt lấy cơ hội này, đưa tay một phát bắt được lệnh bài, sau đó không chút do dự hướng về truyền thừa điện lao đi. Truyền thừa điện đang ở trước mắt, mà tay hắn cầm truyền thừa lệnh bài, chỉ cần đi vào truyền thừa điện, Tiêu Cổ cùng Tề Cẩm liền không làm gì được hắn. Chỉ có cầm trong tay truyền thừa lệnh bài người mới có thể tiến vào truyền thừa điện, không có lệnh bài, không quản thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể tiến vào, cưỡng ép xâm nhập lời nói, càng là sẽ phải gánh chịu truyền thừa điện phản kích, đến lúc đó, cho dù là đế quân cường giả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, không thể để hắn tiến vào truyền thừa điện. Lão đảo lui lại Tiêu Cổ cùng Tề Cẩm, nhìn thấy Lâm Kiến Sơn cầm trong tay lệnh bài, hướng về truyền thừa lệnh bài lao đi, lập tức thần sắc khẩn trương, giống to. Tản tại bốn phía một đám võ giả, nghe đến Tiêu Cổ hai người từng giống, lập tức phản ứng lại, lúc này liền có 6, 7 người không chút do dự ngăn tại Lâm Kiến Sơn phía trước, tính toán ngăn lại Lâm Kiến Sơn, lại không tốt cũng muốn chỉ hoãn trong chốc lát. Lan đi. Đối mặt 6, 7 người ngăn cản, Lâm Kiến Sơn tốc độ đúng là không giảm trái lại còn tăng, gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập linh lực nồng nặc bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra mà đi. Trong chốc lát, ngập trời linh lực gào thét mà ra, cấp tốc tạo thành một cái ngưng luyện đến cực điểm linh lực bàn tay lớn, cuốn theo ngập trời chi uy, trong tiếng nổ vang, giống như cối xay khổng lồ, hướng về phía trước một đám võ giả nghiền ép tới. Bành, bành, bành, bành, bành. Tại liên tiếp trong tiếng nổ, ngăn cản tại phía trước một đám võ giả, nhộn nhịp miệng phun máu tươi, chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Cho dù những người này đều là thánh đế bên trong cường giả, đều có thánh đế hậu kỳ, thậm chí cả thánh đế đỉnh phong tu vi, cho dù liên thủ, cũng không phải Lâm Kiến Sơn một kích địch. Nếu như là tại đồng dạng thời điểm, cái này 6, 7 người liên thủ, có lẽ có thể tại Lâm Kiến Sơn trong tay kiên trì mấy chiêu, có thể là, hiện nay, Lâm Kiến Sơn con bài chưa lật ra hết, chiến lực càng là vài lần tăng gọn, vừa rồi một trường, có thể nói là không giữ lại chút nào, cái này 6, 7 người một chiêu bại trận, cũng tại tình lý bên trong. Lâm Kiến Sơn một trường đánh bay ngăn tại phía trước 6, 7 người, tốc độ chưa từng nhận đến ảnh hưởng quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, không có người có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn, mà Tiêu Cổ cùng Tề Cẩm giờ phút này mới đứng bước thân hình, muốn ngăn cản Lâm Kiến Sơn, càng là không có khả năng. Tiêu Cổ cùng Tề Cẩm thấy thế, sắc mặt đều là chấp nhận, trên mặt hiện lên một vẻ không cam lòng. Đúng, không cam lòng. Truyền thừa lệnh bài đang ở trước mắt, có thể là cuối cùng lại cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội, bọn họ còn muốn trơ mắt nhìn xem Lâm Kiến Sơn cầm trong tay lệnh bài tiến vào truyền thừa điện. Lâm Kiến Sơn tiến vào truyền thừa điện, một khi để thu hoạch được truyền thừa, thực lực tất nhiên lớn đường con bạo tăng, đến lúc đó sẽ cùng bọn hắn triệt để kéo dài khoảng cách. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ càng thêm không cam lòng. Có thể là giờ phút này bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Kiến Sơn tiến vào truyền thừa điện. Không đối chờ chút, tiểu tử kia, bọn họ đống nhiên chú ý tới tên kia một bộ thanh sam tiểu tử. Giờ khắc này, Lâm Kiến Sơn cũng cuối cùng chú ý tới Hứa Thần. Đối với Hứa Thần, hắn tự nhiên không xa lạ gì, mà trong tay hắn truyền thừa lệnh bài, nguyên bản vẫn là Hứa Thần. Tiểu tử, không muốn chết liền cho bản đế quân lăn đi. Lâm Kiến Sơn lạnh lùng quát. Quát lạnh đồng thời, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ dữ tợn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chẳng những không có lăn đi, ngược lại bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng cùng Lâm Kiến Sơn đối mặt, nói: "Đồ vật của ta, sờ đủ chưa? Nếu là sờ đủ rồi, vậy liền giao ra đi." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần chậm rãi rút ra vô quyết kiếm, tự tìm cái chết. Lâm Kiến Sơn đưa tay một trường hướng về Hứa Thần đánh tới. "Oanh!" Một trường này uy lực còn muốn lúc trước đánh lui 6, 7 người một trường kia bên trên, uy lực mạnh, cho dù là đồng dạng đế quân cường giả, cũng là phải vì thế mà biến sắc. Mà Lâm Kiến Sơn đánh ra một trường này mục đích, không chỉ là muốn đánh bay Hứa Thần, mà là muốn đem Hứa Thần tại chỗ oanh sát. "Cầm lệnh bài của ta, hiện tại còn muốn giết ta, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tàn bạo, đã như vậy ta cũng liền không cần lưu thủ." Anh. Một vòng kinh khủng khí kình bỗng nhiên từ Hứa Thần quanh thân bạo phát ra, tại cái này cố kình khí xung kích phía dưới, đại địa đúng là giống như tại phong bạo tàn phá bừa bãi hạ mặt biển đồng dạng, nhấc lên từng tầng sóng đất. Anh. Anh. Anh. Một đạo nói như dòng linh lực, cuốn sạch lấy bàng bạc nói lực lượng, điên cuồng tràn vào đến vô khuyết kiếm bên trong, sau đó, Hứa Thần một kiếm vung chém mà ra. Âm một tiếng, một đạo to lớn mà óng ánh kiếm khí, tại trên không lưu lại một đạo dữ tợn vết rách, tiếp theo tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, hung hăng chạm tại Lâm Kiến Sơn đánh ra mà ra bàn tay lớn bên trên. Oanh ba chạm cái kia một cái trước mắt, một vòng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên khuyết tán ra đến, sau đó, răng rác một tiếng, Lâm Kiến Sơn đánh ra linh lực bàn tay lớn lại bị một kiếm miễn cưỡng chém bạo. Cái gì? Lâm Kiến Sơn con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành trầm, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, trên mặt cái này lau vẻ kinh ngạc, chính là chuyển hóa thành sợ hãi. Phốc vô khuyết kiếm vạch qua Lâm Kiến Sơn nắm chặt lệnh bài tay trái, chỉ là một chút đình trệ, chính là vạch một cái mà qua. Máu tươi vẩy ra ở giữa, cầm lệnh bài cánh tay, bay lên cao cao. Mà Lâm Kiến Sơn thì là thê thảm bay ngược. Không bay ngược bên trong Lâm Kiến Sơn hét lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là thống khổ bên ngoài. Trừ thống khổ bên ngoài, còn có cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Liền kém một chút, liền kém một bước cuối cùng, hắn liền có thể tiến vào truyền thừa điện. Ba Hứa Thần đưa tay về phía trước, vững vàng bắt lấy Lâm Kiến Sơn cái kia bị chém đứt cánh tay, chợt, kinh lực bộc phát, thổi phù một tiếng, tay cụt trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà truyền thừa lệnh bài một lần nữa rơi vào đến Hứa Thần trong tay. Bành! Lâm Kiến Sơn đập ầm ầm rơi xuống đất, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Tiêu Cổ cùng Tề Cẩm, cùng với mặt khác một đám võ giả, đột nhiên dừng bước, từng người trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ kinh hãi. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Kiến Sơn vậy mà thua ở Hứa Thần chi thủ. Mấu chốt nhất là, một kiếm. Hứa Thần bèn bèn chỉ dùng một kiếm, liền cường thế đánh bại Lâm Kiến Sơn. Giữa hai người trên thực lực chênh lệch, có thể nghĩ, cái này, làm sao sẽ dạng này a? Hứa Thần tiện tay lau truyền thừa lệnh bài bên trên nhiễm một ít máu tươi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia từng trường che kín hoảng sợ khuôn mặt, cuối cùng một lần nữa rơi vào Lâm Kiến Sơn trên thân. Giờ phút này, Lâm Kiến Sơn cánh tay trái bị chém, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút chật vật cùng thê thảm, bất quá, vẫn có sức đánh một trận. Ánh mắt chớp động, Hứa Thần cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục xuất thủ suy nghĩ, quay người, hướng về truyền thừa điện đi đến. Lâm Kiến Sơn mặc dù thụ thương, nhưng vẫn có sức đánh một trận, Hứa Thần muốn đánh giết, vẫn cần hao phí một chút tinh lực, huống chi, một khi xuất thủ, những người khác cũng thế tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn, kể từ đó, lại muốn lãng phí thời gian, từ đó liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở. Hứa Thần hiện tại cần phải làm là tiến vào truyền thừa điện, thu hoạch được thần đỉnh chi chủ lưu lại truyền thừa. Nhìn xem Hứa Thần quay người từng bước một hướng đi truyền thừa điện, Tiêu Cổ đám người rơi vào ngắn ngủi do dự bên trong, là xuất thủ lưu lại Hứa Thần, vẫn là bỏ mặc tiến vào truyền thừa điện. Hứa Thần vừa rồi biểu hiện, khiến ở đây tất cả mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, đúng là không nắm chắc được chủ ý, mà khi bọn họ quyết định thời điểm, Hứa Thần đã đi đến truyền thừa điện phía trước, sau đó một bước đạp đi vào. Ba tại bước vào truyền thừa điện cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được thân thể xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, nếu là không có truyền thừa lệnh bài lời nói, hắn khẳng định sẽ bị tầng bình phong kia ngăn cản ở ngoài. Thuận lợi tiến vào truyền thừa điện về sau, Hứa Thần chẳng những không có buông lòng cảnh giác, ngược lại càng cảnh giác lên, ánh mắt của hắn thật nhanh trong điện quét qua. Truyền thừa điện nội bộ không gian, so từ bên ngoài nhìn thấy phải lớn hơn nghìn lần không ngừng, ước chừng chừng trên trăm cái sân bóng lớn như vậy. Mà tại tòa này đại điện trống trải bên trong, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, duy nhất đặc biệt chính là đại điện trung ương đứng sừng sững lấy một cái to lớn thanh đồng trụ. Mà tại cái kia thanh đồng trụ phía dưới, đúng là có hai đạo thân ảnh, nhắm mắt quanh chân ngồi ở đằng kia, phảng phất tại tu luyện, mà từ trên người hai người này tán phát khí tức đến xem, hai người này vậy mà đều là đế quân cảnh cường giả. Hiển nhiên, hai người này cùng Hứa Thần một dạng, đều là cầm trong tay lệnh bài tiến vào truyền thừa điện người dự thi, chỉ là hai người rõ ràng so Hứa Thần sớm một bước này, khả năng là một canh giờ, cũng có thể là một ngày, thậm chí cả một tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Nơi đây chính là thần đình chi chủ đặc biệt lưu lại truyền thừa chi địa, không cách nào tại chỗ này độc thủ, khó trách hai người này có thể không coi ai ra gì tu luyện, nguyên lai là căn bản không cần lo lắng người khác đánh lén. Hứa Thần chậm rãi đình chỉ linh lực vận chuyển, liền tại vừa rồi, hắn vận chuyển linh lực thời điểm, phát hiện một cỗ lực lượng vô danh dáng lâm ở trên người hắn, từ đó lòng sinh cảm ứng, một khi hắn ở chỗ này cưỡng ép xuất thủ, sẽ nhận đến nghiêm khắc trừng phạt, khả năng sẽ chết. Nơi đây không cách nào độc thủ, Hứa Thần ngược lại thở dài một hơi, kể từ đó, hắn tu luyện thời điểm cũng liền không cần lo lắng những người khác đánh lén. Ánh mắt từ cái kia hai tên võ giả trên thân rời đi, một lần nữa rơi vào thanh đồng trụ bên trên. Thanh đồng trụ bên trên có rất nhiều vết tích, Hứa Thần đi tới gần, nhìn kỹ lại, những cái kia vết tích không đồng nhất, có quyền ấn, có trường ấn, có chỉ ấn, cũng có dấu chân, còn có các loại binh khí dấu vết lưu lại, ví dụ như vết đao, vết kiếm, thương ấn. Hứa Thần hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm thanh đồng trụ bên trên những này vết tích, từ những này vết tích bên trong, hắn cảm nhận được nhiều loại kỳ lạ huyền ảo ba động. Nếu như ta không có đoán sai, thanh đồng trụ bên trên những này vết tích chính là thần đỉnh chi chủ lưu lại truyền thừa. Ta nguyên lai tưởng rằng truyền thừa chỉ có một phần, không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy, bao quát các loại võ học. Hứa Thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thanh đồng trụ bên trên các loại vết tích. Hít sâu một hơi, Hứa Thần lại lần nữa đi về phía trước ra một bước, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, chạm đến tại một đạo trưởng ấn bên trên. Nhưng mà, liền tại tay phải đụng chạm đến đạo kia trưởng ấn thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm hắn ra đầu tê dại cuồng bạo trưởng kình khí tức từ cái kia trưởng ấn bên trong bao phủ mà đến. Quanh Hứa Thần trước mắt thế giới đột nhiên một hoa. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ hấp xả lực truyền đến. Không đợi Hứa Thần có phản ứng, cả người phảng phất đều bị cỗ kia kinh khủng hấp lực lôi kéo đi vào. Nơi này là địa phương nào? Hứa Thần ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này, hắn thân ở một mảnh không biết không gian bên trong. Tại cái này phiến không gian bên trong, chỉ có hắn một người, bốn phía một mảnh trắng xóa. Đồng nhiên, bốn phía sương mù kịch liệt cuộn cuộn. Một đạo bóng người chậm rãi ngưng tụ mà thành. Chương 1245, thông qua cửa thứ nhất chương 1245, thông qua cửa thứ nhất bạch quang phun trào. Một đạo bóng người cấp tốc ngưng tụ mà thành. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt rơi vào đạo này cấp tốc ngưng tụ mà thành bóng người trên thân. Đạo nhân ảnh này chính là từ bạch quang ngưng tụ mà thành. Nhân loại hình thái. Thế nhưng, thấy không rõ diện mạo. Liên tại Hứa Thần nghiêm túc dò xét đạo nhân ảnh này thời điểm, đột nhiên, bóng người không hề có điểm báo trước động. Vâng! Bóng người cách không đối với Hứa Thần một trường gỗ ra, một cô bá đạo mà bạo liệt trường kình, gào thét lên hướng về Hứa Thần hung hăng của tới. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Bóng người đánh ra một trường này nháy mắt, lòng bàn tay ở giữa phảng phất có được một ngôi sao đột nhiên nổ tung lên, thả ra vô tận lực lượng kinh khủng, cố lực lượng này bá đạo, bạo liệt, hung mãnh đến cực điểm. Hứa Thần cấp tốc hoàn hồn, sau đó rút ra vô quyết kiếm, một kiếm nên kích mà lên. Đông. Hứa Thần một kiếm này mặc dù thoáng đội vàng, thế nhưng sát thương vẫn như cũ hết sức kinh người, đủ để khiến đồng dạng đế quân cường giả vì đó biến sắc. Có thể là kiếm khí tại tiếp xúc đến gào thét mà đến trưởng kình cái kia một cái chớp mắt, răng rác một tiếng, đúng là giống như bọn đồng dạng, bị tôi khô lạc hủ đánh tan, sau đó cố kia kinh khủng trưởng kình, bài sơn đảo hải đồng dạng hung hăng đánh vào Hứa Thần thân thể bên trên. Bành! Bá đạo như vậy, bạo liệt công kích, hung hăng đánh vào Hứa Thần thân thể bên trên, dù là Hứa Thần nhục thân cường hành, sau cùng hạ chẳng cũng là không chết cũng bị thương, bất quá, cố kia khủng bố đến cực điểm trưởng kình, tại oanh trúng thân thể của hắn thời điểm, uy lực đúng là bỗng nhiên rất có giảm mạnh, tựa hồ đối diện bóng người tại một khắc cuối cùng thu liễm phần lớn lực lượng. Dù vậy, Hứa Thần vẫn như cũ như gặp phải trọng kích, há mồm một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó cả người chật vật bay ra ngoài. Không đợi Hứa Thần rơi đập trên mặt đất, cảnh vật xung quanh nhưng là đống nhiên biến đổi, một lần nữa về tới truyền thừa đại điện. Mà hắn giờ phút này tay phải còn dính sát hợp tại đạo kia trưởng ấn bên trên. Bất quá, liên tại hắn hồi thần cái kia một cái chớp mắt, trưởng ấn bên trong nhưng là càn quét ra một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng. Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, sắc mặt tái nhợt lảo đảo lùi lại. Hô, hô, hô, hô, liên tiếp lùi về phía sau ra 7-8 bước. Hứa Thần mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó sắc mặt tái nhợt từng ngụm thở dốc. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Hứa Thần cố nén thổ huyết xúc động, lập tức bình phục khí tức, sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt, trong đầu không ngừng chiếu lại bóng người màu trắng đánh ra một trường kia hình ảnh. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn là nhiều ra một tia cảm ngộ. Hứa Thần lập tức nhắm mắt tu luyện, chính là muốn tiêu hóa nắm giữ cái này tia cảm ngộ. Bởi vì hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái này tia cảm ngộ vậy mà tại phi tốc tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Sau đó, Hứa Thần mở mắt, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt tiếc nuối. Đứng lên, Hứa Thần nhìn cái kia như cũ đắm chìm ở trong tu luyện hai người một cái, sau đó chậm rãi đi đến thanh đồng trụ phía trước, ánh mắt tại thanh đồng trụ bên trên vết tích từng cái nhìn. Như hắn đoán đồng dạng, thanh đồng trụ bên trên, mỗi một cái vết tích đều đại biểu cho một môn công pháp võ học. Thần đình chi chủ lưu lại nơi đây truyền thừa có rất nhiều, trong đó bao gồm trưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp, thối pháp, kiếm pháp, đao pháp. Hứa Thần ánh mắt nghiêm túc từng cái nhìn. Thanh đồng trụ bên trên vết tích vậy mà chừng 108 đạo, cũng chính là nói, thần đình chi chủ ở chỗ này trọn vẹn lưu lại 108 cửa truyền thừa. Thật đúng là đại thủ bút ta. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ chấn động. Cái này 108 cửa truyền thừa, đều tuyệt không phải đồng dạng truyền thừa có thể so sánh, ví dụ như Hứa Thần vừa rồi đụng chạm đến đạo kia trường ấn, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn nhưng là mơ hồ có khả năng cảm nhận được, môn kia 10 phần bạo liệt trường pháp, đẳng cấp ít nhất cũng là đế cấp cao cấp độ. Vừa rồi môn kia trường pháp 10 phần bạo liệt, bá đạo, một trường đi xuống, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, hết sức lợi hại, nếu là có thể nắm giữ môn này trường pháp, đối ta chiến lực sẽ có không nhỏ tăng phúc. Bất quá, nơi đây truyền thừa nhiều như thế, ta lại nhìn xem đến cùng lựa chọn cái kia một môn truyền thừa. Thời gian có hạn, Hứa Thần đối với chính mình ngộ tính cũng là có tự mình hiểu lấy, một khi lựa chọn trong đó một môn võ học, hắn rất có thể đem không có thời gian lĩnh ngộ cái khác truyền thừa, cho nên hắn hiện tại không thể gấp, phải nghiêm túc sàng chọn, lựa chọn một môn thích hợp hắn nhất truyền thừa. Hứa Thần cẩn thận nghiêm túc đánh giá đến thanh đồng trụ bên trên một đạo đạo ngân dấu vết, mơ hồ bên trong, hắn có thể cảm nhận được những này vết tích bên trong tán phát khí tức. Đao thương kiếm kích chờ những này cùng hắn không phù hợp truyền thừa, Hứa Thần trực tiếp coi nhẹ rơi, hắn mục tiêu chủ yếu là kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp cùng với thôi pháp. Đầu tiên là kiếm pháp. Thanh đồng trụ bên trên tổng cộng 3 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều mơ hồ tản ra kinh người vô cùng khí tức, cẩn thận cảm thụ phía dưới, cái này 3 đạo vết kiếm đại khái khí tức, thuộc tính cùng đặc tính, đã có một cái bước đầu hiểu rõ. Hứa Thần đưa tay, chạm đến đạo thứ nhất vết kiếm. Một lát sau, quen thuộc một màn xuất hiện, vẫn là một mảnh không biết không gian, xung quanh bao phủ thần bí bạch quang. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bóng người màu trắng cấp tốc ngưng tụ mà thành, cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, lần này, bóng người màu trắng trong tay bất ngờ cầm một thanh kiếm ảnh. Tới. Hứa Thần con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Bóng người màu trắng tay cầm trường kiếm, hướng về hắn một kiếm chém tới. Một kiếm này, tản ra cực đoan cuồng bạo lôi đình lực lượng, giống như thiên phạt đồng dạng, cực kỳ khủng bố, khiến người thần hồn run rẩy. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt chính là giết tới Hứa Thần trước mặt. Oanh. Hứa Thần lại lần nữa huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, lần này kết quả cùng lần trước một dạng. Hắn công kích tại cùng kiếm khí tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, chính là tự động tán loạn, thổi phu một tiếng, được nhiều ra một đạo vết kiếm, máu tươi bắn mạnh. Cùng lúc đó, truyền thừa điện, Hứa Thần ngực không hề có điểm báo trước nhiều ra một đạo vết kiếm, máu tươi bắn mạnh. Tiêu đau một tiếng từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, sau đó chỉ thấy hắn mở tròn mắt, hít sâu một hơi, nhìn cũng không nhìn ngực thương thế, một lần nữa nhắm mắt lại, cấp tốc nhớ lại vừa rồi một kiếm kia, từng kia cảm ngộ xông lên đầu. Một kiếm kia, giống như thần lôi thiên phạt, không những có được kiếm sắc bén, còn gồm cả lôi vừa nhanh vừa mạnh, cuồng bạo, cùng hủy diệt, uy lực của nó mạnh. Dù là Hứa Thần, cũng là kinh hãi không thôi. Môn này lôi thuộc tính kiếm quyết, cho dù không bằng Thái Sơ kiếm quyết, cũng là một môn cực kỳ tiếp cận đế cấp đỉnh phong cường đại kiếm quyết. Hứa Thần chậm rãi mở mắt ra, điều chỉnh trạng thái về sau, ánh mắt tùy theo rơi vào đạo thứ hai vết kiếm bên trên, sau đó đưa tay, không chút do dự chạm đến đạo thứ hai vết kiếm. Quen thuộc về sau, Hứa Thần trước ngực đúng là lần thứ hai nhiều ra một đạo vết kiếm. Chỉ là, đạo này vết kiếm cực kỳ quỷ dị, màu xám đen kiếm khí bám vào tại trên vết thương, giống như ròi bám trong xương, không ngừng kéo dài phá hư miệng vết thương huyết đục tổ chức, tăng thêm thương thế, đồng thời một cô huyết đục hư thối hôi thối, tự làm tổn thương mình nơi cửa lan tràn ra. Hứa Thần liếc qua chỗ ngực kiếm thương, trong lòng có chút giật mình, chợt tâm niệm vừa động, bám vào tại miệng vết thương màu xám đen kiếm khí, liền bị cường thế thôn phệ luyện hóa, sau đó miệng vết thương huyết đục nhanh chóng lúc đích, thoáng qua ở giữa, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Độc. Hứa Thần thở ra một hơi thật dài. Đạo thứ hai vết kiếm bên trong kiếm đạo truyền thừa, bất ngờ chính là một môn độc thuộc tính kiếm quyết, môn này kiếm quyết cũng là cực kỳ cường đại, kiếm khí bên trong ẩn chứa vô cùng tinh khủng độc tính, một khi thụ thương, độc tính sẽ quẩn quẩn không dứt duy trì liên tục phá hư cơ thể. Hứa Thần động tâm cũng thôi, bất quá, ánh mắt vẫn là từ đạo thứ hai vết kiếm bên trên rời đi, rơi vào đạo thứ ba vết kiếm bên trên. Đạo thứ hai vết kiếm trung kiếm nói truyền thừa, mặc dù cường đại, Hứa Thần cũng là vô cùng động tâm, bất quá, hắn vẫn là chuẩn bị đem còn lại truyền thừa từng cái thể nghiệm một cái, từ đó tìm tới thích hợp nhất chính mình môn kia truyền thừa. Rất nhanh, Hứa Thần liền từ đạo thứ ba vết kiếm trong truyền thừa đi ra ngoài. Đạo thứ ba vết kiếm bên trong truyền thừa chính là một môn theo đuổi tốc độ kiếm quyết. Tiếp xuống, Hứa Thần từng cái chạm đến quyền ấn, trưởng ấn, chỉ ấn. Trong đó, hai người khác cũng là lần lượt từ trong tu luyện tỉnh lại, bất quá, hai người này rõ ràng là đối Hứa Thần không hề cảm thấy hứng thú, chỉ là nhàn nhạt liếc Hứa Thần một cái, sau đó lại lần nữa đầu nhập vào tu luyện bên trong. Giờ phút này, thời gian đối với tại bọn hắn đến nói, đầy đủ chất quý, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Trừ cái đó ra, lại có một tên người mang lệnh bài võ giả đi vào truyền thừa điện bên trong, người này cũng là một tên đế quân cảnh cường giả. Hứa Thần liếc qua người tới, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Toàn này truyền thừa điện bên trong tổng cộng 108 cửa truyền thừa, thích hợp Hứa Thần chỉ có 57 cửa. Trong mấy mắt, Hứa Thần đã chạm đến 56 đạo truyền thừa vết tích. Cái này 56 cửa truyền thừa bên trong, trong đó 3 môn khiến Hứa Thần có chút động tâm, thứ nhất chính là độc thuộc tính kiếm đạo truyền thừa, thứ hai là một môn không gian thuộc tính chỉ quyết, thứ ba thì là một môn trừ pháp. Cái này 3 môn truyền thừa, Hứa Thần mặc dù chỉ là sơ bộ tiếp xúc, không biết nó cụ thể đẳng cấp, nhưng theo phán đoán của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng là đế cấp cao cấp cấp độ, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với cái này 3 môn võ học, Hứa Thần trong lúc nhất thời rơi vào do dự bên trong. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, không đủ nửa năm. Lấy hắn tiên phú cùng nội tính, nhiều nhất lựa chọn một môn, nếu là lòng tham lời nói, cuối cùng rất có thể không thu hoạch được gì. Cho dù là lựa chọn một môn truyền thừa, Hứa Thần cũng không có nhiều lượng quá lớn lắm. Hô Hứa Thần đỗng nhiên thở ra một hơi, ánh mắt tùy theo rơi vào cuối cùng một đạo truyền thừa trên dấu vết. Đây là một đạo quyền ấn. Xem trước một chút cuối cùng này một đạo quyền ấn là cái gì truyền thừa, sau đó lại quyết định lựa chọn cái kia một môn truyền thừa đi. Có sau khi quyết định, Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái kia cuối cùng một đạo quyền ấn bên trên, sau đó đưa tay phải ra, chạm đến tại quyền ấn bên trên. Không gian truyền thừa bên trong, Hứa Thần nhìn xem trước mặt cấp tốc ngưng tụ mà thành bóng người, nội tâm nổi lên một vẻ chờ mong. Giống đông nhiên, một đạo uy nghiêm, bá đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên, bóng người một quyền cách không đánh ra. Oanh! Một cái hình rồng quyền kình từ bóng người nắm đấm bên trong gào thét mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hướng về Hứa Thần hung hăng nghiền ép mà đến. Nhìn thấy bóng người đánh ra một quyền này, Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trừng mắt nhìn, cấp tốc hoàn hồn về sau, Hứa Thần đúng là quả quyết thu hồi vô quyết kiếm, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, một quyền nên kích mà lên. Giống tại Hứa Thần đánh ra một quyền này thời điểm, một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Sau một khắc, hai đạo hình rồng quyền kình đúng là hung hăng đụng vào nhau. Bành! Hứa Thần lùi lại một bước, trên mặt hiện lên một vẻ thần thái, nói: "Thiên Long trấn thế quyền." Vậy mà thật là Thiên Long trấn thế quyền. Không nghĩ tới cuối cùng một đạo quyền ấn bên trong truyền thừa võ học, vậy mà lại là Thiên Long trấn thế quyền. Hứa Thần vừa mừng vừa sợ. Thiên Long trấn thế quyền, tục truyền chính là đế cấp đỉnh phong võ học, tổng cộng 10 thức. Hứa Thần tại Vạn Cổ Thánh viện bên trong tu được trước 7 thức, trải qua nhiều năm tu luyện, trước 7 thức đã bị hắn triệt để nắm giữ. Thần đình chi chủ lưu ở nơi đây 108 cửa truyền thừa, mỗi một môn truyền thừa võ học đều là cực kỳ lợi hại, mà muốn tại có hạn thời điểm thu hoạch những này truyền thừa, cực kỳ không dễ, trừ thiên phú bên ngoài còn muốn ngộ tính cùng nghị lực. Lấy ta thiên phú, không quản lựa chọn cái kia một môn truyền thừa võ học, tại có hạn thời gian bên trong, đều rất khó thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ là ta, những người khác chỉ sợ cũng một dạng, muốn thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa, rất khó rất khó. Ta nghĩ thu hoạch hoàn chỉnh truyền thừa, lý do an toàn, lựa chọn Thiên Long trấn thế quyền ổn thỏa nhất một chút, mà còn, Thiên Long trấn thế quyền môn võ học này uy lực bá đạo, cường hành, cũng là thích hợp ta nhất. Liền đó, Hứa Thần rất nhanh liền hạ quyết tâm. Thiên Long trấn thế quyền, trước 7 thức hắn đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy qua trước 7 thức, từ thức thứ 8 bắt đầu. Hứa Thần chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này, Hứa Thần vẫn như cũ thân ở không gian truyền thừa bên trong. Tại Hứa Thần ánh mắt rơi vào bóng người bên trên lúc, bóng người chậm rãi bắt đầu chuyển động, bất quá, lần này, bóng người không phải hướng Hứa Thần phát động tiến công, mà là tại nguyên chỗ tự mình bắt đầu đấm quyền, mà quyền kia bất ngờ chính là Thiên Long trấn thế quyền. Thức thứ nhất đánh tới thức thứ 10. Sau đó vòng đi vòng lại, một lần lại một lần. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng. Hứa Thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào truyền thừa bên trong. Quên đi thời gian, một ngày này, truyền thừa điện bên trong, ngồi xếp bằng Hứa Thần, thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó chậm rãi mở mắt. Thời gian đến sao? Hứa Thần đảo mắt một vòng, phát hiện truyền thừa đại điện bên trong chỉ còn bên dưới hắn một người. Đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện. Một bên đi, một bên nhỏ giọng thầm thì: "Thần đình thịnh hội cửa thứ nhất sắp kết thúc, còn tốt, của ta thứ tự cũng không rơi ra trước 100." Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Bởi vì tiếp thu truyền thừa quá đầu nhập, hắn quên đi thời gian, bất quá còn tốt, cửa thứ nhất sắp kết thúc, hắn xếp hạng từ nguyên bản 13 tên, rơi xuống đến 79 tên, còn tại trước 100 bên trong, có tư cách tiến vào cửa thứ hai. Liên tại Hứa Thần bước ra truyền thừa điện cái kia một cái chớp mắt, một cô không cách nào kháng cự lực lượng, lập tức bọc lại hắn. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở vạn giới đồ bên ngoài, xuất hiện ở trên quảng trường. Quảng trường bốn phía lập tức truyền đến trùng thiên tiếng ồn ào. Thần ca, một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Hứa Thần quay người nhìn, người nói chuyện bất ngờ chính là Lâm Phong. Lâm Phong bởi vì không vào truyền thừa điện, phía sau thời gian một mực đang không ngừng cấp đoạt tín phủ, hắn sau cùng xếp hạng, đúng là sát nhập vào 30 vị trí đầu, từ thứ tự nhìn lại, ngược lại là cùng Hứa Thần kéo ra không ít. Bất quá, Lâm Phong rất rõ ràng, Hứa Thần là vì tiến vào truyền thừa điện, tiếp thu truyền thừa, cho nên mới chậm trễ thời gian, thứ tự một rơi xuống lại rơi xuống, thứ tự của hắn mặc dù tại Hứa Thần bên trên, có thể là, luận thực lực lời nói, vẫn như cũ xa xa không bằng Hứa Thần. Hứa Thần đối với Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy viện trưởng đang hướng về hắn đi tới. Viện trưởng cuối cùng cũng giết vào đến tiểu tổ trước trăm, thuận lợi tiến vào cửa thứ hai. Trừ viện trưởng bên ngoài, Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng tại thời khắc cuối cùng, nhộn nhịp giết vào tiểu tổ trước trăm. Giờ phút này, quảng trường bên trong võ giả tổng cộng 3.300 người. Những người này toàn bộ đều là thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai dự thi nhân viên. Đến mức những cái kia người bị đào thải nhân viên, thì bị na di đến một chỗ khác. Chúc mừng các ngươi, thông qua cửa thứ nhất. Lãnh võ đế tôn âm thanh vang vọng mà lên. Chương 1246, đạo trì chương 1246, đạo trì vạn cổ thánh viện trừ Hứa Thần bên ngoài, tiến vào cửa thứ hai còn có viện trưởng, Hứa Tinh, Hứa Không. Giờ phút này, ba người cấp tốc hướng về Hứa Thần đi tới, tụ lại tại Hứa Thần bên cạnh. Quan chiến đám người bên trong, lão viện trưởng nguyên bản một tấm màu đen mặt mò, giờ phút này bởi vì kích động, huyết khí dâng lên, cả khuôn mặt thoạt nhìn đỏ thẫm đỏ thẫm. Thánh viện lại có bốn người thông qua cửa thứ nhất. Kết quả này xác thực vượt quá hắn dự liệu, làm hắn vừa mừng vừa sợ. Cả người giống như đặt mình vào trong mộng đồng dạng, cảm giác không hề chân thật. Cho dù là mộng, hắn cũng hy vọng cái này mộng có khả năng duy trì lâu dài một chút. Một bên Tử Hà Đế Quân cũng là mừng rỡ vô cùng, bởi vì học trò cương của hắn Lâm Phong cũng thông qua cửa thứ nhất. Tử Hà huynh, chúc mừng a. Lão viện trưởng bỗng nhiên hướng về Tử Hà Đế Quân chúc mừng, sau đó đối với Lâm Phong không tiếc khích lệ, Lâm Phong không hổ là thuần dương chi thể, thiên phú xuất chúng, lấy thánh đế đỉnh phong tu vi giết tới tiểu tổ 30 người đứng đầu, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Tử Hà Đế Quân kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền đáp lễ, nên miệng vừa cười vừa nói, Nam Sơn huynh, cùng vui, bất quá, so với ta cái kia Đồ Nhi, quý viện Hứa Thần mới là yêu người ta, nếu là không có Hứa Thần, ta cái kia Đồ Nhi sợ rằng đã đầu một nơi thân một nẻo, nhắc tới, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn Hứa Thần. Hai người tâm tình thật tốt, lẫn nhau thổi một cái, sau đó nhìn nhau, bàng như không người cười lên ha ha. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Lãnh võ đế tôn âm thanh bỗng nhiên tại lúc này vang vọng mà lên. Lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng toàn bộ tập hợp tại lãnh võ đế tôn trên thân. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lãnh võ đế tôn không nhanh không chậm tiếp tục nói, cửa thứ hai sẽ tại một tháng sau mở ra, kế tiếp là cho các ngươi khen thưởng thời gian. Trong tràng âm thanh sát na biến mất. Khen thưởng? Ban thưởng gì? Thông qua cửa thứ nhất 3.300 tên ngày tiêu tử, nội tâm dâng lên chờ mong. Lãnh võ đế tôn không có treo người khẩu vị thói quen, ánh mắt ở phía dưới trong đám người nhìn lướt qua, sau đó liền trực tiếp nói ra, tiểu tổ ba hạng đầu khen thưởng là tiến vào thượng phẩm đạo trì, kỳ hạn 7 ngày. Thứ tư đến thứ 10, đồng dạng là tiến vào thượng phẩm đạo trì, bất quá, kỳ hạn chỉ có 3 ngày. Mà thứ 10 về sau, vào trung phẩm đạo trì, kỳ hạn 7 ngày. Lãnh võ đế tôn không có chút nào ba động âm thanh, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Cho dù là những cái kia được mời mà đến đế tôn cường giả, thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động. Đạo trì, nhất là thượng phẩm đạo trì, cho dù là bọn họ, cũng là 10 phần khát vọng tiến vào. Bởi vì đạo trì đối với bọn họ tu hành cũng là có ích lợi cực lớn. Đám người rơi vào tĩnh mịch không lâu sau, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên xôn xao âm thanh. Giờ khắc này, không có người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Toàn bộ đều xa vào đến điên cuồng bên trong. Tê đạo trì, vậy mà là đạo trì, đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút ra. Đạo trì là cái gì? Cái gì? Ngươi vậy mà chưa nghe nói qua đạo trì? Cái này có cái gì kỳ quái sao? Ha ha thổ dân, ngươi. Đạo trì chính là thần đỉnh tu luyện thánh địa, vô số võ giả chạy theo như vị địa phương, tục truyền tại đạo trì bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới khổ tu mấy trăm năm. Nói như vậy, ngươi hẳn phải biết đạo trì chân quý a. Ngậy, thật hay giả? Lão tử còn có thể gạt ngươi sao? Đúng, lão tử từng có may mắn tiến vào qua đạo trì tu luyện lần một, bất quá tiến vào chỉ là hạ phẩm đạo trì, dù vậy, ta tu vi cũng là bởi vì cái này đột nhiên tăng mạnh. Thần đình sở dĩ có thể khiến vô số cường giả chạy theo như vị, trừ thần chủ đại nhân cái kia thực lực sâu không lường được bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là đạo này hồ, tục truyền thượng phẩm đạo trì. Cho dù là đế tôn cường giả cũng vì đó chạy theo như vị, vô số đế tôn cường giả muốn vào thượng phẩm đạo trì tu luyện lần một mà không thể được. Đều nói khóa này thần đình thịnh hội cực kỳ đặc thù, khen thưởng phong phú vượt xa ngày trước, phía trước ta là không tin, nhưng bây giờ, ta tin. Khóa này người dự thi thật đúng là may mắn a. Một đám dự thi võ giả cũng là rơi vào mừng như điên bên trong. Hứa Thần là lần đầu tiên nghe đến đạo trì cái tên này, đối với đạo trì căn bản không có cái gì khái niệm, cũng không biết đạo trì chân quý cùng tác dụng. Bất quá, từ những người khác nghị luận cùng biểu lộ đến xem, đạo này hồ khẳng định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không khiến ở đây vô số võ giả sao động. Đạo trì, vậy mà là đạo trì. Viện trưởng không những nghe nói qua đạo trì, đối đạo trì còn biết sơ lược, giờ phút này, hắn bởi vì mừng như điên, thân thể đều tại không bị khống chế khẽ run lên. Lâm Phong cũng là như vậy. Hứa Thần thần sắc khẽ động, nhìn hướng viện trưởng, liền vội vàng hỏi, "Viện trưởng, đạo này hổ là cái gì? Có lai lịch gì? Đối với chúng ta tu luyện lại có cái gì chỗ ích lợi?" Viện trưởng liên tục hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi bình phục tâm tình kích động, sau đó chậm rãi nói ra, "Đạo này hổ chính là thần đỉnh tu luyện thánh địa, chủ yếu chia làm 4 cái phẩm cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm. Tục truyền đạo chỉ bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, hạ phẩm đạo chỉ ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo tự nhiên ít nhất, cực phẩm nhiều nhất, bất quá, cho dù là hạ phẩm đạo chỉ, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào bên. Trong tu luyện, chỉ có thần đình đệ tử, hơn nữa còn là tương đối hạch tâm đệ tử mới có thể đi vào, lại cần trả giá cái giá tương ứng, đến mức không phải là thần đình người, tiến vào đạo chỉ điều kiện càng là cực kỳ hà khắc, không chỉ cần phải giao nộp một bút phong phú tài nguyên, còn cần thu hoạch được thần đình tán thành. Chúng ta lần này có khả năng thu hoạch được tiến vào đạo chỉ cơ hội, thật có thể nói là may mắn." Viện trưởng nói một hơi rất nhiều, đem chính mình đối đạo chỉ biết rõ tất cả, không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra. Viện trưởng tiếng nói vừa ra không lâu sau, Lâm Phong nói ra, "Ta tu vi cắm ở Thánh Đế đỉnh phong nhiều năm, sư tôn từng có ý để ta tiến vào thần đỉnh đạo chỉ tu luyện, đáng tiếc, cuối cùng chưa thể như nguyện, cho dù sư tôn nguyện ý đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ lấy ra, cũng không thể cho ta đổi lấy một cái tiến vào đạo chỉ tu luyện cơ hội." Nói xong, Lâm Phong hai tay nắm chắc, trên mặt hiện lên một vẻ khó mà ngăn chặn vẻ kích động. Lần này, hắn cuối cùng có cơ hội tiến vào đạo chỉ tu luyện. Mấu chốt nhất là, tiến vào vẫn là trung phẩm đạo chỉ. Trung phẩm đạo trì giá trị có thể là xa tại hạ phẩm đạo trì bên trên, tại trung phẩm đạo trì tu luyện 1 ngày, bù đắp được tại hạ chủng loại đạo trì tu luyện 10 ngày, thậm chí cả càng nhiều. Mặc dù lần này tiến vào trung phẩm đạo trì, chỉ có thể tu luyện 7 ngày, thế nhưng với hắn mà nói, đã đủ rồi, dư xài, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này bước ra một bước kia. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng lửa nóng vô cùng. "Đi theo ta." Lãnh Võ Đế Tôn âm thanh tại lúc này vang lên. Ngay tại nghị luận mọi người, mừng rỡ, sau đó từng cái không kịp chờ đợi theo Lãnh Võ Đế Tôn rời đi. Thần Hoa Điện bên trong, một bộ áo trắng thanh minh thành thành chủ nhìn xem dần dần đi xa người dự thi, thu hồi ánh mắt, nói: "Sư Minh, ngươi lần này thật là thủ bút thật lớn a, mở ra đạo trì, chính là ngay cả thượng phẩm đạo trì cũng vì những tiểu tử này mở ra, những tiểu tử này tiến vào đạo trì về sau, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn bạo tăng." Áo đen thần chủ nói: "Khóa này thần đình thịnh hội dự thi tiểu gia hỏa thực lực mặc dù phổ biến không sai, thế nhưng..." Thanh minh thành thành chủ lông mày nhíu lại, từ áo đen thần chủ trong lời nói, hắn nghe được nói bóng gió, hỏi: "Sư Minh, nghe lời ngươi, chẳng lẽ tiếp xuống cửa này rất nguy hiểm hay sao?" Áo đen thần chủ nhìn Thanh Minh Thành Thành chủ một cái, không có che giấu, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Quả thật có chút nguy hiểm, lấy lũ tiểu gia hỏa thực lực bây giờ, tiến vào cửa thứ hai về sau, tử thương sẽ rất lớn." "Tử thương rất lớn? Sư Minh, cái này cửa thứ hai?" "Cửa thứ hai khảo nghiệm là sinh tồn năng lực." "Sinh tồn năng lực?" Thanh Minh Thành Thành chủ không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Áo đen thần chủ thần sắc không đổi nhẹ gật đầu: "Đúng, ngươi không nghe lầm, khảo nghiệm bọn hắn xác thực là sinh tồn năng lực, cửa thứ hai địa điểm cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ có vẫn lạc nguy hiểm." "Địa phương nào như vậy hung hiểm?" Thanh Minh Thành Thành chủ mặt lộ vẻ tò mò. Phải biết, phàm là có khả năng tiến vào cửa thứ hai người dự thi, tu vi ít nhất cũng là Thánh Đế hậu kỳ, mà Thánh Đế hậu kỳ cường giả, không quản thả tới cái nào tinh vực, xưng bá một phương có lẽ còn xa xa không đủ, bất quá, tự vệ nhưng là dư xài. Đến cùng là địa phương nào, liền Thánh Đế cường giả, thậm chí cả đế quân cường giả, đều có cực cao vẫn lạc nguy hiểm. Áo đen thần chủ nói ra: "Thiên Châu giới, ta chuẩn bị đem bọn họ đưa vào Thiên Châu giới bên trong, để bọn họ tại Thiên Châu giới bên trong sinh tồn 100 năm thời gian, 100 năm về sau, lại đem bọn họ đưa đón trở về." "Thiên Châu giới?" Thanh Minh Thành Thành chủ đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó nhíu mày nói ra: "Cái nào Thiên Châu giới? Chẳng lẽ là Thiên Châu tinh vực cái kia Thiên Châu giới?" Thanh Minh Thành Thành chủ sắc mặt phát sinh biến hóa: "Sư Minh, theo ta được biết, hủy diệt ma tộc ngay tại quy mô xâm lấn Thiên Châu tinh vực à, mà Thiên Châu giới thân là Thiên Châu tinh vực xếp hạng trước 10 thế giới, nhưng sớm tại năm 1.000 phía trước liền đã bị hủy diệt ma tộc công phá, giờ phút này, Thiên Châu giới bên trong không nói trải rộng hủy diệt ma tộc, nhưng hủy diệt ma tộc số lượng tuyệt đối không ít, như vậy hung hiểm chi địa, đừng nói một đám thánh đế, đế quân, chính là đế tôn cũng là có vẫn là nguy hiểm. Nếu như đem những tiểu tử này đưa vào Thiên Châu giới lời nói, tử thương sợ rằng sẽ cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng còn sống trở về sợ rằng chưa tới một thành." Áo đen thần chủ trên mặt hiện lên lãnh khốc chi sắc, không hề bị lay động nói: "Không trải qua sinh tử rèn luyện, những tiểu tử này làm sao có thể thần tốc trưởng thành? Mà còn, hủy diệt ma tộc động tác càng thường xuyên, ngay cả chúng ta phương này tinh vực đều có hủy diệt ma tộc cần hiện, đủ để chứng minh, một chàng xưa nay chưa từng có hạo kiếp cách chúng ta càng ngày càng gần. Sư đệ, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, những tiểu tử này nếu là không sớm một chút trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ chết thảm tại hạo kiếp bên trong, mà còn, bọn họ sớm muộn muốn cùng hủy diệt ma tộc gặp phải, sớm một chút để bọn họ tiếp xúc hủy diệt ma tộc, đối với bọn họ đến nói cũng không phải là chuyện xấu." Thanh Minh Thành Thành chủ vẫn như cũ mặt lộ vẻ chần chừ: "Có thể là, cái này cũng quá mạo hiểm, ngươi có thể từng nhớ tới, 100 năm về sau, những tiểu tử này sẽ có mấy người sống trở về?" Áo đen thần chủ nói: "Tiến vào Thiên Châu giới phía trước, bọn họ sẽ biết cửa thứ hai nguy hiểm, ta sẽ cho bọn họ lựa chọn cơ hội, bọn họ nếu là sợ hãi, lựa chọn lùi bước, ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng nếu như lựa chọn tiếp tục, sinh tử liền đều xem chính bọn họ tạo hóa. Huống hồ, lần này ta không tiếc đại giới vì bọn họ mở ra đạo trì, trong đó sẽ có một nhóm người đột phá tu vi, thực lực đại tiến. Giữa hai người trò chuyện, người ngoài không được biết." Giờ phút này, Hứa Thần đám người theo Lãnh Võ Đế Tôn đi tới thần đỉnh tu luyện thánh địa. Đạo trì, thượng phẩm đạo trì cùng trung phẩm đạo trì là tách ra. Cho nên, 3300 tên người dự thi, chia hai đợt, nhân số ít một đợt võ giả, hộ tống Lãnh Võ Đế Tôn tiến về thượng phẩm đạo trì khu vực, mà nhân số nhiều một phương thì tại một tên hắc giáp đế tôn dẫn dắt phía dưới, đi tới trung phẩm đạo trì bên cạnh. Đây chính là đạo trì sao? Hứa Thần nhìn về phía trước giống như hồ nhỏ đồng dạng lớn nhỏ đạo trì, không khỏi rơi vào sâu sắc rung động bên trong. Đạo trì bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là cực kỳ tinh thuần đại đạo dịch. Đại đạo dịch chính là từ đại đạo trong tinh thạch rèn luyện mà ra, cực kỳ tinh thuần cùng nồng đậm, mà trước mặt khổng lồ như thế đạo trì, ẩn chứa trong đó đại đạo dịch khiến người trố mắt đứng nhìn, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, đại đạo dịch bên trong ẩn chứa từng tia từng sợi mảnh vỡ đại đạo, những này mảnh vỡ đại đạo giá trị không thể đo lường. Đây chính là đạo trì, tiếp xuống 7 ngày thời gian, các ngươi liền tiến vào đạo trì bên trong tu luyện, có khả năng hấp thu bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, đều xem chính các ngươi tạo hóa, đúng. Hắc Giáp Đế Tôn dừng một chút, ánh mắt tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm, đạo trì bên trong cấm chỉ là võ, người nào nếu không tuân theo, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là có chút run lên. Hắc Giáp Đế Tôn mặc dù không có nói rõ vi phạm quy củ phía sau cụ thể trừng phạt, thế nhưng mọi người không khó đoán ra, vi phạm quy củ phía sau trừng phạt tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Hắc Giáp Đế Tôn cũng mặc kệ tâm lý mọi người hoạt động, phất phất tay, thúc giục nói, tốt, nắm chặt đi vào đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, phù phù một tiếng, một tên võ giả không chút do dự nhảy vào đạo trì bên trong. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Một đạo đạo thân ảnh giống như bên dưới như sủi cảo, nhộn nhịp nhảy vào đạo trì bên trong, tóe lên từng đóa bọt nước. Nhìn xem một đạo đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi tiến vào đạo trì bên trong, Lâm Phong quay đầu nhìn hướng Hứa Thần. Không chỉ Lâm Phong, viện trưởng giờ phút này cũng là nhìn về phía Hứa Thần. Cảm nhận được Lâm Phong đám người ánh mắt, Hứa Thần biết không thể đợi thêm nữa, vung tay lên, nói, chúng ta cũng đi xuống đi. Nói xong, bước ra một bước. Phù phù, phù phù, phù phù. Đạo trì bên trong lại là tóe lên từng đóa bọt nước. Theo mọi người tiến vào, đạo trì bên trong lập tức tạo thành từng cái vòng xoáy, một cỗ tinh thuần đại đạo lực lượng hướng về những này vòng xoáy thật nhanh tập hợp mà đi. Không hổ là thần đình thánh địa, tại cái này tu luyện một ngày, bù đắp được ở bên ngoài khổ tu trăm năm, ngàn năm. Hứa Thần tiến vào đạo trì về sau, không nhịn được tán thưởng một tiếng. Chợt, hắn không để lại dấu vết đảo mắt một vòng. Giờ phút này, những người khác đã bắt đầu không kịp chờ đợi tu luyện, từng giây từng phút cũng không chịu lãng phí. Thấy thế, Hứa Thần vẫn như cũ không gấp không hoảng hốt, hắn chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó thấp giọng thì thầm một câu. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Phệ Thiên Đế quyết chậm rãi vận chuyển, thôn phệ chi lực đột nhiên khuyết tán ra tới. Bèn, Hứa Thần quanh thân lập tức tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, bàng bạc đại đạo lực lượng hướng về hắn tập hợp mà đi. Giờ khắc này, Hứa Thần thân thể giống như lô đen đồng dạng, điên cuồng cá voi hút lấy cái kia tụ đến đại đạo lực lượng. Chương 1247, tiến vào Tiên Châu giới. Chương 1247, tiến vào Tiên Châu giới. Oanh, bàng bạc gào thét lực lượng từ Hứa Thần trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ tại quanh thân tạo thành. Giờ khắc này, vòng xoáy trung tâm như cùng một cái lô đen, đang điên cuồng cá voi hút lấy gào thét vọt tới đại đạo dịch. Đạo trì bên trong đại đạo dịch đều là đại đạo tinh thạch hóa lỏng mà thành, có thể nói là tinh thuần đến cực hạn. Đồng dạng võ giả, thân ở đạo trì bên trong, hấp thu nói dịch đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một cái sơ sẩy, liền có khả năng sẽ bị no bạo thân thể. Đạo trì bên trong, trừ nồng đậm đến cực điểm nói dịch bên ngoài, còn có cực kỳ chân quý mảnh vỡ đại đạo, những mảnh vỡ này đối với đạo linh ngộ có ích lợi cực lớn, nếu có thể bắt được cho dù một khối mảnh vỡ đại đạo, sau đó thuận lợi đem luyện hóa, đối tu vi tăng lên chính là vô cùng to lớn. Hứa Thần không chút kiêng kỵ thôn vệ luyện hóa, lập tức tạo thành không nhỏ động tĩnh làm cho xung quanh một số võ giả bị ép đình chỉ tu luyện, nhộn nhịp mở to mắt, sau đó hướng về Hứa Thần xem ra, khi thấy cái kia vượt xa những người khác vòng xoáy khổng lồ, từng cái đầu tiên là sức sở, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Động tĩnh như vậy, cũng là lập tức đưa tới Hắc Giáp Đế Tôn quan tâm. Thôn vệ loại công pháp sao? Hắc Giáp Đế Tôn liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thần giờ phút này thi triển chính là thôn vệ một loại công pháp. Thôn vệ loại công pháp mặc dù hiếm thấy, bất quá, Hắc Giáp Đế Tôn chính là thần đỉnh đế tôn cường giả, kiến thức bất phàm, thôn vệ loại công pháp võ học, tự nhiên cũng là gặp qua không ít. Hắc Giáp Đế Tôn chỉ là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn thấy, như vậy thôn tính điên cuồng hút, duy trì liên tục không được quá lâu. Mỗi người đều là có cực hạn. Hấp thu năng lượng quá nhiều, cuối cùng rồi sẽ đạt tới cơ thể người cực hạn. Hắn căn bản không lo lắng, Hứa Thần sẽ đem đạo trì bên trong năng lượng hấp thu trống không. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp là tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, Hứa Thần cảm thụ được cái kia điên cuồng hướng hắn vọt tới nói dịch, thôi động Phệ Thiên Đế Quyết, toàn lực luyện hóa, lập tức, bàng bạc vô cùng nói lực lượng tràn vào trong cơ thể. Nếu như Hứa Thần chỉ là một tên bình thường đế quân võ giả, thật sẽ như những người khác dự liệu đồng dạng, duy trì liên tục không được quá lâu, liền sẽ đạt tới cơ thể người cực hạn, tiếp tục thôn tính điên cuồng hút lời nói, thậm chí sẽ xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm. Nhưng mà, Hứa Thần không phải bình thường võ giả. Hắn lớn nhất đặc thù chính là trong cơ thể sớm đã ngưng tụ ra đạo quả. Vào giờ phút này, vô tận nói dịch bị hắn hấp thu luyện hóa, chuyển hóa mà tinh thuần nói lực lượng, xa xa chưa phát dắt tràn vào trong cơ thể, sau đó những này nói lực lượng bị hắn toàn bộ rót vào đến đạo quả bên trong. Đạo quả phảng phất một phương thế giới, không quản Hứa Thần hướng trong đó rót vào bao nhiêu nói lực lượng, đều giống như châu đất xuống biển đồng dạng, không có nhấc lên một tơ một hào bọt nước, đến mức no bụng tăng cảm giác cực hạn càng là không có. Như vậy thôn tính điên cuồng hút ước chừng kéo dài mấy chục giây thời gian, Hứa Thần mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn mở to mắt, lập tức nhìn thấy bốn phía võ giả chính lấy ánh mắt kinh hãi nhìn xem hắn. Hứa Thần lập tức biết chính mình quá mức cao điệu. Kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn. Đổi lại những người khác, khẳng định cũng vô pháp bình tĩnh, sẽ không để lại dư lực hấp thu. Giờ phút này, không chỉ là hắn, mà khác tiến vào đạo trì võ giả cũng đều đang liều mạng tu luyện, bất quá, bọn họ hấp thu nói dịch tốc độ cùng Hứa Thần là xa xa không cách nào so sánh. Hô tiểu tử này hấp thu nói dịch động tĩnh, xác thực có chút khủng bố. Hẳn là nắm giữ thôn vệ một loại công pháp, cho nên hấp thu nói dịch động tĩnh mới sẽ to lớn như thế. Hấp thu nhanh chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là có khả năng hấp thu bao nhiêu. Tiểu tử này đỉnh chỉ hấp thu, nghĩ đến là gần như cực hạn. Như thế xem ra, tiểu tử này hạn mức cao nhất cũng không cao. Xung quanh võ giả thấp giọng thì thầm. Sau đó, từng cái không tiếp tục để ý Hứa Thần, tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Hiện tại thời gian đầy đủ chân quý, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Chờ người xung quanh lần nữa tiến vào tu luyện bên trong lúc, Hứa Thần hơi chần chờ, đúng là phù phù một tiếng, trực tiếp hướng về đáy ao chui vào. Liền nơi này đi. Hứa Thần khoanh chân ngồi tại đáy ao, hấp thụ phía trước dạy dỗ. Lần này, hắn vì không làm cho những người khác quan tâm, hắn có ý khống chế tốc độ cắn nuốt, tạo thành động tĩnh cũng không phải là quá lớn. Bất quá, dù vậy, Hứa Thần thôn phệ luyện hóa nói dịch tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, vượt xa những võ giả khác. Cho dù đạo trì bên trong hấp thu nhanh nhất, nhiều nhất người, cùng Hứa Thần cũng là không có chút nào khả năng so sánh, bởi vì kém không phải một chút điểm. Mà còn, Hứa Thần một bên thôn phệ hấp thu, một bên không ngừng rời đi địa phương. Dù cho tận lực thu lại, chỗ đến, tạo thành động tĩnh cũng là khiến xung quanh võ giả giật mình không thôi. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Hứa Thần thôn phệ luyện hóa nói dịch đã đạt tới 100 cái mờ, nếu như đem những này nói dịch chuyển hóa thành đại đạo tinh thạch, tương đương với mấy ngàn vạn khối đại đạo tinh thạch, cái này so một tên đế quân toàn bộ thân gia đều muốn phong phú. Cảm thụ được trong cơ thể đạo quả biến hóa kinh người, Hứa Thần trong lòng sông lên vẻ mừng như điên chi ý, vừa mới qua đi không đủ nửa ngày thời gian, đạo quả uy lực liền tăng lên một cái cấp bậc, 7 ngày sau đó, có trời mới biết đạo quả uy lực sẽ tăng lên tới loại tầng thứ nào. Hứa Thần khẽ miệng nhếch lên một vệt nụ cười, sau đó tiếp tục tham lam điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi thời gian đi tới ngày thứ ba thời điểm, Hắc Giáp Đế Tôn đống nhiên mở mắt, sau đó đưa tay hướng về đạo trì bên trong nắm vào trong hư không một cái. Một tên võ giả lại bị hắn từ đạo trì bên trong miễn cưỡng nắm lấy đi ra. Cái kia bị từ đạo trì bên trong cầm ra võ giả, thần sắc không khỏi hoảng hốt, lại nghe Hắc Giáp Đế Tôn từ tốn nói, đạo trì có thể chịu không được lôi kiếp tẩy lễ, nơi đây không phải đột phá địa phương, tiểu tử, ta cái này liền đưa ngươi đi địa phương khác đột phá. Nói xong, Hắc Giáp Đế Tôn tâm niệm vừa động, tên kia bị hắn từ đạo trì bên trong cầm ra võ giả, liền bị hắn na di đến địa phương khác. Tiến vào đạo trì hai ngày trước, đột phá người lắc đắc không có mấy, nhưng đến ngày thứ ba về sau, đột phá người lại như măng mọc sau mưa đồng dạng, nhộn nhịp xung ra, một cái tiếp theo một cái, nối liền không dứt. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, đột phá người càng ngày càng nhiều. Thời gian bất chi bất giác đi tới ngày thứ bảy, đột phá người vậy mà nhiều đến 1/5. Lâm Phong cùng viện trưởng cũng thuận lợi đột phá đến, bọn họ phân biệt tại ngày thứ ba cùng ngày thứ năm thành công bước vào đế quân cảnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Đạo trì bên trong nói dịch thay đổi đến càng ngày càng mỏng manh. Đạo trì bên trong, một tên đột phá thất bại võ giả cảm thụ được đạo trì bên trong càng ngày càng mỏng manh nói dịch, mặt lộ một vẻ nghi hoặc. Đạo trì bên trong nói dịch so với phía trước xác thực mỏng manh rất nhiều rất nhiều. Chợt hắn lẩm bẩm, thấp giọng nói, lần này như thế nhiều người tiến vào đạo trì, nói dịch mỏng manh cũng là bình thường. Tiếng nói vừa ra, người này lại toàn lực hấp thu nói dịch, lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Lần này nếu là không cách nào đột phá, hắn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này đạo trì bên trong còn thừa người, nội tâm toàn bộ không khỏi lo lắng. Đạo trì dưới đáy, Hứa Thần kết thúc thôn vệ, từ từ mở mắt. Thời gian nhanh đến. Ân, nói dịch vậy mà thay đổi đến như vậy mỏng manh. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chợt hắn vội vàng điều tra lên đạo quả, cảm thụ được đạo quả bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hứa Thần khoe miệng không bị khống chế nhấc lên một vệt đường cong, so với 7 ngày phía trước, đạo quả vậy mà tăng lên nhiều như thế. Nếu như lại cho ta 7 ngày thời gian, Hứa Thần chỉ dám suy nghĩ một chút, nếu như lại cho hắn 7 ngày thời gian, đạo trì bên trong năng lượng sợ rằng thật còn dư lại không có mấy đi. Cái này 7 ngày một mình ta hấp thu năng lượng, nói chung tương đương với 1000 người, không, 1.500 người, thậm chí 2000 người hấp thu năng lượng tổng cộng. Nếu như không phải lo lắng tạo thành động tĩnh quá lớn, buông tay buông chân, toàn lực thôn phệ hấp thu, một mình ta hấp thu năng lượng, đem so với những người khác cộng lại đều muốn nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc, Hứa Thần liếm liếm môi, lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, loại này thực lực thần tốc tăng lên cảm giác, thật sẽ khiến người si mê. Nếu như ta có thể gia nhập thần đình lời nói, đây chẳng phải là liền có thể lại vào đạo trì tu luyện. Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, chợt lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía trên lao đi. Phù phù Hứa Thần lao ra mặt nước. Cũng liền tại Hứa Thần lao ra mặt nước thời điểm, đạo trì bên cạnh Hắc Giáp Đế Tôn chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói, "Lũ tiểu gia hỏa, 7 ngày thời gian đã đến, các ngươi nên rời đi." Âm thanh truyền vào ngay tại tu luyện mỗi một người trong hai. Mà lúc này giờ phút này, còn lại người toàn bộ tại tranh đoạt từng giây tu luyện, muốn bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, làm hắc giáp đế tôn âm thanh vang lên thời điểm, từng cái thân thể đều là không khỏi chấn động. Thời gian đến sao? Ta chỉ thiếu một chút à, lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần nửa ngày, không, một canh giờ, ta liền có thể bước ra một bước kia. Một tên thanh niên tóc tím thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng cầu xin. Từng người võ giả lần lượt tỉnh lại. Sau đó tràn đầy không cam lòng âm thanh lẫn nhau chập trùng. Hứa Thần cấp tốc đảo mắt một vòng, cũng không nhìn thấy viện trưởng cùng Lâm Phong thân ảnh, trong lòng vui mừng, nói, xem ra viện trưởng cùng Lâm Phong thành công đột phá. Đại ca. Hứa Tinh cùng Hứa Không hướng về Hứa Thần đi tới. Trên Hứa Thần bên dưới dò xét hai người một cái, sau đó hài lòng cười một tiếng. Hứa Tinh cùng Hứa Không tại tiến vào đạo trì thời điểm, bất quá mới thánh đế hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là mới vừa đột phá không lâu, hiện tại mặc dù chưa thể cùng viện trưởng một dạng đột phá đến đế quân cảnh, nhưng cũng đột phá đến thánh đế đỉnh phong cấp độ, lại khí tức hùng hậu, hiển nhiên là khoảng cách đế quân cảnh rất gần rất gần, không bao lâu liền có thể chính thức bước ra một bước kia. Tại mọi người toàn bộ đi ra đạo trì về sau, Hắc Giáp Đế Tôn cảm thụ được đạo trì bên trong năng lượng, lông mày hung hăng nhảy dựng, thấp giọng nói, nhóm này tiểu gia hỏa hấp thu năng lượng so theo dự liệu nhiều hơn nhiều a. Thoáng chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua, khoảng cách cửa thứ nhất kết thúc đã có một tháng thời gian. Một ngày này cũng là cửa thứ hai mở ra ngày. Quảng trường, làm lãnh võ đế tôn âm thanh chậm rãi rơi xuống thời điểm, lớn như vậy quảng trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, thần đình tịnh hội cửa thứ hai, vậy mà lại là sinh tồn chiến, mà còn vẫn là tiến vào cực kỳ hung hiểm thiên châu giới. Theo lãnh võ đế tôn lời nói, thiên châu giới năm 1.000 phía trước liền bị hủy diệt ma tộc công hãm, hiện tại thiên châu giới có thể nói là cực kỳ hung hiểm, đám người bọn họ tiến vào thiên châu giới tương đương với dê vào miệng cọp. Thiên châu giới cực kỳ hung hiểm, các ngươi tiến vào thiên châu giới về sau sẽ đối mặt với hủy diệt ma tộc truy sát, các ngươi bên trong rất nhiều người sẽ chết, cho nên các ngươi hiện tại nghiêm túc suy tính một chút, một giờ về sau tiếp tục vẫn là lùi bước, từ chính các ngươi quyết định. Lãnh võ đế tôn âm thanh vang vọng mà lên, lời này vừa nói ra, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch đám người lập tức buộc phát ra một trận sao động. Vượt qua tam thành trở lên dự thi nhân viên, trên mặt toàn bộ đều hiện lên vẻ dãy rủa. Tiếp tục vẫn là lùi bước, lựa chọn tiếp tục sẽ bị đưa vào thiên châu giới bên trong, sau đó muốn trải qua hủy diệt ma tộc truy sát, mà còn không phải một chốc, cũng không phải năm một nửa năm, mà là dòng dã năm 100 thời gian. Lùi bước lời nói, không hề nghi ngờ, sẽ lại không có nguy hiểm tính mạng, có thể là cũng liền bởi vậy bỏ qua lần này gia nhập thần đỉnh, thậm chí cả bái nhập thần chủ môn hạ cơ hội. Hứa Thần tại viện trưởng cùng Lâm Phong trên mặt cũng là nhìn thấy vẻ dãy rủa. Vào giờ phút này, không dãy rủa xoắn suýt người, quá ít quá ít. Hứa Thần biết rõ viện trưởng cùng Lâm Phong đang xoắn suýt bên trong, nhưng như cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, mà là lựa chọn trầm mặc. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà thay đổi viện trưởng cùng Lâm Phong lựa chọn. Lâm Phong cùng viện trưởng cuối cùng tâm cảnh hơn người, trên mặt xoắn xuýt vẻ dãy rủa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hứa Thần thấy thế, biết hai người đã có lựa chọn, nhưng không biết hai người là lựa chọn tiếp tục tranh tài, vẫn là từ bỏ. Hô viện trưởng hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, nói: "Ta nghĩ kỹ, lưu lại, tiếp tục tranh tài, thần đình tất nhiên dám đem cửa thứ hai chiến trường thiết lập tại Thiên Châu giới, như vậy, Thiên Châu giới liền khẳng định không phải hẳn phải chết chi địa, tất nhiên không phải hẳn phải chết chi địa, vậy ta thì sợ gì?" Lâm Phong nghe vậy, vỗ tay lớn một cái, nói không sai, ta hiện tại đã là đế quân, cho dù là tiến vào thiên châu giới cũng không phải không có sức tự vệ. Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, các ngươi là ý nghĩ gì? Tiếp tục vẫn là từ bỏ? Viện trưởng nhìn hướng Hứa Thần ba người hỏi. Tiếp tục. Hứa Thần ba người trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều lần lượt có quyết định. Một khắc đồng hồ phía sau, thời gian đến lựa chọn từ bỏ người hiện tại có thể rời đi quảng trường. Lãnh võ đế tôn mở miệng nói ra, đám người lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Bất quá trầm mặc cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một tên thanh niên áo trắng cúi đầu thấp xuống, hướng về bên ngoài sân đi đến. Có người dẫn đầu, những cái kia lựa chọn từ bỏ người cuối cùng không chần chờ nữa, nhộn nhịp hướng về bên ngoài sân đi đến. Từ bỏ tranh tài người không nhiều, chỉ có 300 người, chiếm cứ tổng số người 1/10. Làm thật lâu không có người rời đi quảng trường về sau, lãnh võ đế tôn mới rốt cục tiếp tục mở miệng nói ra: "Tốt, rất tốt, các ngươi làm tốt tiến vào thiên chủ giới chuẩn bị đi. Đúng, những lệnh bài này các ngươi cầm, trăm năm về sau thần chủ đại nhân sẽ cưỡng ép mở ra thông đạo, tiếp dẫn các ngươi trở về." Nói xong, lãnh võ đế tôn vung tay lên, từng khối lệnh bài hướng về trong tràng mọi người bay đi. Lệnh bài không nhiều không ít, nhân viên một khối. Ngay lúc này, một bộ đồ đen thần đỉnh chi chủ đi ra thần hoa điện, hắn ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người khẽ quét mà qua, sau đó tay áo vung lên, một đạo đạo lưu quang bay ra, cấp tốc ở giữa không trung tạo thành một tòa to lớn vô cùng tinh không truyền tống trận. Quanh truyền tống trận tạo thành cái kia một cái chớp mắt, một đạo chói mắt vô cùng quang mang bỗng nhiên phóng lên tận trời, muốn xé rách vùng trời này. Truyền tống đã mở, lũ tiểu gia hỏa, còn không mau mau tiến vào. Lãnh võ đế tôn thấy thế, vội vàng thúc giục nói: "Đi." Một đạo bóng người không chút do dự phóng lên tận trời, xông vào tia sáng bên trong, thân ảnh thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch, bạch, bạch, bạch. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không do dự nữa, nhộn nhịp phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, một đạo đạo nhân ảnh biến mất tại tia sáng bên trong. "Chúng ta cũng tiến vào đi." Hứa Thần bước ra một bước, thân ảnh vọt thẳng vào tia sáng bên trong, Lâm Phong đám người theo sát phía sau. Trong mấy mắt, trên quảng trường, tiếp cận 3000 tên võ giả, toàn bộ xông vào đến tia sáng bên trong, bị truyền tống đến cái kia xa xôi vô cùng Thiên Châu giới bên trong. Chương 1248, Thiên Châu giới may mắn còn sống sót nhân loại. Chương 1248, Thiên Châu giới may mắn còn sống sót nhân loại. Tê thật là nồng nặc hủy diệt chi khí, nơi này chính là Thiên Châu giới sao? Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, một bộ thanh sam thanh niên nhanh chóng đảo mắt một vòng, mắt chỗ cùng đều là hoang vu cùng tĩnh mịch. Người này không phải người khác, chính là Hứa Thần. Xem ra tiến vào Thiên Châu giới người dự thi, toàn bộ là tùy ý truyền tống, dạng này cũng tốt, miễn cho bị hủy diệt ma tộc một mẹ hốt gọn. Nói xong, Hứa Thần tiếp tục quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh bốn phía, chợt có chút thở dài một hơi, nói: còn tốt, kẻ bên này cũng không có nguy hiểm. Nếu như bị truyền tống đến hủy diệt ma tộc hang ổ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trước cùng hai cỗ phân thân tụ lại, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, bá một tiếng, thật nhanh liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đã biến mất tại thiên địa phần cuối. Tại Hứa Thần rời đi về sau không lâu, một tên hắc quang từ xa mà đến gần, cấp tốc cấp đến. Hắc quang tàn đi, lộ ra cả người cao gần 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy như kim loại rực rỡ đen nhánh lân phiến giữ tận sinh vật. Cái này sinh vật răng nanh lớn răng, quanh thân quanh quẩn nồng đậm hủy diệt chi khí, bất ngờ chính là một đầu hủy diệt sinh vật. Trước đây không lâu, ta rõ ràng cảm nhận được nơi đây không gian bất ổn, phải có người truyền tống mà đến. Đây là hủy diệt ma vật hít mũi một cái, nhân loại khí tức. Có nhân loại truyền tống đến đây, trốn hướng cái hướng kia sao? Hủy diệt ma vật đống nhiên nhìn hướng Hứa Thần rời đi phương hướng, sau đó liếm liếm môi, thân hình khẽ động, thân thể cao lớn đúng là trực tiếp đụng bạo không khí, thật nhanh biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là bị hủy diệt ma tộc công phá phía sau thế giới thảm trạng sao? Cùng nhau đi tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh lắc đắc không có mấy. Hủy diệt ma tộc thật đúng là vì hủy diệt ma sinh ra. Hứa Thần trong lòng có chút nặng nề. Tiếp xuống, hắn muốn tại cái này hủy diệt ma tộc khống chế hạ thế giới bên trong, dãy rủa cầu sinh trăm năm thời gian, không cần nghĩ, tất nhiên sẽ là cựu tử nhất sinh. Hứa Thần thu lại khí tức, một đường phi hành, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa tàn bại thành trì. Hứa Thần dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lên phía trước tòa thành trì kia. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn thành trì, có thể tiếp nhận hơn ức người ở trong thành định cư. Từ thành trì quy mô, liền có thể nhìn ra lúc trước tòa thành trì này khẳng định 10 phần phồn vinh, đáng tiếc, tại hủy diệt ma tộc trà đạp phía dưới, hiện tại đã biến thành phế tích, tàn tạ không chịu nổi, một mảnh tử khí. Thật là nồng nặc tử khí. Hứa Thần trong lòng giật mình. Hắn cùng phía trước tòa thành trì kia, ít nhất cách nhau 300 dặm khoảng cách, có thể là khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có khả năng rõ ràng cảm nhận được bao phủ tại thành trì trên không nồng đậm tử khí, cỗ kia tử khí quá mức nồng nặc, như đồng nhất đoàn sền sệt mây đen, tùy ý phong bạo quét, cũng là thổi không tan mảy may. Như vậy nồng đậm tử khí, không biết muốn chết bao nhiêu người. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Mấu chốt nhất là, đi qua thời gian dài như vậy, tử khí vẫn như cũ vùng đi không được. Hứa Thần đang chuẩn bị đường vòng thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu ngưng thần hướng về tản tạ thành trì nhìn, chợt, thần sắc đúng là không khỏi sửng sợ. Nhân tộc võ giả? Đúng thế. Hắn nhìn thấy nhân tộc võ giả. Giờ phút này, đang có 7-8 người từ tòa kia tản tạ thành trì bên trong bỏ ra, một bộ đào vong bộ dạng. Hứa Thần có khả năng thấy rõ ràng những người này trên mặt lưu lại sợ hãi cùng bất an, một bên đào vong, vừa thỉnh thoảng lui lại nhìn một chút, phản phất sau lưng có truy binh đồng dạng. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Tại cái kia 7-8 danh nhân tộc võ giả chạy ra thành không lâu sau đó, liền có một đầu hủy diệt ma vật theo sát lao ra thành, hướng về kia một số người truy sát đi qua. Không tốt, mau trốn. Tần sư đệ, Tiêu sư muội, các ngươi mang theo sư tôn nắm chặt rời đi, ta lưu lại ngăn cản sau lưng ma vật. Không được, Ngô sư minh, ngươi căn bản không phải đầu kia ma vật đối thủ. Ta lưu lại giúp Ngô sư minh một chút sức lực. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đảo vong bên trong 7 người, trong đó 2 người bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đón lấy sau lưng ma vật. Một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, mà cái kia còn thừa 5 người, chỉ là có chút chần chờ một cái chớp mắt, liền cắn răng tiếp tục đảo vong. 5 người này bên trong, một người trong đó chính là một tên tóc trắng xóa lão giả, giờ phút này, lão giả này toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu, là bị những người khác mang theo phi hành. A a, hai tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến. Cái kia hai tên đón lấy ma vật võ giả, lại ngay cả ma vật một hiệp đều sẽ đón lấy, chính là chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới, thân thể bị xé nát thành mấy đoạn. Nô sư minh, Lý sư minh. Nghe đến kêu thảm, đào vong bên trong võ giả không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia hai tên võ giả chết thảm tại ma vật lợi trảo hạ huyết tinh một màn, sau đó từng gương mặt một bên trên không hẹn mà cùng toát ra vẻ thống khổ. Rất nhanh, thê lương tiếng xé gió đánh tới, đám chìm trong bi thương mấy người cấp tốc hoàn hồn. Áo đỏ trung niên trên mặt lướt qua một vệt vẻ dãy rủa, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, nói: ma vật càng ngày càng gần, chúng ta đều có thể chết, nhưng sư tôn không được, hắn không thể chết tại chỗ này. Sư tôn nếu là chết rồi, chúng ta Thiên Châu giới nhân tộc đem triệt để không có hy vọng. Tiêu sư muội, ngươi mang theo sư tôn rời đi. Tần sư đệ, Trần sư đệ, ba người chúng ta lưu lại, liều chết cũng muốn ngăn chặn ma vật bước chân. Phải. Tần sư đệ cùng Trần sư đệ trăm miệng một lời, bọn họ mặc dù sợ chết, nhưng tại giờ khắc này đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể hào phóng chịu chết. Liên tại Tần sư đệ ba người chuẩn bị hào phóng chịu chết thời khắc, trên người mặc màu tím váy lụa Tiêu sư muội đột nhiên nhìn thấy phía trước Hứa Thần, đầu tiên là hơi sững sờ, để phía sau giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Chờ một chút, ba vị sư minh, mau nhìn, phía trước có người, là nhân tộc võ giả. Ân, nhân tộc võ giả, thật là nhân tộc võ giả, là cái thanh niên, ấy tuổi còn trẻ, sợ rằng liền người ta cũng không là đối thủ. Mấy người mới vừa dâng lên hy vọng, nhưng tại thấy rõ Hứa Thần Tâm kia gương mặt trẻ tuổi thời điểm, nội tâm không khỏi trầm xuống, sau đó hy vọng chuyển hóa thành tuyệt vọng. "Tiểu sư muội, mang theo sư tôn rời đi a, không cần quản chúng ta." Thở dài một tiếng, ba người đình chỉ đảo vòng, tiếp theo quay người, chính diện đón lấy cái kia truy sát mà đến hủy diệt ma vật. Thiên Châu giới luân hãm năm 1.000 lâu, không nghĩ tới vậy mà còn có nhân tộc may mắn còn sống sót, bất quá, xem ra những này bản thổ nhân tộc qua cũng không phải là quá tốt. Cùng là nhân tộc, liền thuận tay cứu một cái đi. Nói xong, Hứa Thần bước ra một bước. Tiêu sư muội nhìn xem biến mất không còn tăm hơi Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Biến mất? Nàng vậy mà không có thấy rõ Hứa Thần di động quy tích. Bị Tiêu sư muội đỡ lấy phi hành lão giả tóc trắng, con ngươi nhưng là có chút co rụt lại, nói, tốc độ thật nhanh, người này là cái cao thủ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hủy diệt ma vật phía trước, chính là Hứa Thần. Chuẩn bị liều chết ngăn lại hủy diệt ma vật ba người, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, cũng đều là sửng sợ, sau đó, trong lòng dâng lên một tia không hiểu chờ mong. Giống hủy diệt ma vật nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, không những không sợ, ngược lại hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Thiên Châu giới luân hãm năm 1.000, đối với Thiên Châu giới những này hủy diệt ma vật đến nói, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, lại hoặc là những tộc quân khác, đối với hủy diệt ma tộc đến nói, là thú săn, cũng là đồ ăn. Mà những này thú săn, mặc dù có chút thực lực, nhưng tại bọn họ trong mắt cũng chính là hơi lớn một chút con kiến mà thôi. Hứa Thần nhìn xem cái kia phi tốc tới gần hủy diệt ma vật, từ đối phương quanh thân tán phát khí tức, rất nhanh liền ước định ra đầu này ma vật thực lực, tương đương với thánh đế đỉnh phong cường giả. Nếu như là đế quân cấp bậc hủy diệt ma vật, có lẽ còn có thể kích thích Hứa Thần một chút chiến ý, có thể là một đầu tương đương với thánh đế đỉnh phong hủy diệt ma vật mà thôi. Hứa Thần liền kiếm đều không rút, lấy chỉ thay mặt kiếm, thưa không bạch một cái. Chương 1249, Thiên Châu giới tình trạng. Chương 1249, Thiên Châu giới tình trạng. Vốc một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí bắn mạnh mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hủy diệt ma vật trước mặt. Không đợi đầu này hủy diệt ma vật có phản ứng, lăng lệ kiếm khí chính là hung hăng chạm tại hủy diệt ma vật thân thể bên trên. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Hủy diệt ma vật thân thể cao lớn, trực tiếp là bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Hiện ra băng lãnh rực rỡ lân phiến, có thể so với thần binh lợi khí, có thể tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, căn bản không được mảy may phòng ngự tác dụng. Vết cắt bằng phẳng bóng loáng. Bành! Hủy diệt ma vật hai đoạn tàn khu hướng về hai bên trùng điệp ngã xuống, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó rơi đập trên mặt đất, làm cho đại địa đều là hơi chấn động một chút, nâng lên mảng lớn bụi mù. Chuẩn bị liều mạng ba người nhìn thấy một màn này, sửng sốt, miệng há lớn, gần như có thể nuốt vào một viên trứng gà. Mà cái kia lão giả tóc trắng cùng Tiêu sư muội cũng là đột nhiên ngừng lại thân hình, hai người trên mặt đồng dạng bỏ đầy vẻ kinh hãi. Vậy mà chưa chết. Không sai, tốt tràn đầy sinh mệnh lực. Hứa Thần nhìn xem cái kia hủy diệt ma vật hai đoạn tàn khu, lại tại giờ phút này bắt đầu lẫn nhau tiếp cận, tính toán ghép lại khép lại, khôi phục. Tâm niệm vừa động, phốc phốc mấy tiếng, mấy đạo thôn vệ dây chuyển từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào hủy diệt ma vật hai đoạn tàn khu bên trong, sau đó kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, vẻn vẹn chỉ là đi qua 2-3 cái hô hấp, hủy diệt ma vật hai đoạn khổng lồ tàn khu liền bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn hạ một chút lân phiến rải rác trên mặt đất. Lão giả tóc trắng năm người tại lúc này hậu chi hậu giác kịp phản ứng, năm người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, sau đó trong lòng dâng lên sống sót sau hai nạn ý mừng. Bọn họ an toàn, bất quá chỉ là tạm thời, bởi vì tòa kia tàn tạ thành trì bên trong hủy diệt ma vật có thể xa xa không chỉ cái này một đầu. Lão giả tóc trắng tại Tiêu Mị Nhi đỡ xuống đến Hứa Thần trước mặt, tăng hắn một cái, nói: "Tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, không biết họ gì?" "Hứa Thần." Hứa Thần từ tốn nói, ngôn ngữ bên trong tản ra một cỗ xa cách cảm giác. Hắn nhiệm vụ chỉ là tại Thiên Châu giới sinh tồn trăm năm về sau liền sẽ rời đi, cho nên cũng không muốn cùng thế giới này nhân tộc võ giả có quá nhiều liên lụy. Thúng chi trước mặt đám người này rõ ràng là gặp phải phiền toái. Hắn mặc dù ra tay giết chết truy sát những người này hủy diệt ma vật, có thể là hắn không cách nào cam đoan đến tiếp sau có thể hay không thực lực càng mạnh hủy diệt ma vật. Lão giả tóc trắng tựa hồ từ Hứa Thần trong giọng nói cảm nhận được cái kia như có như không xa cách cảm giác, thần sắc không khỏi ảm đạm. Sau đó ông quyền nói: "Lão phu Tiểu Lâm, đa tạ Hứa huynh đệ ân cứu mạng, đúng, nơi đây không thích hợp ở lâu, Hứa huynh đệ vẫn là nắm chặt rời đi đi." Hứa Thần nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tòa thành trì kia, chỉ thấy ba đạo thân ảnh khổng lồ, đang lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, hướng về bên này hối hạ cấp đến. Xa xa, Hứa Thần đều có thể cảm nhận được cái kia khiến người có chút kinh hãi khí tức của bạo. Lão giả tóc trắng đám người theo Hứa Thần ánh mắt nhìn, cũng là nhìn thấy cái kia ba đạo ngay tại phi tốc tới gần hủy diệt ma vật, mấy người sắc mặt không khỏi trắng nhợt, sau đó, không hẹn mà cùng nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần không nhìn mấy người cầu khẩn ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên cái kia phi tốc tới gần ba đầu hủy diệt ma vật. Chợt, khi mắt, cái này ba đầu hủy diệt ma vật trên thân tán phát khí tức, mặc dù cũng không đạt tới đế quân cấp độ, bất quá, lại tại vừa rồi cái kia một đầu ma vật bên trên. Ba đầu đến gần vô hạn đế quân cấp độ hủy diệt ma vật, cho dù là đế quân cường giả, muốn giải quyết, cũng muốn hao phí một phen tay chân. Hứa Thần ánh mắt từ cái kia ba đầu ma vật trên thân rời đi, nhìn thành chỉ một cái, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói: "Tốc chiến tốc thắng." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trực tiếp là liền xông ra ngoài, thân hóa kiếm quang, tại trên không lưu lại một đạo vết tàn, lóe lên phía dưới, đã là xuất hiện ở ba đầu ma vật phụ cận. Tiêu Lâm đám người nhìn thấy Hứa Thần xuất thủ, khẩn trương không khỏi nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần bóng lưng. Có thể nói như vậy, bọn họ 5 người sinh tử, toàn hệ Hứa Thần một người chi thủ. Phốc, vì tốc chiến tốc thắng, lần này, Hứa Thần rút kiếm, một kiếm vung ra, kiếm quang ngang dọc, thổi phù một tiếng, một kiếm đúng là không trở ngại chút nào bổ ra một đầu hủy diệt ma vật. Lại là một kiếm. Một kiếm chém giết một đầu thực lực đến gần vô hạn đế quân cấp độ hủy diệt ma vật, người này thực lực thâm bất khả trắc. Quá mạnh. Hứa Thần, Hứa Thần, chưa nghe nói qua cái tên này, người này, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Người này chẳng lẽ là ta Thiên Châu giới một vị tiền bối trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt? Nhìn thấy Hứa Thần một kiếm bổ ra một đầu hủy diệt ma vật, Tiểu Lâm đám người giật mình không thôi, sau đó bắt đầu suy đoán Hứa Thần lai lịch. Kiếm quang lóe lên, phun một tiếng, lại là một đầu hủy diệt ma vật bị Hứa Thần một kiếm chém thành hai đoạn. Ba đầu hủy diệt ma vật vẹn vẹn chỉ ở một cái đối mặt ở giữa, liền bị Hứa Thần đả thương nặng hai đầu, còn lại một đầu cũng là lật không nổi mảy may bọt nước. Hứa Thần trở tay một kiếm chém ra, đinh, vô khuyết kiếm cùng ma vật lợi chảo va chạm, tia lửa bắn tung tóe ở giữa, thân cao 10 trượng có thừa khổng lồ ma vật, trực tiếp là giống như ngôi sao đồng dạng hung hăng bay ra ngoài. Không đợi đầu này hủy diệt ma vật rơi xuống đất, một đạo khổng lồ kiếm khí đã là từ đuôi đến đầu hung hăng nghiền ép mà xuống. Một tiếng ầm vang, đại địa kịch liệt chấn động. Một đạo dữ tợn vô cùng bết kiếm hướng bên ngoài phi tốc chậm rãi lan tràn ra. Mà cái kia bị kiếm khí bao phủ hủy diệt ma vật, đúng là rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Cùng lúc đó, phốc, phốc, phốc, phốc, một đạo nói thôn phệ dây truyền bay ra, hung hăng đâm vào cái kia bị trọng thương hai đầu ma vật trong cơ thể. Kinh khủng thôn phệ tùy theo bộc phát. Hứa Thần một bên vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết thôn phệ hai đầu ma vật, một bên thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn thành trì, sau đó hướng về Tiểu Lâm đám người bay đi. Hắn khẽ động, cái kia bị thôn phệ dây truyền kéo chặt lấy hai đầu ma vật, cũng là tùy theo di động. Bất quá, làm Hứa Thần xuất hiện tại Tiểu Lâm đám người trước mặt thời điểm, hai đầu ma vật đã bị thôn vệ hầu như không còn. Đi thôi. Không đợi Tiểu Lâm đám người từ trong rung động kịp phản ứng, Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc linh lực trực tiếp bọc lại Tiểu Lâm năm người, sau đó mang theo năm người cấp tốc rời đi. Tiểu Lâm đám người đối Hứa Thần đến nói, chính là vướng hữu, hắn vốn không muốn cùng cái trước đám người có quá nhiều liên lụy, có thể là liền tại vừa rồi, hắn thay đổi chủ ý bởi vì hắn muốn biết hiện nay Thiên Châu giới tình trạng. Muốn giải Thiên Châu giới tình trạng, nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp, không thể nghi ngờ chính là tìm bản thổ võ giả hỏi thăm. Mà Tiểu Lâm năm người rõ ràng chính là hắn hỏi thăm thông tin tốt nhất đối tượng, cho nên Hứa Thần mới sẽ tại một khắc cuối cùng thay đổi chủ ý, không tiếc bước lên nhất định nguy hiểm, cũng muốn mang Tiểu Lâm năm người rời đi. Hứa Thần dẫn người chân trước rời đi, chân sau liền có một đầu đầu bị diệt ma vật gào thét lao ra thành trì. Hứa Thần dẫn người một hơi bay ra 3 vạn dặm khoảng cách. Tại xác định triệt để hất ra truy binh sau lưng thời điểm, Hứa Thần chậm rãi thả chậm tốc độ, cuối cùng rơi vào một tòa sườn núi hoang bên trên. Đa tạ Hứa huynh đệ ân cứu mạng. Vừa rơi xuống đất, lấy Tiểu Lâm cầm đầu năm người, lập tức đối với Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. Sau đó từ đáy lòng cảm kích nói, Hứa Thần thoải mái tiếp thu Kiều Lâm năm người thi lễ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, có lẽ các ngươi đã đoán được, ta cũng không phải là Thiên Châu giới người. Lời này vừa nói ra, trừ Kiều Lâm bên ngoài, còn lại 4 người trên mặt đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hứa Thần cũng lười che giấu, trực tiếp ăn ngay nói thật, không dối gạt các ngươi, ta đến từ một cái vô cùng xa xôi tinh vực, lần này tiến vào Thiên Châu giới là vì lịch luyện, đối với Thiên Châu giới hiện nay tình trạng, ta là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Châu giới người còn sống sót tộc võ giả còn có bao nhiêu? Tại nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, Tiểu Lâm trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Hứa huynh đệ, ngươi ta cùng là nhân tộc, ngươi lại đối ta có ân cứu mạng, đối với nghi vấn của ngươi, ta tự nhiên là biết gì trả lời đó." Chương 1250, Thế giới chi tâm. Chương 1250, Thế giới chi tâm. Thiên Châu giới chính là Thiên Châu tinh vực đủ để xếp vào trước 10 thế giới, hủy diệt ma tộc xâm lấn phía trước, Thiên Châu giới cực kỳ phồn vinh, võ đạo cũng là cực kỳ hưng thịnh, khi đó, thánh đế cường giả như mây, đế quân cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, cho dù là đế tôn cường giả, cũng không ít, có thể là tất cả những thứ này đều tại hủy diệt ma tộc quy mô xâm lấn về sau, toàn bộ đều thay đổi, vô số cường giả chết thảm tại hủy diệt ma tộc lợi trảo phía dưới. Tiểu Lâm chậm rãi nói ra, vì chống cự hủy diệt ma tộc xâm lấn, Thiên Châu giới, thậm chí cả toàn bộ Thiên Châu tinh vực, chết rất rất nhiều cường giả, mà từ Thiên Châu giới luân hãm về sau, chúng ta những này bản thổ sinh linh liền biến thành hủy diệt ma tộc thú săn, thảm tao trắng trận đổ sát, những năm gần đây, chúng ta khắp nơi ở nút, có thể là hủy diệt ma tộc săn giết chưa hề đình chỉ qua. Tiểu Lâm cố nén đau buồn, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Hứa huynh đệ, ngươi hỏi Thiên Châu giới người còn sống sót tộc võ giả còn có bao nhiêu, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì liền ta cũng không biết, bất quá ta có thể xác định chính là Thiên Châu giới bản thổ sinh linh đã vạn không còn một, mà chúng ta những này may mắn còn sống người cũng như chuột đồng dạng khắp nơi ẩn nút, một khi hành tung bại lộ sẽ nhận đến hủy diệt ma tộc truy sát, đến lúc đó chính là cựu tử nhất sinh hạ tràng. Không có từ Kiều Lâm trong miệng đạt được quá là quan trọng tin tức, Hứa Thần không hề cảm thấy thất vọng, nhẹ gật đầu nói, các ngươi có thương tích trong người, đi trước chữa thương đi. Nói xong, Hứa Thần trong tay kia sáng lóe lên, một bình đan dược bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Sau đó không chút do dự vứt cho Kiều Lâm. Những này đan dược đối thương thế của các ngươi thế khôi phục có chút trợ giúp, nhận lấy đi. Hứa Thần nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Hắn xuất thủ cứu Kiều Lâm đám người, cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi, cũng không muốn tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, càng sẽ không thánh mẫu tâm phát tác, hộ tống mấy người an toàn rời đi. Hắn đưa tặng một bình đan dược, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như Kiều Lâm đám người còn không thỏa mãn lời nói, vậy hắn cũng là không thèm để ý tiếp nhận Hứa Thần ném qua đến đan dược. Tiểu Lâm còn không kịp cao hứng, liền gặp Hứa Thần quay người, lập tức đoán ra Hứa Thần muốn đi, trong lòng không khỏi quý lên, vội vàng mở miệng, Hứa huynh đệ chờ một chút. Hứa Thần không có quay người, chỉ là quay đầu, nhìn Tiểu Lâm một cái, nói, còn có chuyện gì sao? Thanh âm bên trong lộ ra một tia lãnh đạm cùng xa lãnh. Hắn đã hạ quyết tâm rời đi, nếu như Tiểu Lâm không tức thời, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn càng nhiều trợ giúp lời nói, vậy hắn sẽ để cho Tiểu Lâm đám người biết thế giới tàn khốc. Cảm nhận được Hứa Thần âm thanh lãnh đạm cùng xa lãnh, Tiểu Lâm đám người trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá, bọn họ cũng không dám tại Hứa Thần trước mặt biểu hiện ra mảy may bất mãn. Tiểu Lâm hít sâu một hơi, đối với Hứa Thần ôn quyền, nói, Hứa Minh, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Thần trực tiếp đánh gãy Tiểu Lâm lời nói, tất nhiên là yêu cầu quá đáng, vậy liền không cần phải nói. Hắn cũng không có quên chính mình mục đích. Thiên Châu giới bên trong sinh tồn trăm năm, mà muốn tại cái này nguy cơ tứ phía trong thế giới sinh tồn trăm năm thời gian, thực lực mạnh còn xa xa không được, mấu chốt nhất là phải khiêm tốn, ẩn nút, bởi vì một khi không biết thu lại, quá mức hành hành không sợ lời nói, bị giới này đóng giữ hủy diệt ma tộc bên trong cường giả để mắt tới, cho dù là đế quân đỉnh phong cường giả, thậm chí cả đế tôn cường giả, cũng là không chiếm được lợi ích, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, muốn sống lâu, Hứa Thần liền muốn điệu thấp, ẩn nút, không thể chuyện gì đều muốn dính líu. Mà trước mặt Tiểu Lâm hiển nhiên là có việc cầu hắn. Đến mức chuyện gì, Tiểu Lâm mặc dù không nói, nhưng Hứa Thần cũng đại khái đoán được một chút. Tiểu Lâm gặp Hứa Thần không chút do dự đánh gậy hắn lời nói, lại thái độ kiên quyết, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng lãnh đạo, thần sắc không khỏi ảm đạm. Bất quá, hắn cũng không từ bỏ. Mắt thấy Hứa Thần nhấc chân đi ra một khoảng cách, Tiểu Lâm vội vàng lớn tiếng nói, "Chờ một chút, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, sau đó lại đi cũng không muộn." Tiểu Lâm thanh âm bên trong lộ ra cầu xin chi ý, Hứa Thần phảng phất không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu Lâm thấy thế, mặt lộ vẻ ảm đạm, nhưng lại tại hắn cho rằng không có chút nào hy vọng thời điểm, Hứa Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó truyền đến Hứa Thần lạnh nhạt tâm thanh. Nói, Hứa Thần thái độ vẫn như cũ, không có lợi ích sự tình, hắn là sẽ không làm. Nguyên bản hắn nghĩ đi thẳng một mạch, bất quá, cảm nhận được Tiểu Lâm trên mặt mấy người cái kia gần như tuyệt vọng thân sắc, hắn cuối cùng là chuẩn bị nghe một chút Tiểu Lâm cái kia chưa hết chi ngôn. Tiểu Lâm gặp Hứa Thần dừng bước lại, thần sắc không khỏi vui mừng, nói, Hứa Minh, thực lực của ngươi rất cao, ta nghĩ mời ngươi xuất thủ cứu người. Tiểu Lâm biết Hứa Thần lưu cho hắn thời gian không nhiều, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hứa Thần khoe miệng ngậm lấy một vệt trào phúng, nói, ngươi quá tôn trọng ta, Thiên Châu thế giới nguy cơ từ phía, ta cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, cũng không cứu được người, ngươi vẫn là khác tìm một thân đi. Đối với Hứa Thần cái này hồi phục, Tiểu Lâm tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, đội văn nói, Hứa Minh, tự nhiên sẽ không để ngươi bạch bạch xuất thủ cứu người, thù lao của ta là một viên thế giới chi tâm. Hứa Thần đống nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lâm, nói, thế giới chi tâm, ngươi có thế giới chi tâm? Thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kích động. Thế giới chi tâm lại tên thế giới hạch, mà thế giới chính là từ thế giới chi tâm diễn biến mà thành. Có thể nói như vậy, thế giới chi tâm chính là thế giới ban đầu hình thái, mà thế giới chi tâm tại hoàn cảnh đặc định phía dưới, có thể dần dần diễn biến thành một phương thế giới, bởi vậy có thể thấy được, thế giới chi tâm giá trị lớn đến bao nhiêu. Mà khiến Hứa Thần khó nén kích động chính là, thế giới chi tâm bởi vì là thế giới ban đầu hình thái, nội bộ một cách tự nhiên ẩn chứa ngàn vạn đại đạo. Thế giới chi tâm đối với tùy ý một tên võ giả đến nói, đều là giá trị vô lượng bảo vật, bởi vì có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ đại đạo. Đối với tông môn thế lực mà nói, thế giới chi tâm lớn nhất giá trị là đem bồi dưỡng đồng thời giúp đỡ diễn biến thành một phương thế giới, sau đó khống chế thế giới, để nó trở thành tông môn hậu hoa biên, là tông môn quần quận không dứt cung cấp tài nguyên. Mà Hứa Thần khi nghe đến thế giới chi tâm, sở dĩ khó nén tâm tình kích động, là vì hắn có thể thôn phệ luyện hóa thế giới chi tâm, kể từ đó, đạo quả sẽ chân chính phát sinh chất thủy biến. Thế giới có phân chia cao thấp, chủ yếu chia làm tiểu thế giới, bên trong thế giới, đại thế giới, cùng với cực lớn thế giới. Mà thế giới chi tâm một cách tự nhiên cũng có phân chia cao thấp, diễn biến thành tiểu thế giới chi tâm, cùng diễn biến thành đại thế giới chi tâm. Giữa hai bên là có khoảng cách. Tiểu Lâm nhìn thấy Hứa Thần trên mặt khó nén vẻ kích động, trong lòng lập tức thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng thế giới chi tâm không cách nào đả động Hứa Thần. "Đúng, ngươi không nghe lầm, đúng là thế giới chi tâm." Tiểu Lâm dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó lời nói nhất chuyện, nói, "Bất quá, ta không cách nào đem thế giới chi tâm trực tiếp giao cho ngươi, cần ngươi tự mình đi lấy." Hứa Thần từ từ tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày, ra vẻ không hiểu hỏi, "Tự mình đi lấy? Có ý tứ gì?" Tiểu Lâm trên mặt hiện lên một vẻ mất tự nhiên, chột dạ nói, "Thế giới chi tâm không hề trong tay ta." Nói xong, hắn lo lắng Hứa Thần tức giận, đội vàng lại nói, bất quá, ta biết thế giới chi tâm vị trí cụ thể, chỉ cần ngươi đem người cứu ra, ta lập tức đem thế giới chi tâm vị trí nói cho ngươi, trừ thế giới chi tâm bên ngoài, còn có những bảo vật khác, đế binh, linh dược, linh đan, nói dịch, công pháp, võ học. Ta Thiên Thương Tông mấy chục vạn năm tích lũy, lưu lại nhiều loại bảo vật, nhiều vô số kể, đến lúc đó, toàn bộ về ngươi. Hứa Thần giờ phút này đã triệt để bình tĩnh lại, nghe xong Tiểu Lâm lời nói về sau, hắn cười lạnh một tiếng, nói, những bảo vật này các ngươi hiện tại hẳn là không lấy ra đến a, đến lúc đó vẫn là muốn ta tự mình đi lấy, mà còn ta không có đoán sai, nhất định không phải là thuận buồm xuôi gió à? Tiểu Lâm sắc mặt chỉ trệ, xác thực chính như Hứa Thần nói như vậy. Hủy diệt ma tộc xâm nhập Thiên Châu giới, thân là Thiên Châu giới đứng đầu thế lực một trong Thiên Thương Tông, tại biết chiến cuộc không cách nào vãn hồi thời điểm, lập tức quả quyết đem tông môn mấy chục vạn năm tích lũy bảo vật phong tàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có thể là hiện nay phong tàng bảo vật địa điểm đối với bọn họ đến nói, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Hứa Thần đống nhiên meo mắt lại nhìn hướng Tiểu Lâm, trong mắt lướt qua một tia khí tức nguy hiểm. Từ Kiều Lâm nơi đó biết được thế giới chi tâm vị trí cụ thể, đối Hứa Thần đến nói, cũng không cần phiền toái như vậy, ngược lại, rất dễ dàng. Kiều Lâm người bị thương nặng, có thể nói là không có chút nào lực trở tay, đến mức Kiều Lâm mấy vị đệ tử, đối Hứa Thần đến nói, càng là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn hiện tại chỉ cần xuất thủ bắt Kiều Lâm, tự nhiên có thể từ Kiều Lâm trong miệng đạt được thế giới chi tâm vị trí cụ thể, căn bản không cần trợ giúp Kiều Lâm cứu người. Kiều Lâm phối hợp thì cũng thôi đi, nếu như không phối hợp lời nói, Hứa Thần đều có thể cưỡng ép siêu hồn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn hướng Kiều Lâm ánh mắt, cũng là lộ ra một tia không giỏi. Kiều Lâm nhạy cảm bắt được Hứa Thần cái tia ánh mắt bất thiện, sắc mặt hơi hơi trắng lên, cảm thấy lập tức đoán được Hứa Thần ý đồ, theo bản năng lui về sau một bước, sau đó vội vàng nói, "Hứa Minh, ngươi cứu chúng ta một mạng, thế giới chi tâm vị trí cụ thể, theo lý tới nói, ta có lẽ trực tiếp nói cho ngươi, bất quá, ngươi sợ rằng không biết là, dù cho ta đem thế giới chi tâm vị trí cụ thể nói cho ngươi, ngươi cũng lấy không được." Nói xong, Kiều Lâm nhìn Hứa Thần một cái, gặp Hứa Thần ánh mắt không tại nguy hiểm, có chút thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, "Bởi vì ta Thiên Thương Tông phong tặng cái đám kia bảo vật, cần đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra nhập khẩu, nếu như không có chìa khóa lời nói, cho dù là đế tôn cường giả, cũng đừng hòng thu hoạch được đám kia bảo vật, bởi vì năm đó ta tông thái thượng trưởng lão tại bảo khố bên trên lưu lại cấm chỉ, một khi bảo khố nhận đến cưỡng ép phá hư, trong bảo khố cấm chỉ sẽ phát động, từ đó hủy đi trong bảo khố bảo vật. Mà cái kia mở ra bảo khố duy nhất chìa khóa, cũng không trong tay ta, mà là tại Mạnh trưởng lão trong tay, mà Mạnh trưởng lão chính là ta lần này mời người cứu người một trong." Hứa Thần nghe vậy, lập tức bỏ đi cưỡng ép hỏi thế giới chi tâm vị trí cụ thể tâm tư, từ tốn nói đi, Mạnh trưởng lão bị giam giữ tại địa phương nào? Tiêu Lâm triệt để yên lòng, sau đó nuốt xuống từng ngụm nước, nói ra, Mạnh trưởng lão bọn họ bị giam giữ tại Diệp Thành bên trong. Các ngươi trước đây không lâu trốn ra được tòa thành trì kia, liền theo Diệp Thành. Hứa Thần hỏi. Đúng. Tiêu Lâm dùng sức gật đầu. Hứa Thần nói ra, cùng ta nói một chút Diệp Thành bên trong hủy diệt ma vật thực lực cùng số lượng đi. Thế giới chi tâm tuy tốt, đối hắn cũng có trợ giúp thật lớn, bất quá, Hứa Thần không thể vì một viên còn chưa tới tay thế giới chi tâm mà mạo hiểm. Nếu như Diệp Thành bên trong hủy diệt ma vật số lượng quá nhiều, vượt qua hắn có thể ứng phó cực hạn, hắn tình nguyện từ bỏ thế giới chi tâm, cũng sẽ không liều chết cứu người. Cho nên, đang xuất thủ cứu người phía trước, Hứa Thần cần trước hiểu rõ Diệp Thành bên trong hủy diệt ma vật số lượng cùng thực lực. Diệp Thành bên trong, hủy diệt ma vật số lượng cũng không phải là quá nhiều, có chừng 40-50 đầu. Tiểu Lâm nói đến đây, ngẩng đầu lén lút nhìn Hứa Thần một cái, gặp Hứa Thần mặt không đổi sắc, mới dám tiếp tục nói, trong thành hủy diệt ma vật thực lực có thể so với đế quân tiền kỳ cường giả có 3 đầu, còn thừa ma vật đều là thánh đế cấp bậc. Ba đầu thực lực có thể so với đế quân tiền kỳ cường giả ma vật sao? Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu. Nếu như Kiều Lâm nói đều là thật lời nói, cái kia cứu người tính nguy hiểm ngược lại cũng không tính là quá lớn. Có thể thử một lần. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Kiều Lâm nói đều là thật. Cũng không phải Kiều Lâm sẽ lừa hắn, mà là Kiều Lâm biết được những tin tức này vốn là sai lầm, hoặc là không được đầy đủ. Hứa Thần chỉ là một chút do dự, liền hạ quyết tâm. Cái này nhiệm vụ, hắn tiếp. Bất quá, hiện tại còn không phải xuất thủ cứu người thời điểm. Hắn còn phải đợi, chờ Hứa Tinh cùng Hứa Không đến. Hứa Tinh cùng Hứa Không hiện tại mặc dù chỉ là thánh đế đỉnh phong tu vi, bất quá lấy hai cỗ phân thân thực lực, toàn lực bộc phát lời nói, cho dù không phải đế quân đối thủ, cũng có thể ngăn chặn đế quân. Hai cỗ phân thân có thể là Hứa Thần chia sẻ một chút áp lực. Tại Kiều Lâm đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, cái này nhiệm vụ ta tiếp, bất quá hiện tại còn không phải xuất thủ cứu người thời điểm, ta phải chờ ta đồng bạn chạy đến. Kiều Lâm bọn người ở tại nghe đến Hứa Thần còn có đồng bạn thời điểm, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vui mừng. Hứa Thần nhìn Kiều Lâm đám người một cái, nói, các ngươi nắm chặt khôi phục thương thế đi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Kiều Lâm đám người, mà là đi đến một bên, cảnh giác bốn phía. Giờ phút này, hắn thân ở nguy cơ tứ phía Thiên Châu giới bên trong, lại thế nào cẩn thận đều không chút nào quá đáng. Liên tại Kiều Lâm đám người chuyên tâm chữa thương thời điểm, Hứa Thần nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa phần cuối, một điểm đen ngay tại phi tốc cấp đến. Cái điểm đen kia mới đầu chỉ có con muỗi lớn nhỏ, trong nháy mắt đã là biến thành lớn nhỏ cỡ năm tay, mà còn đang không ngừng phi tốc biến lớn. Nhìn xem cái kia phi tốc phóng to thân ảnh, Hứa Thần con mắt hơi híp. Hủy diệt ma vật. Người đến bất ngờ chính là một đầu hủy diệt ma vật. Đây là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu sử thú, thân cao hơn một trượng có thừa hủy diệt ma vật. Đầu này hủy diệt ma vật thân thể mặc dù không cao lớn lắm, có thể là trên thân tán phát khí tức cực kỳ cường hành. Đang chuyên tâm chữa thương Tiểu Lâm đám người, hậu chi hậu giác phát giác nguy hiểm, từng cái mở mắt nhìn, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hủy diệt ma vật. Không tốt, đây là một đầu thực lực có thể so với đế quân cường giả hủy diệt ma vật. Tiểu Lâm đám người mặt lộ vẻ mặt kinh hoàng. Bất quá, lý trí còn tại, không có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà là ngay lập tức nhìn hướng Hứa Thần. Bọn họ rõ ràng là bị đầu này hủy diệt ma vật để mắt tới, cho dù hiện tại chạy trốn, cuối cùng cũng hơn nửa là không cách nào may mắn miễn đi khó. Mà bọn họ muốn sống, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hứa Thần trên thân. Các ngươi tiếp tục chữa thương, ta đi đối phó nó. Hứa Thần quẳng xuống một câu, thân hình lóe lên, đúng là hướng về kia đầu hủy diệt ma vật nên đón tiếp lấy. Tiểu Lâm đám người vào giờ phút này đâu còn có tâm tư chữa thương, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Chương 1251, thực lực thăm dò. Chương 1251, thực lực thăm dò bạch. Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, thật nhanh đón lấy hủy diệt ma vật. Theo cùng hủy diệt ma vật không ngừng tiếp cận, Hứa Thần sắc mặt cũng là dần dần biến thành ngưng trọng lên. Đầu này hủy diệt ma vật thực lực hiển nhiên đã đạt đến đế quân cấp độ, mà còn bình thường đế quân võ giả, tuyệt không phải là trước mặt đầu này hủy diệt ma vật đối thủ. Hô Hứa Thần hít sâu một hơi, chật, bàn tay nắm chặt, vô khuyết kiếm chính là xuất hiện ở trong tay, liền cầm ngươi thử một lần ta hiện nay rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Từ khi tiến vào đạo trì, thực lực tăng nhiều về sau, Hứa Thần đối với chính mình thực lực cũng không có một cái thanh tỉnh nhận biết, thông tục tới nói, hắn căn bản không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Bang Hứa Thần rút ra vô khuyết kiếm, mà liền tại Hứa Thần rút kiếm thời điểm, cái kia chạm mặt tới hủy diệt ma vật cũng là không có chút nào nói nhảm, đỏ tươi hai mắt bên trong lóe ra khát máu quan mang, vô cùng sắc bén trường trảo, trực tiếp là mang theo nồng đậm hủy diệt chi khí, hung ác đối với Hứa Thần lồng ngực chụp tới. Hủy diệt ma vật tốc độ nhanh như thiểm điện, trường trảo sắc bén như lao, vạch qua không khí, đúng là mang theo trầm thấp khí bạo âm thanh. Keng. Hứa Thần không làm né tránh, trong cơ thể linh lực giống như thủy triều trào lên mà ra, đồng thời, đạo quả vận chuyển, một cỗ bàng bạc nói lực lượng nháy mắt tràn ngập Hứa Thần toàn bộ thân thể, ông một tiếng, vô quyết kiếm tại linh lực cùng nói lực lượng hai tầng thôi động phía dưới, lập tức bộc phát ra cực đoan sắc bén khí tức, sau đó Hứa Thần huy động vô quyết kiếm, cùng cái kia ma vật trưởng trảo hung hăng đối bính ở cùng nhau. Thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang triệt mà lên, một vòng gần như thực chất hóa năng lượng ba động, từ cái này va chạm trung tâm càn quét ra, một lần sau, lấy Hứa Thần cùng ma vật làm trung tâm, quanh mình trong vòng trăm dặm đại địa nháy mắt nứt toác ra, một đạo nói giống như lạch trời to lớn vết rách, hướng về bốn phương tám hướng thật nhanh chậm rãi lan tràn ra. Tiểu Lâm đám người một bên bay ngược về đằng sau, một bên trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia va chạm bên trong hai đạo thân ảnh. Ken va chạm trung tâm lần thứ hai truyền đến sắt thép va chạm âm thanh, Hứa Thần cùng ma vật va chạm lần nữa một kích, năng lượng càn quét ở giữa, Hứa Thần cùng ma vật đúng là đồng thời bay ngược về đằng sau mà đi. Thật là lớn lực lượng. Hứa Thần âm thầm giật mình. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, Hứa Thần nhưng là có khả năng cảm nhận được trước mặt đầu này ma vật thực lực, tuyệt đối nghiền ép đồng dạng thánh đế tiền kỳ võ giả, mà còn, lực lượng lớn đến kinh người, lần hai va chạm, Hứa Thần toàn bộ cánh tay phải đều là thoáng tê dại. Giống. Một đạo tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ gào thét mà đến. Hủy diệt ma vật ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, chính là hung hăng giẫm một cái đại địa, hướng về Hứa Thần hung mãnh đánh giết mà đến, căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc. Hủy diệt chi khí như đồng nhất đoàn khói đồng dạng tự hủy diệt ma vật như sắt thép thân thể bên trên nổ tung, chợt trường trảo mang theo nồng đậm hủy diệt chi khí, hướng về Hứa Thần xé rách mà đến. Trường trảo như lao, lăng lệ tình khí giống như đao quang đồng dạng sắc bén, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ mà đến, muốn đem Hứa Thần thân thể xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy ma vật hung ác như vậy thế công, Tiểu Lâm đám người đều là không tự chủ được khẩn trương lên. Bọn họ sinh tử, cùng với có thể hay không cứu ra môn nhân đệ tử, toàn bộ ký thác vào Hứa Thần trên người một người. Cho nên, Hứa Thần tuyệt không thể chết. Mà đối mặt với ma vật hung ác như vậy thế công, Hứa Thần sắc mặt nhưng là nhanh chóng bình tĩnh lại, cổ tay hắn khẽ động, vô khuyết kiếm chấn động, một đạo đạo kiếm quang bắn ra, đinh đinh đang đang cùng ma vật vung ra kình khí không ngừng va chạm, bộc phát ra hừng hực vô cùng đốm lửa nhỏ, giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng. Ma vật lăng lệ hung ác thế công, bị Hứa Thần toàn bộ ngăn lại. Bành! Hứa Thần bỗng nhiên bước về phía trước một bước, kiếm trong tay như là sao băng đâm ra. Một kiếm này tốc độ nhanh kinh người. Đâm ra cái kia một cái chớp mắt, đã hung hăng đâm vào ma vật trên lồng ngực, vô cùng kinh khủng lực lượng, toàn bộ ầm ầm tại ma vật trên lồng ngực. Giang giác ma vật trước ngực lần tiến trực tiếp nổ tung, huyết hoa bắn tung tóe, mà ma vật cái kia như sắt thép thân thể, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung bạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Bành! Tại Kiều Lâm đám người mừng như điên ánh mắt bên trong, ma vật như là sao băng rơi đập trên mặt đất, sau đó tại dư lực tác dụng phía dưới, trên mặt đất trượt vài trăm mét khoảng cách. Thật mạnh phòng ngự. Hứa Thần lông mày hơi nhíu. Hắn một kiếm này bất ngờ vận dụng đạo quả ba phần sức mạnh, đủ để tùy tiện miểu sát tuyệt đại bộ phận đế quân tiền kỳ võ giả, có thể là một kiếm này đâm vào ma vật trên lồng ngực, cũng chỉ là khiến cho trước ngực lân phiến nổ tung, nhìn như chật vật, kỳ thực thương thế cũng không phải là quá nặng. Ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó xoay người mà lên, trước ngực thương thế, vậy mà phi tốc khép lại, hô hấp ở giữa, vỡ nát lân phiến, đúng là đã khôi phục như lúc ban đầu. Chết tiệt nhân tộc sâu bọ, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma vật hung lệ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Thần, miệng mở ra, đúng là miệng nói tiếng người, nghiêm nghị gào thét. Hứa Thần nghe đến ma vật miệng nói tiếng người, không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hủy diệt ma tộc mặc dù là một đám tràn đầy giết chóc hủy diệt sinh vật, có thể là bọn họ trí tuệ không một chút nào tại nhân tộc phía dưới, thậm chí luận giảo hoạt trình độ còn muốn tại rất nhiều nhân tộc võ giả bên trên, tự tìm cái chết. Hứa Thần nhìn xem cái kia dáng vẻ bệ vệ ngập trời, hung dữ đánh giết mà đến hủy diệt ma vật, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ hàn quang, tiến lên trước một bước, tay nâng kiếm rơi, một kiếm vung ra, lập tức một đạo ẩn chứa khủng bố lực phá hoại kiếm khí, nhanh như kinh hồng bắn mạnh đi ra. Hứa Thần phía trước vẹn vẹn thi triển đạo quả ba phần sức mạnh, mà giờ khắc này bắn mạnh mà ra kiếm khí, uy lực rõ ràng tăng lên một đoạn. Bốn thành lực lượng. Bành! Ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại kiếm khí, lần thứ hai hung hăng chạm tại ma vật trên lồng ngực. Giang rắc, lân phiến vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Hủy diệt ma vật đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, lần thứ hai bay ngược ra ngoài, chỉ là lần này, hủy diệt ma vật trước ngực thương thế, rõ ràng so với một lần trước nghiêm trọng rất nhiều. Một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, không những vỡ nát lân phiến, càng là suýt nữa đem toàn bộ lồng ngực xé toạc ra, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim. Bành! Hủy diệt ma vật rơi đập trên mặt đất, toàn bộ thân thể lập tức lộn đi ra. Còn không đợi hắn từ phế tích bên trong bò dậy, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí chính là lần thứ hai mang theo lăng lệ khí tức, nhanh chóng chém tới. Phốc, hủy diệt ma vật trên thân lần thứ hai nhiều ra một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi vẩy ra, da chóc thịt bong, thoạt nhìn biết bao thê thảm. Hứa Thần nhìn hủy diệt ma vật một cái, đối với trước mặt đầu này hủy diệt ma vật lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, lại có một cái nhận thức mới. Luận lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, hủy diệt ma vật còn muốn tại yêu tộc bên trên, thậm chí so một chút tinh không cổ thú đều muốn khủng bố. Đạo quả bốn thành lực lượng, có thể cho trước mặt đầu này hủy diệt ma vật tạo thành thương tổn không nhỏ, có thể là một chốc muốn đem chém giết, nhưng là có chút khó khăn. Bành! Đại địa đột nhiên nổ tung, bùn đất vẩy ra. Một đạo bóng đen cuốn theo hung lệ khí tức đánh giết mà ra. Hủy diệt ma vật liên tục bị thương, trong cơ thể hung tính triệt để bộc phát, hai mắt đỏ tươi gần như có thể chảy ra máu, nhìn khiến lòng người đầu run lên. Nơi xa quan chiến Kiểu Lâm đám người, cảm thụ được ma vật trên thân tán phát khí tức khủng bố, nội tâm đều là không khỏi run lên, hai tay cũng là lặng yên nắm chặt. Bạch. Đối mặt với ở vào điên cuồng bên trong hủy diệt ma vật, Hứa Thần không lui mà tiến tới, thân ảnh bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, lóe lên phía dưới, chính là áp sát tới hủy diệt ma vật phụ cận, sau đó kiếm quang lóe lên, hung hăng chém về phía hủy diệt ma vật. Một kiếm này, uy lực từ tăng cường một đoạn. Ở vào trong điên cuồng hủy diệt ma vật, từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được đủ để nguy hiểm chí mạng khí tức, đỏ tươi hai mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi, sau đó thân hình lóe lên, lách mình tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này sát thực quá nhanh. Dù cho hủy diệt ma vật ngay lập tức lách mình tránh đi, cũng là không cách nào hoàn toàn tránh đi. Thổi phun một tiếng, máu chảy như suối. Hủy diệt ma vật phân bụng, lại bị Hứa Thần một kiếm này cứ thế mà vỡ ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, chỉ một thoáng, ruột chảy xuôi mà ra. Hủy diệt ma vật kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại đồng thời, hai tay càng đem chảy xuôi mà ra ruột, một lần nữa nhét vào trở về, sau đó, huyết nhục lúc đích, vết thương lại tại chậm rãi khép lại, bất quá, giờ phút này vết thương tốc độ khép lại, rõ ràng giảm xuống rất nhiều, một mặt là thương thế so trước đó nghiêm trọng rất nhiều, một phương diện khác chính là trên vết thương lưu lại kiếm khí, mà lưu lại kiếm khí tại ngăn cản vết thương khép lại. Năm thành lực lượng lời nói, 30 chiêu bên trong có khả năng đem trước mặt đầu này ma vật chém giết. Hứa Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn đối hiện nay chính mình thực lực, cũng có một cái bước đầu nhận biết. Tại vận dụng đạo quả lực lượng, lại không thi triển mặt khác con bài chưa lật tình huống phía dưới, đế quân tiền kỳ võ giả, đem không người là đối thủ của hắn. Đến mức đế quân trung kỳ võ giả, ai mạnh ai yếu, còn cần đánh một trận. Vậy liền dùng 6 thành lực lượng tốc chiến tốc thắng đi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệ lạnh leo sắc cơ. Chương 1252, vào thành chương 1252, vào thành thời gian đã kéo đủ lâu dài, tiếp xuống, liền dùng 6 thành lực lượng tốc chiến tốc thắng. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang tại ma vật xuất hiện trước mặt, sau đó vạch một cái mà qua. Phốc đầu này thực lực so tuyệt đại đa số đế quân tiền kỳ cường giả cường đại hơn nhiều ma vật, tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, đúng là không có chút nào lực trở tay, lưới dao cắt chém nhục thể tiếng vang trầm trầm triệt mà lên, sau đó một cánh tay hướng thanh bay ra ngoài. Hủy diệt ma vật bị đau gầm nhẹ một tiếng, trên mặt cuối cùng hiện lên khó mà ngăn chặn khủng bố chi sắc, sau đó sau lưng hai cánh chấn động mạnh một cái, đúng là xoay người bỏ chạy. Bây giờ mới biết trốn, ha ha đã chậm. Hứa Thần nhìn xem hoảng hốt đảo vong ma vật, cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, như thiểm điện đuổi theo, cơ hồ là trong nháy mắt, Hứa Thần chính là xuất hiện ở ma vật sau lưng. Cảm thụ được sau lưng không ngừng tới gần Hứa Thần, ma vật vừa hãi vừa sợ, có thể hắn không dám dừng lại, bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn, một khi hắn từ bỏ đảo vong, lựa chọn dừng lại liều mạng, nên đón hắn chính là tử vong. Nhưng mà mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, đảo vong là chết, liều mạng cũng là chết. Phốc hủy diệt ma vật thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh nhỏ máu lưỡi dao từ hắn ngực trái thấu thể mà ra, mũi kiếm lạnh lẽo mà sắc bén. Một kiếm này phá hủy ma vật trái tim, mất đi trái tim ma vật chỉ là trọng thương, cũng không lập tức chết đi. Hứa Thần tự nhiên cũng là biết điểm này, rút ra trường kiếm cái kia một cái chớp mắt. Một đạo nói thôn vệ dây truyền giống như mạng nhện đồng dạng từ hắn trong cơ thể bay ra, nháy mắt cuốn chặt lấy ma vật thân thể, trong đó mấy đạo thôn vệ dây truyền càng là thông qua ma vật vết thương trên người, đâm vào trong cơ thể. Thôn vệ. Hứa Thần miệng mở ra, lạnh lùng phun ra hai chữ. Chỉ một thoáng. Bành. Cùng bạo thôn vệ chi lực đột nhiên bộc phát. Hủy diệt ma vật con mắt đột nhiên trừng lớn, đầy mặt vẻ thống khổ, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng bị thôn vệ dây truyền quấn quanh quá chết, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, mà còn, theo thời gian trôi qua, giãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ. Là ma vật trong cơ thể một tia năng lượng cuối cùng cũng bị thôn vệ luyện hóa thời điểm, ma vật thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng, phù một tiếng, hóa thành vô số khối nhỏ bé bột phấn, theo gió tung bay, hải cốt không còn. Hô Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó, bàn tay lớn bổ một cái nhận chứa đồ bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Cái này cái nhận chứa đồ chính là hủy diệt ma vật. Hủy diệt ma vật bỏ mình, nhận chứa đồ cũng đã thành vật vô chủ, Hứa Thần tâm niệm vừa động, mở ra nhận chứa đồ, thô sơ giản lược quét qua, sau đó không nhịn được hít một hơi linh khí. Trong nhận chứa đồ bảo vật quá nhiều, các loại thiên tài địa bảo nhiều khiến người trố mắt đứng nhìn. Riêng là nói dịch, liền chừng 100 cái mở. Bình thường đế quân cấp võ giả, tuyệt đối không có nhiều như vậy bảo vật, mà đầu này ma vật không biết tại Thiên Châu giới vơ vét bao nhiêu năm, mới có thể tích lũy nhiều như vậy bảo vật. Bất quá bây giờ những bảo vật này toàn bộ đều tiện nghi ta. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng, chợt lật bàn tay một cái, trực tiếp thu hồi nhận chứa đồ. Bạch. Hứa Thần thân hình lóe lên, đường cũ trở về. Nhìn thấy Hứa Thần bình an trở về, Tiểu Lâm đám người đều là không tự chủ được thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần biết Kiều Lâm đám người giờ phút này muốn biết nhất đầu kia hủy diệt ma vật hạ tràng, cũng không che giấu, nói thẳng, đầu kia ma vật đã chết. Tiểu Lâm đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên. Nếu biết rõ đây chính là một đầu thực lực có thể so với đế quân ma vật ta, không nghĩ tới vậy mà nói chết thì chết, mà nhìn Hứa Thần rằng dấp, giết chết đầu kia ma vật tựa hồ rất nhẹ nhàng, ít nhất bọn họ tại Hứa Thần trên thân cũng không phát hiện mảy may thương tích. Ma vật mặc dù đã chết, bất quá giao thủ động tĩnh cũng nhỏ, rất có thể đã gây nên mặt khác ma vật chú ý, nơi đây không thích hợp ở lâu, rời khỏi nơi này trước, đi. Hứa Thần vung tay lên, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, cuốn theo Kiều Lâm đám người nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần một đoàn người tại một cái sơn cốc xa xuất chân. Tòa sơn cốc này xung quanh cũng không có nguy hiểm, các ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương đi. Hứa Thần nói. Kiều Lâm đám người nhẹ gật đầu. Nửa ngày sau, tới. Hứa Thần khoe miệng đống nhiên hiện lên một vẻ tiêu ý, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh xông vào sơn cốc. Người tới bất ngờ chính là Hứa Tinh. Lại qua trong chốc lát, sơn cốc bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió. Hứa Không cũng cuối cùng chạy tới, mà trải qua hơn nửa ngày khôi phục, Tiểu Lâm đám người thương thế cũng đều cơ bản khỏi hẳn. Tiểu Lâm là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, giờ phút này cho dù thương thế khỏi hẳn, đối với tiếp xuống nghị cách cứu viện hành động cũng là không giúp được cái gì bận rộn. Đến mức Tiểu Lâm mấy cái kia đồ đệ thực lực càng là không được, tùy ý một đầu bị diệt ma vật đều có thể muốn bọn họ tính mệnh. Cho nên Hứa Thần tâm niệm vừa động, Phù Đồ Thành đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem Tiểu Lâm đám người, Hứa Thần chậm rãi nói ra, lần này đi cứu người hung hiểm vạn phần, các ngươi đi theo bên người chúng ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng của chúng ta. Thế nhưng nội thành bố cục cùng muốn cứu người bị giam giữ tại nơi nào, ngươi so với chúng ta rõ ràng, cho nên ngươi vẫn là tiến vào ta Phù Đồ Thành bên trong đi. Tiểu Lâm đám người tiến vào Phù Đồ Thành, không những an toàn có bảo đảm, Hứa Thần còn có thể tùy thời tùy chỗ cùng bọn hắn giao lưu. Tiểu Lâm đám người tự nhiên biết Hứa Thần mục đích làm như vậy, không có chút nào kháng cự, càng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, chủ động đi vào Phù Đồ Thành bên trong. Hứa Thần tay khẽ vẫy, thu hồi Phù Đồ Thành. Sau một khắc, ba người ăn ý lẫn nhau. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo bóng người lao ra sân gốc. Trong mấy mắt, ba người đã là biến mất tại thiên địa phần cuối. Đại ca, chúng ta muốn cứu người, liền tại phía trước tòa kia tàn bại thành trì bên trong sao? Hứa Không nhìn qua tiến về tòa kia tàn tạ thành trì, hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, theo Kiều Lâm lời nói, trong thành hủy diệt ma vật đại khái là 30, 40 đầu, đế quân cấp bậc hủy diệt ma vật tổng cộng có 3 đầu, bất quá, hắn nói cũng không nhất định chính là chính xác, cho nên vào thành về sau phải chú ý cẩn thận một chút. Dù sao chúng ta giờ phút này thân ở Thiên Châu giới bên trong, mà Thiên Châu giới đã bị hủy diệt ma tộc chiếm lĩnh, một khi sự tình huyên náo quá lớn, hậu quả khó mà lường được. Hứa Không cùng Hứa Tinh sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đi. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên liền xông ra ngoài. Hứa Tinh cùng Hứa Không một trái một phải theo sát mà lên. Ba đạo bóng người tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức tiếp cận đến dưới tường thành. Nguyên bản cao lớn giống như sơn mạch tường thành, kinh lịch chiến hỏa tàn phá, đã tàn tạ không chịu nổi, khắp nơi đều là lỗ thủng to lớn cùng vết rách. Hứa Thần ba người tại tiếp cận đến dưới tường thành về sau, rất nhanh liền tìm tới một đầu khe nước to lớn, ba người thông qua vết rách, vô kinh vô hiểm tiến vào trong thành. Tại Kiều Lâm chỉ dẫn phía dưới, Hứa Thần ba người giống như quỷ mị xuyên qua trên đường phố, cấp tốc mà vô thanh vô tức tiếp cận phủ thành chủ. Đến, Hứa Thần đỗng nhiên ngừng lại thân hình. Sau một khắc, ba người thu lại khí tức, ẩn thân tại hắc ám bên trong, yên lặng đánh giá phía trước tòa kia có thể so với một tòa thành nhỏ to lớn phủ đệ. Tòa phủ đệ kia bất ngờ chính là Hứa Thần đích đến của chuyến này. Phủ thành chủ. Liên tại Hứa Thần dò xét phủ thành chủ thời điểm, cách một tiếng, cửa phủ từ từ mở ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Thấy rõ đạo thân ảnh kia, Hứa Thần khẽ cho mày, kinh ngạc nói, nhân tộc võ giả. Thành này bị hủy diệt ma vật chiếm cứ, mà còn, hủy diệt ma vật hiển nhiên là đem phủ thành chủ trở thành cứ điểm tạm thời. Mà giờ khắc này lại có người nên ngang từ trong phủ thành chủ đi ra. Một màn này làm hắn cảm thấy không hiểu. Chương 1253, ma vật khôi lỗi chương 1253, ma vật khôi lỗi một tên nhân tộc võ giả từ trong phủ thành chủ nhanh chân đi ra. Hứa Thần thấy thế, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Mấu chốt nhất là, tên này nhân tộc võ giả tu vi cũng không phải là quá cao, chỉ là Thánh Đế hậu kỳ tu vi mà thôi. Nếu như người này là đế quân cảnh cường giả, Hứa Thần sẽ còn suy đoán người này là kẻ tài cao gan cũng lớn, xem hủy diệt ma vật như không. Nhưng mà, hiện tại hắn liền có chút làm không rõ ràng. "Đại ca, người kia hướng về chúng ta bên này đi tới." Hứa Không nhẹ giọng nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó đợi đến người kia lớn dao động xếp đặt đến gần thời điểm, bỗng nhiên xuất thủ, không có chút nào ngoài ý muốn đem người này bắt giữ, mà còn, trước sau không có phát ra mảy may động tĩnh. Lấy Hứa Thần hiện nay thực lực, đừng nói một tên Thánh Đế hậu kỳ võ giả, chính là Thánh Đế đỉnh phong, đem bắt giữ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bắt giữ người này, Hứa Thần đang chuẩn bị đối nó nghiêm hình bức cung, đột nhiên phát giác không đúng. Chỉ thấy tên này bị hắn bắt Thánh Đế hậu kỳ võ giả, bị bắt phía trước, thoạt nhìn vẫn còn cùng người bình thường không khác, không, có chỗ không đúng, có thể là, vào giờ phút này, chỉ thấy hắn hai mắt vậy mà dần dần chuyển biến thành màu đỏ tươi, trong mắt dũng động khát máu cùng điên cuồng. Lý trí dần dần đánh mất. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần có chút ngây người. Sau một khắc, hắn liền phản ứng lại. Người này rõ ràng là bị khống chế. Khống chế người này hơn phân nửa là hủy diệt ma vật, khó trách một tên Thánh Đế hậu kỳ nhân tộc võ giả có thể tại nguy cơ tứ phía trong phủ thành chủ an toàn ra bảo. Hứa Thần ý thức được người trước mặt bị ma vật khống chế về sau, trong lúc nhất thời rơi vào do dự bên trong, không biết người này là giết vẫn là lưu. Hắn sở dĩ do dự không chừng, cũng không phải thánh mẫu tâm phát tác, mà là lo lắng giết người này, từ đó sẽ bại lộ vết tích. Liên tại Hứa Thần rơi vào do dự thời điểm, trầm thấp tiếng xé gió bỗng nhiên từ trong phủ thành chủ truyền tới. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ lướt đi, mục tiêu minh xác hướng về bọn họ chỗ ẩn thân đánh tới. Bại lộ. Hứa Thần nháy mắt ý thức được hành tung bại lộ. Xem ra những này ma vật thủ đoạn không đơn giản a. Hứa Thần liếc nhìn cái kia bị bắt giữ hắn nhân tộc võ giả một cái, giờ phút này, cái sau hai mắt đỏ lên, đầy mặt điên cuồng, như là dã thú điên cuồng dãy rủa. Hứa Thần bàn tay hướng về phía trước để ép. Phốc, tên kia ngay tại điên cuồng dãy rủa võ giả, thân thể trực tiếp bị một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng để ép nổ tung, hóa thành mưa máu. Đại ca, xem ra những người này đều bị ma vật khống chế. Hứa Tinh âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia phi tốc đánh tới một đám thân ảnh, nói, những người này tất nhiên đã bị ma vật khống chế, vậy cũng không cần lưu thủ, giết. Một màn trước mắt mặc dù tại Hứa Thần ngoài dự liệu, bất quá, tại vào thành phía trước, hắn liền có chuẩn bị tâm lý, chuyến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, mà bọn họ đối thủ cũng tuyệt đối không chỉ Tiểu Lâm đám người nói những cái kia. Đối với những này bị ma vật khống chế nhân tộc võ giả, Tiểu Lâm không nói, Hứa Thần cũng không nghi ngờ là Tiểu Lâm cố ý che giấu, hơn phân nửa là liền chính Tiểu Lâm cũng không biết. Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, sớm đã kích động ngược không, vọt thẳng đi ra, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, một thanh chiến kích bất ngờ trống rỗng xuất hiện trong tay. Cái này tên kích là Thiên Long kích, đế cấp trung cấp linh khí, chính là Hứa Thần tại Vạn Cổ Thánh Viện trong bảo khố đặc biệt vì Hứa Không chọn lựa binh khí. Thiên Long kích tại tay, Hứa Không khí tức tại lúc này không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, ngang ngược, khát máu, giết chóc, chết. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, Hứa Không cánh tay bắp thịt giống như đại long đồng dạng bạo khởi, sau đó một kích hung hăng rút vung mà ra, kích mũi nhọn như rồng, giật anh mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành, liên tiếp trầm thấp tiếng nổ vang vọng mà lên. Xông lên phía trước nhất mấy người, trực tiếp là bị kích mũi nhọn lanh thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời máu loãng, tí tách tung tóe đầy đất. Nồng đậm mùi máu tanh bao phủ mà ra. Hứa Không vừa ra tay liền cho thấy cuồng bạo một mặt. Nếu là đổi lại một đám nhân loại bình thường võ giả, gặp phải Hứa Không như vậy hung hãn sát thần, dù cho sẽ không bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, đánh mất chiến lực, cũng sẽ lòng sinh do dự, nhưng mà, cái kia đến tiếp sau đánh tới võ giả, trên mặt không những nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại càng điên cuồng, giống như đánh mất lý trí, biến thành giết chóc máy móc đồng dạng. Hưu. Hứa Tinh cũng tại giờ phút này xuất thủ, rút kiếm chém ngang giữa trời. Một đạo ẩn chứa sinh mệnh khí tức kiếm quang, thật nhanh chém vào người kia bảy bên trong. Phúc, phúc, phúc. Kiếm quang những nơi đi qua, huyết hoa nở rộ, một đạo đạo thân ảnh bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hứa Tinh cùng Hứa Không mặc dù chỉ là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, nhưng hai người thực lực đều vô hạn tiếp cận đế quân cường giả, cho dù không phải đế quân cường giả đối thủ, cũng có thể ngăn chặn đế quân trong thời gian ngắn. Cho nên, giờ phút này đối mặt một đám thánh đế võ giả, cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Căn bản không cần Hứa Thần xuất thủ. Hai người một người cầm kiếm, một người cầm kích, khí thế hung hăng giết vào đám người bên trong, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, những nơi đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, một đạo đạo thân ảnh đổ vào vũng máu bên trong. Hứa Thần đứng ở một bên, cũng không xuất thủ. Bất quá, hắn ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm phủ đệ nhập khẩu. Tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo đạo khí hơi thở ngang ngược thân ảnh, đang từ phủ đệ chỗ sâu, cực tốc đánh tới. Tới. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ hàn ý tại thanh niệm hắn rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một đầu toàn thân bao trùm lấy như là thép bội lông đen ma vật, từ trong phủ đệ sùng phong đi ra. Nhưng mà, liền tại đầu này ma vật lao ra phủ thành chủ cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần rút kiếm, một kiếm như thiểm điện bung ra. Kiếm quang lóe lên. Sau đó, thổi phun một tiếng, đầu kia ma vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu chính là cùng thân thể tách ra, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Hứa Thần một kiếm này ẩn chứa công kích linh hồn, tại chém xuống ma vật đầu đồng thời, trực tiếp ma diệt linh hồn khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Vâng. Chém giết đầu này ma vật về sau, kiếm quang uy lực không giảm, hung hăng chạm tại phủ thành chủ cửa lớn bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, phủ thành chủ cửa lớn, tính cả phủ tường, trực tiếp là ứng thanh hóa thành cho tàn. Hiện tại hành tung đã bại lộ, Hứa Thần cũng liền không cần cất dấu che. Theo phủ thành chủ cùng phủ tường hóa thành cho tàn, cái kia từ phủ đệ chỗ sâu khí thế hùng hổ đánh tới một đám thân ảnh, cũng là cuối cùng bại lộ tại Hứa Thần tầm mắt bên trong. Không vẹn vẹn chỉ có ma vật, còn có bị khống chế nhân tộc võ giả, cường giả yêu tộc, cùng với những tộc quần khác cường giả. Số lượng không ít, thô sơ giản lược khẽ đến, lại tại 300 trở lên. Mà còn, Hứa Thần còn cảm nhận được, thành trì bốn phương tám hướng đang có một đạo đạo thân ảnh phi tốc chạy đến. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, chợt quát khẽ nói, "Giết, tốc chiến tốc thắng." Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần một cái bước xa lao ra, thuấn di đồng dạng đi tới một đầu thực lực có thể so với Thánh Đế đỉnh phong ma vật trước mặt, cũng không cần kiếm, tay trái như thiểm điện khắc ở đầu kia ma vật lồng ngực, sau đó trưởng tình bộ phát, bình một tiếng, đầu kia ma vật trực tiếp là hung hăng bay ra ngoài. Tại bay ngược trên đường, thân thể bỗng nhiên rất có bành trướng, sau đó phù một tiếng, nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hứa Thần thôi động đạo quả, một kiếm chém ngang mà ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Lúc này liền có 78 đạo thân ảnh đổ vào vũng máu bên trong. Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng là không cam lòng yếu thế, hai người không giữ lại chút nào xuất thủ, bọn họ giết người tốc độ mặc dù không bằng Hứa Thần, nhưng cũng là cực kỳ thần tốc. Cống ngầm bên trong chuột, các ngươi vậy mà còn dám xuất hiện, đi chết đi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đầu toàn thân đỏ tươi hình người ma vật, cầm trong tay hình bán nguyệt giữ tận vũ khí, sắc mặt phẫn nộ hướng về Hứa Tinh giết tới. đông như sấm sét tiếng va chạm vang vọng mà lên. Hứa Tinh cùng cái kia hình người ma vật vậy mà đồng thời lui lại một bước. Hứa Thần chú ý tới một màn này, trên mặt hiện lên một vẻ kinh dị, đầu này sinh vật hình người khí tức rõ ràng không có đạt tới đế quân cấp độ, nhưng hắn vậy mà có thể ở chính diện giao phong bên trong, cùng Hứa Tinh liều mạng cái lực lượng ngang nhau, không đơn giản a. Hứa Tinh ổn định thân hình, trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không rên một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, cùng đầu kia hình người ma vật lần thứ hai chém giết ở cùng nhau. Theo chém giết duy trì liên tục, Hứa Tinh công kích rõ ràng càng ngày càng lăng lệ, từ mới đầu lực lượng ngang nhau, dần dần đến ép đối phương một đầu, lại sau đó ép đối phương không có chút nào lực trở tay. Phốc, lợi kiếm từ hình người ma vật trên cổ vạch một cái mà qua, nóng bỏng máu tươi lập tức phun ra ngoài. Bên kia, Hứa Không cũng là gặp đối thủ. Bất quá, vây công hắn là hai đầu ma vật. Cái này hai đầu ma vật thực lực đều xa tại đồng dạng thánh đế đỉnh phong võ giả bên trên, hai đầu ma vật liên thủ, nguy hiểm lập tức rất có lên cao. Hứa Không cùng cái này hai đầu ma vật chém giết mấy trăm cái hiệp, mới tìm được một cái cơ hội, đã thương nặng một đầu ma vật, còn lại một đầu ma vật lập tức không phải là đối thủ của Hứa Không. Tại Hứa Không cường thế đánh giết phía dưới, cuối cùng cái này hai đầu ma vật trước sau bị Hứa Không chấn sát. Theo chiến đấu duy trì liên tục, bị khống chế cường giả nhộn nhịp chạy đến. Bất quá, những người này cho dù nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại Hứa Thần lăng lệ thế công phía dưới, cũng là tử thương một mảnh. Rất nhanh, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, máu tươi hội tụ thành sông. Đại ca, cẩn thận! Hứa Không đống nhiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở Hứa Thần. Kỳ thật không cần Hứa Không nhắc nhở, tại đạo nhân ảnh kia xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã là lòng có cảm giác. Phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần một kiếm chém giết bên người mấy tên cường giả, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trong con mắt một đạo bóng người cực tốc phóng to. Người tới một thân áo tím, lão giả dáng dấp, cầm trong tay màu tím lôi truy, khí tức quanh người giống như tiếng sét đánh cuồng bạo mà cường đại. Luận thực lực cùng khí tức, lão giả áo tím vượt xa thánh đế đỉnh phong võ giả. Bất ngờ chính là một tên đế quân cảnh cường giả. Hứa Thần nhìn thấy lão nhân, trong lòng lướt qua một vẻ kinh dị, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đế quân cảnh cường giả cũng sẽ bị ma vật khống chế, biến thành ma vật khôi lỗi cùng nô lệ. Thật đúng là bi ai a, Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, động tác trên tay nhưng là không một chút nào chậm. Đưa tay một kiếm nên kích mà lên. Chương 1254, tốc chiến tốc thắng. Chương 1254, tốc chiến tốc thắng keng. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt mà lên. Một cỗ thực chất hóa song xung kích đột nhiên khuyết tán ra tới. Hứa Thần không những đỡ được lão giả áo tím một kích toàn lực, hơn nữa còn đem đẩy lui mấy bước. Lão giả áo tím cùng mặt khác bị khống chế người một dạng, hoàn toàn đánh mất lý trí, hai mắt bên trong tràn ngập vô tận giết chóc cùng năng lượng. Tại ổn định thân hình, cái kia một cái chớp mắt, hai chân đống nhiên đạp mạnh, vụt lên từ mặt đất, hai tay bắp thịt bành trướng, bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào tràn vào đến màu tím lôi truy bên trong, chỉ một thoáng, lôi đỉnh bắn ra, một đạo nói thô to như rồng màu tím lôi đỉnh, từ lôi truy xông lên ra. Lão giả áo tím gầm nhẹ một tiếng, vung lên lôi truy, mang theo vô số đạo lôi đỉnh, hung mãnh đập về phía cách đó không xa Hứa Thần. Lôi truy còn chưa rơi xuống, cuồng bạo lôi ép đã là làm cho Hứa Thần dưới thân đại địa nứt toác ra, vô số đạo dữ tợn vô cùng vết rách, hướng bên ngoài phi tốc chậm rãi lan tràn ra, bạo liệt lôi đỉnh tùy ý ngăng dọc, tràn ngập phiến khu vực này. Đối mặt với lão giả áo tím một kích toàn lực, Hứa Thần hít mắt, sau đó liếc nhìn phủ thành chủ chỗ sâu, mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được ba đạo hung tàn ánh mắt. Không thể kéo dài được nữa, tốc chiến tốc thắng. Hứa Thần biết cái này ba đạo hung tàn ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Kiều Lâm trong miệng cái kia ba đầu đế quân cấp bậc hủy diệt ma vật. Cương địch ở bên, tùy thời mà động, hắn không thể kéo dài được nữa, mà còn, thân ở nơi đây, thời gian một khi càng kéo dài, có trời mới biết chờ đợi hắn sẽ là cái dạng gì địch nhân. Dù ai cũng không cách nào cam đoan Thiên Châu giới bên trong có hay không có đế tôn cấp bậc hủy diệt ma vật, nếu như có, mà còn bởi vì chiến đấu duy trì liên tục quá lâu, quấy rầy đế tôn cấp ma vật, đến lúc đó, hắn trừ lập tức trốn vào Thiên Đế điện bên trong, đem không có thứ hai con đường có thể đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó một kiếm vung ra. Chỉ một thoáng, bành bành bành bành bành, như lôi đỉnh tiếng nổ, liên tục không ngừng vang vọng mà lên. Không khí cùng không gian phát sinh mắt xích tính đại bạo tạc. Sau một khắc, đông, vô quyết kiếm cùng lôi truy hung hăng đụng vào nhau. Phốc, va chạm cái kia một cái trước mắt, lão giả áo tím thân thể chấn động mạnh một cái, như gặp phải trọng kích, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp là phun mạnh ra, cả người có chút chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần thừa cơ xuất thủ, lại là một kiếm vung ra, sắc bén vô cùng kiếm khí nhanh như thiểm điện bạch qua hư không, chạm tại lão giả áo tím trên thân, thổi phu một tiếng, lão giả áo tím trực tiếp là bị một kiếm này chặn ngang chém thành lưỡi kiếm, không chịu nổi một kích. Hứa Thần nhìn xem cái kia bị chém thành hai đoạn lão giả áo tím, nhàn nhạt nói một câu. Lão giả áo tím thực lực liền trước đây không lâu chết tại Hứa Thần dưới kiếm, đầu kia đế quân cấp ma vật đều kém xa tích tắc, Hứa Thần giờ phút này đánh bại lão giả áo tím, tối đa cũng liền vận dụng đạo quả năm thành lực lượng mà thôi. Trọng thương lão giả áo tím, Hứa Thần cũng không buông lòng cảnh giác, mà là nhìn về phía phủ thành chủ chỗ sâu. Ánh mắt xuyên qua hư không, cùng cái kia ba đạo hung tàn ánh mắt chủ nhân đối mặt. Veng, veng, veng. Ba cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, tại lúc này đột nhiên bộc phát. Cả tòa thành trì đều tại đây khắc kịch liệt rung động. Sau một khắc, ba đạo bóng đen tại Hứa Thần con ngươi bên trong cực tốc phóng to. Cái này ba đạo bóng đen bất ngờ chính là ba đầu có được đế quân tu vi hủy diệt ma vật. Hứa Tinh cùng Hứa Không sắc mặt đều là có chút ngưng lại. Chợt, Hứa Không trên mặt hiện lên hưng phấn cùng khát máu chi sắc, liếm liếm môi, nói: "Ba đầu đế quân cấp bậc hủy diệt ma vật, ha ha ha, tới thật đúng lúc, đại ca, người ta ba huynh đệ mỗi người một cái thế nào?" Hứa Không nói xong định xuất thủ, hắn đã không thể chờ đợi. Hứa Thần lắc đầu, nói, cái này ba đầu đế quân cấp bậc ma vật giao cho ta, những người khác cùng ma vật, hai người các ngươi xử lý một chút. Vành, một vòng sóng khí bỗng nhiên từ Hứa Thần dưới chân bạo phát ra. Đại địa ra bị nẻ ở giữa, Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo cùng bạo vô cùng khí thế, đón lấy cái kia ba đầu đế quân cấp bậc ma vật. Vành, Hứa Thần không nghiêng lệch cùng xông lên phía trước nhất đầu kia ma vật hung hăng đối oanh ở cùng nhau, giữa không trung lập tức nhấc lên từng vòng gần như thực chất hóa cơn bão năng lượng. Vành, vành, vành, vành, vành, vành lôi tiếng vang liên miên bất tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thần cùng ba đầu hủy diệt ma vật lẫn nhau đối oanh mấy chục lần. Hứa Thần lấy sức một mình đối chiến ba đầu ma vật, không những chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại một bộ có lưu dư lực rằng dốc, mà tại lần một lại một lần va chạm bên trong, phụ thành chủ tại dư âm tàn phá bừa bãi phía dưới, trực tiếp hóa thành phế tích, phế tích phạm vi cùng quy mô còn đang không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đã lan tràn ra nội thành. Tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thành, sắp triệt để biến thành phế tích, không còn tồn tại. Ngoài thành bên ngoài mấy trăm dặm rừng rậm bên trong, ba đạo lưu quang ở trong rừng phi tốc xuyên qua, ba người này quần áo lộn xộn, đầy bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật, mà còn một bên đi đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phảng phất sau lưng có truy binh đồng dạng. Vâng. Phía trước bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức óc tiếng nổ. Ngay sau đó, tiếng nổ không ngừng. Trong rừng chạy vội ba người, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó ngừng lại thân hình, sau đó ngẩng đầu nóng nhìn phía trước. Phía trước có tòa cổ thành. Cảm thụ được nội thành ba động khủng bố, ba người sắc mặt khẽ nhúc nhích. Giao thủ động tĩnh là từ phía trước nội thành truyền đến. Từ giao thủ động tĩnh đến xem, song phương giao chiến cũng đều là đế quân cấp bậc cường giả, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Quên đi thôi, chúng ta ngay tại bị truy sát, vẫn là không muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Chính là bởi vì ngay tại bị truy sát, chúng ta mới có lẽ đi qua. Lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta mặc dù vận dụng con bài chưa lật trốn ra cái kia ma vật truy sát, có thể là, đừng quên, đuổi giết chúng ta đầu kia ma vật, thực lực cực kỳ đáng sợ, mà một khi bị đầu kia ma vật lại lần nữa đuổi kịp, chúng ta đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cùng chúng ta vào thành có quan hệ gì sao? Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Họa Thủy Đông dẫn sao? Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ba người tại trong nháy mắt hoàn thành giao lưu, sau đó đạt tới nhất trí ý kiến, sau một khắc, không hẹn mà cùng hướng về phía trước cổ thành lao đi. Ân, có người ngay tại tiếp cận, đang cùng ma vật kịch liệt chém giết Hứa Thần, như cũ thời khắc cảnh giác bốn phía, hồn lực quét tán ra, làm ba người kia tiếp cận thành trì cái kia một cái trước mắt, hắn chính là lòng có cảm giác. Vậy mà là ba tên nhân tộc võ giả, mà còn ba người này có chút ấn tượng, đúng là cùng ta một dạng, tham gia thần đỉnh thịnh hội người dự thi, không nghĩ tới bọn họ lại tại trong thời gian ngắn liên thủ. Hy vọng bọn họ không muốn lên ý đồ xấu. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt hàn quang. Hắn tất nhiên trước thời hạn phát hiện ba người, vậy liền sẽ không cho đối phương ba người mảy may thừa dịp cơ hội. Chết. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đạo quả lập tức tuôn ra bàng bạc vô cùng nói lực lượng, sau đó theo hắn một kiếm vung ra, thiên địa thất sắc, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí hung hăng đánh vào ba bài ma vật trên thân thể. Một kiếm này Hứa Thần thi triển đạo quả bảy thành lực lượng. Đạo quả sáu thành lực lượng liền có thể tùy tiện chém giết một đầu đế quân cấp bậc ma vật, mà giờ khắc này, Hứa Thần thi triển bảy thành lực lượng, uy lực tất nhiên là tăng lên một đoạn, mà kết quả cũng là rõ ràng. Bành. Đầu kia ba bài ma vật trực tiếp là như đạn pháo hung hăng bay ra ngoài, bay ngược trên đường, chỉ thấy ma vật như sắt thép thân thể bên trên, đúng là chậm rãi hiện lên một đạo đạo liên ngân, trong nháy mắt, vết rách trải rộng toàn thân, thoạt nhìn giống như một bộ bất mãn vết rách đồ sứ đồng dạng. Phước ba bài ma vật thân thể cũng không bởi vậy nổ tung. Bất quá, tại ba bài ma vật suy yếu nhất thời khắc, Hứa Thần trong cơ thể lao ra một đạo nói thôn vệ dây chuyền, giống như trường mâu đồng dạng, dễ dàng phá vỡ ma vật phòng ngự, đâm vào trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Cùng lúc đó, Hứa Thần công kích cũng không bởi vậy đình chỉ. Một bên thôn phệ luyện hóa, một bên đối với còn thừa hai đầu ma vật phát động lăng lệ tiến công.